Chỉ chốc lát, chủ tịch Lý Trị Thành mặt đen lên đi vào phòng họp. Hắn nguyên bản căn bản không có đem Lâm Phong sự tình để vào mắt, coi là Lâm Phong biết độ khó khăn về sau, sự kiện này thì không phải. Kết quả không nghĩ tới Lâm Phong lại đem sự tình làm lớn, còn mang theo tất cả tiểu cổ đông tới công ty mở hội đồng quản trị. Tuy nhiên hắn không cho rằng Lâm Phong khả năng thành công, nhưng Lâm Phong hành động cũng khiêu chiến hắn uy nghiêm. Bởi vậy hắn lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó trầm giọng nói, ai bảo các ngươi tới công ty, các ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, cũng dám đối phó với ta. Hắn ánh mắt quét qua tất cả tiểu cổ đông, trên khuôn mặt mang theo vô cùng không vui. Chương 1159, quan trọng một phiếu. Lý chủ tịch, dựa theo công ty quy định, chỉ cần cầm cố vượt qua 20%, liền có thể tổ chức hội đồng quản trị, chúng ta cầm cố đầy đủ, vì cái gì không thể tới công ty mở hội đồng quản trị? Ngươi xưa nay không mắt nhìn thẳng chúng ta liếc một chút, chúng ta vì cái gì còn muốn tôn trọng ngươi? Không sai, chúng ta nhịn ngươi rất nhiều năm, hôm nay chúng ta nhận đầy đủ, là thời điểm tính toán sổ sách. Lúc này bọn họ đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, dù cho thất bại, bọn họ cũng không nguyện ý dù cho dạng này ủy khúc cầu toàn. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lý Trị Thành lại là một mặt khinh thường. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé, cũng muốn tại trước mặt chúng ta lật lên sóng gió gì đến, các ngươi không phải muốn mở cổ đông hội sao? Vậy liền mở, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi là làm sao thất bại. Đối với thu hoạch được thắng lợi sau cùng, Lý Trị Thành nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Tất cả mọi người tìm vị trí làm xuống tới. Lý Trị Thành ngồi bên này lấy nam nhân thúc thúc, lần thì là nam nhân. Bọn họ chú cháu hai cái tự nhiên là muốn kiên định đứng tại Lý Trị Thành bên này. Ngược lại không phải là bọn họ đối Lý Trị Thành có nhiều trung tâm, chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Trị Thành không thể có thể thua. Bọn họ đi theo là người thắng lợi. Nô Kiến Toàn tuy nhiên sau lưng đã làm phản Lý Trị Thành, nhưng Lý Trị Thành bên này hiển nhiên còn không biết, cho nên hắn vẫn như cũ ngồi tại Lý Trị Thành một bên khác. Theo sát sau là nữ giám đốc điều hành, mà Lâm Phong thì ngồi ở phía đối diện, còn lại tiểu cổ đông phân biệt ngồi tại hai bên. Hiện trường nhân viên chủ yếu chỉ có Hứa Hy không có tới, không biết đi làm cái gì. Tiểu cổ đông đại biểu lấy ra sớm chuẩn bị tốt cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, trước mặt mọi người tuyên đọc lên. Bọn họ đều nguyện ý đem cổ quyền bán ra cho Lâm Phong. Hiện tại yêu cầu tất cả các cổ đông biểu quyết. Nghe bọn hắn sau khi đọc xong, Lý Trị Thành một mặt hăng hái hỏi, tất cả mọi người nghe đến à, có người đối công ty của chúng ta có ý tưởng, mọi người giơ tay biểu quyết một cái đi, nhìn xem người nào chống đỡ, người nào phản đối. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám té xuống tỏ thái độ. Nhìn đến loại kết quả này, Lý Trị Thành tiếp tục nói, không sao, mọi người nghĩ như thế nào thì làm sao tỏ thái độ, không dùng quan tâm ta chấp trưởng công ty cũng đã có mấy năm, ta thành tích cùng năng lực mọi người cũng rõ như ban ngày, nếu như mọi người cảm thấy có người so ta càng thích hợp vị trí này, hoàn toàn có thể giơ tay đồng ý, ta không có câu oán hận nào. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, bọn họ vô cùng rõ ràng, Lý Trị cách nói sẵn có đều là nói dối. Hắn cái này người âm hiểm xảo trá, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Trước đó Lao chủ tịch cũng là bị hắn bộ này dối trá sắc mặt cho che đậy. Cho nên hiện tại cái này nói ra từ trong miệng hắn, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tin phục lực. Đoán chừng nếu ai dám tỏ thái độ chống đỡ, nhất định sẽ lọt vào hắn trả thù. Tiểu cổ đông nhóm đã triệt để hạ quyết tâm, cho nên bọn họ ào ào giơ tay lên. Điểm này, Lý Trị Thành cũng không ngoài ý muốn. Lúc này hắn liếc một chút bốn phía. Dương Dương đắc ý hỏi, thì chút người này sao? Điều này hiển nhiên không đủ a, chí ít cần 50%, nhìn đến các ngươi đều không có làm tốt bài tập a. Ha ha. Lúc này hắn cảm giác đến Lâm Phong chắc chắn thất bại. Mà đối diện Lâm Phong nhìn về phía nữ giám đốc điều hành, hiện tại đến phiên nàng tỏ thái độ. Nô Kiến tất cả đều là cái kẻ già đời, cho dù hắn đáp ứng hội chống đỡ, nhưng nếu như nhìn đến người khác không giơ tay, hắn cũng rất có thể lâm trận đổi ý. Bởi vậy nhất định phải nữ giám đốc điều hành trước nhấc tay, hắn mới có thể nhấc tay. Nữ giám đốc điều hành thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, để cho nàng cái thứ nhất nhấc tay, thật sự là mạo hiểm có chút lớn. Nếu như thất bại, nàng chính là thảm nhất một cái. Lâm Phong có thể rời đi, nhưng nàng không được. Về sau nàng và Lý Trị Thành quan hệ khẳng định sẽ hàng tới cực điểm. Nhưng nàng trước đó đã đáp ứng Lâm Phong. Lâm Phong cũng nói cho nàng, còn lại hai người đều giải quyết. Nàng hiện tại muốn là trở về, Lâm Phong bên này liền sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Trầm mặc một lát sau, nàng nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy lúc này Lâm Phong ánh mắt kiên nghị, tựa hồ vô cùng tin tưởng. Mà lúc này đây, nam nhân mở miệng, nhìn ngươi vừa mới bộ dáng, không phải rất chống đỡ hắn sao? Hiện tại làm sao không dám nhấc tay à? Không phải là hại sợ thất bại à? Đối mặt nam nhân nói móc, Lý Trị Thành nhìn qua, chuyện gì xảy ra? Hắn đối nam nhân lời nói rất hiếu kỳ. Nam nhân lập tức đem vừa mới sự tình nói một lần. Tốt như vậy cáo trạng cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Sau khi nghe xong, Lý Trị Thành lập tức có chút không cao hứng nhìn về phía nữ nhân. Hắn nói là thật sao, ngươi lại muốn chống đỡ hắn? Đối mặt hắn chất vấn, nguyên bản còn đang xoắn xuýt nữ nhân, hiện tại triệt để bị đẩy một cái. Nam nhân có thể nói là đưa lên quan trọng trợ công. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trị Thành, thái độ chuyển thành kiên định. Là thật, ta cảm thấy công ty cần một số mới mẻ huyết dịch, ngươi trước đối với mấy cái này tiểu cổ đông cũng quá hà khắc, cho nên ta ném hắn một phiếu, ta đồng ý hắn thu mua công ty cổ quyền. Nói xong, nàng thì giơ tay lên. Lý Trị Thành xem xét, lông mày nhất thời dựng đứng, xem ra không gì sánh được tức giận. Cái này cùng hắn mới vừa nói không ngại một chút cũng phụ họa. Nam nhân xem xét, cao hứng kêu to lên. Nhìn xem một chút đi, ta nói không sai à, nàng cũng là tên phản đồ, mà lại là cái ngu xuẩn phản đồ, lại muốn chống đỡ ra hỏa này, ta thật hiếu kỳ đầu óc ngươi là làm sao lớn lên, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân thông minh, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Nữ giám đốc điều hành ngay vậy, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta, ta làm thế nào sự tình không cần đến ngươi nói này nói kia, ngươi vẫn có thể cười đến cuối cùng tại đắc ý đi. Nam nhân lại đắc ý nói ra, cái này không bày rõ ra sao, thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta, ngươi lại còn cảm thấy có hy vọng, thật sự là khôi hài. Lúc này Lý Trị Thành tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn trước đó thói quen người khác đối với hắn đã nói là làm, nói gì nghe nấy. Hiện tại gặp có người dám làm phản hắn, hắn tâm lý phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá bây giờ còn không phải hắn phát tác thời điểm. Sau đó hắn nhìn về phía người khác, nàng đã biểu thị chống đỡ, sẽ còn người nào biểu thị chống đỡ, có thể cùng một chỗ đứng ra. Hắn thanh âm rất lớn, truyền khắp cái hội nghị này phòng, mang theo một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Lúc này nữ giám đốc điều hành đã tỏ thái độ, nàng ngược lại thoải mái. Còn lại thì giao cho Lâm Phong. Nếu như thất bại, cái kia nàng cũng là nhận mệnh. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía Ngô Kiến Toàn, mà lúc này Ngô Kiến Toàn lại dọa đến không dám ngẩng đầu. Hắn cái này người nhát như chuột, dù cho nói tốt sự tình, thật đến tới cửa một chân thời điểm, hắn cũng có thể tùy thời thay đổi. Hắn nhìn một chút cũng thế, mặc dù nói nữ giám đốc điều hành đối Lâm Phong biểu thị chống đỡ, nhưng hắn bản tính một chút, dù cho tăng thêm hắn cũng không đủ lực lượng. Tuy nhiên Lâm Phong nói Hứa Hy nhất định sẽ đứng tại bọn họ bên này, nhưng hắn không có thân từ được đến Hứa Hy xác nhận, hắn sợ hãi đây là Lâm Phong báo cáo sai quân tình, cho nên vẫn là không dám tỏ thái độ. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong trên mặt hiện ra mấy phần kinh bị. Loại tình huống này, hắn trước đó cũng đã dự liệu được. Gia hỏa này là lớn nhất không đáng tin cậy. Thấy không người nhấc tay, Lý Trị Thành lần nữa đắc ý. Kết quả đã rất rõ ràng, các ngươi mưu đồ thất bại, tại công ty này bên trong, không có người có thể dung chuyển ta vị trí, ta hiện tại chính thức tuyên bố, thu mua bị không. Chính làm hắn muốn tuyên bố chính mình thắng lợi kết quả lúc, một cái nữ hải thanh âm nhớ tới. Chậm rãi, ta cũng là cổ đông, tại ta vắng mặt tình huống dưới, trực tiếp tuyên bố kết quả, có chút quá không tôn trọng ta đi. Mọi người nghe tiếng lập tức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Hứa Hy đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến là hắn, Lý Trị Thành cùng chú cháu hai cái đều là sửng sợ. Vị này Hứa tiểu thư bình thường thế nhưng là rất ôn hòa. Hôm nay là làm sao, xem bộ dáng là sinh khí. Lý Trị Thành lập tức giải thích nói, Hứa tiểu thư, ta nhìn ngươi không có tới, cho là ngươi sẽ không tới, đây đều là một số việc vặt, không làm phiền ngươi cũng có thể. Hứa Hy lại nhấp nô một đạo, đa tạ Lý chủ tịch quan tâm, sự kiện này ta còn thực sự muốn phiền phức một chút. Nói, nàng đi đến trước bàn ngồi xuống. Lý Trị Thành lúc này có chút xấu hổ. Hứa tiểu thư hôm nay cái này là làm sao? Bình thường không biết dùng cái giọng nói này nói chuyện cùng hắn a. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, Lý Trị Thành gấp vội vàng giới thiệu, hắn muốn thu mua công ty của chúng ta. Hắn vốn định cho Hứa Hy giới thiệu một chút, nhưng Hứa Hy lại vừa vây tay. Không dùng giới thiệu, ta đều biết, ta đã cùng Lâm Phong tiên sinh nói qua, ta đồng ý hắn thu mua. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là một mảnh giật mình. Riêng là Lý Trị Thành, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hứa tiểu thư vậy mà đứng tại Lâm Phong bên này, cái này sao có thể? Hắn một mặt không dám tin nhìn lấy Hứa Hy. Thử thăm dò, đây là ngươi ý tứ, vẫn là ngươi lão bản ý tứ, nếu như là ngươi ý tứ, vẫn là cùng lão bản nói một tiếng a, liên quan đến cổ quyền sự tình, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Lúc này hắn hoài nghi, có phải hay không Lâm Phong dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc Hứa tiểu thư mới đồng ý sự kiện này. Nếu như là dạng này, cái kia khiêng ra Hứa Hy phụ thân có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Hắn biết rõ Hứa Hy bối cảnh, bởi vậy hắn đối với người nào cũng dám phách lối, duy chỉ có đối Hứa Hy không dám. Nhưng Hứa Hy lại vô cùng kiên định hồi đáp, đây chính là lão bản ý tứ, không tin ngươi có thể tự thân gọi điện thoại đến hỏi hắn. Nghe đến nàng xác định, Lý Trị Thành bên này triệt để ngốc, chú cháu hai cái cũng ngốc. Tình huống tựa hồ có chút không ổn lên. Chương 1160, thất thế. Nô Kiến đều xem đến Hứa Hy vậy mà thật lựa chọn chống đỡ Lâm Phong. Hắn cũng lập tức thay đổi phương hướng. Đã Hứa tiểu thư đều tán thành, vậy ta cũng tán thành. Lý Trị Thành nhìn đến hắn lâm trận phản bội, kém chút tại chỗ tức chết. Ngươi cũng dám phản bội ta? Lúc này Lý Trị Thành trong ánh mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, giống như muốn ăn người đồng dạng. Nô Kiến toàn dọa đến không dám cùng hắn đối mặt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Vừa, không phải mới vừa ngươi nói sao, người nào chống đỡ người nào phản đối đều được, ta là dựa theo ngài ý tứ đến, ta cũng cảm thấy công ty nên có điểm mới mẻ huyết dịch, thêm cái mới cổ đông rất tốt. Hiện trường người nhìn đến hắn này tấm sắc mặt, đều là một bộ khinh bỉ thần sắc. Gia hỏa này thật đúng là cái cỏ đầu tường. Chú cháu hai cái lúc này triệt để mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ cho là mình bên này nắm chắc thắng lợi trong tay, ai muốn đến bây giờ chuyển tiếp đột ngột. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Lý Trị Thành. Lý tổng, ngươi có thể được nghĩ biện pháp a, công ty đại quyền tuyệt đối không thể sa sút. Lý Trị Thành lại sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Nếu như không có Hứa Hy chống đỡ, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, nhưng có Hứa ra người chống đỡ, hắn là vạn vạn không dám nghịch lại. Bằng không hắn xuống chàng sẽ phi thường thảm. Tuy nhiên hắn tâm lý 100 cái không phục, nhưng mặt đối tình huống trước mắt, cũng phải tiếp nhận sự thật này. Đã tất cả mọi người chống đỡ, cái kia cổ quyền chuyển nhượng liền chính thức có hiệu lực, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Lý Trị Thành cơ hồ là cắn răng hàm nói ra lời nói này. Kết quả này giống như một con rùa một dạng, cứ thế mà nhét vào trong miệng hắn, để hắn khó có thể nuốt xuống. Lúc này thời điểm, Hứa Hy vô tay. Vậy liền công ty Lâm Phong tiên sinh, nữ giám đốc điều hành cùng Nô Kiến Toàn cũng cùng vỗ vỗ tay. Lúc này đại cục đã định, chẳng những Lâm Phong chính thức trở thành cổ đông, mà lại từ đó một hồi, hắn sau này trong công ty địa vị đem vượt qua Lý Trị Thành. Bởi vì hôm nay biểu quyết không hề chỉ đại biểu hôm nay, mà là về sau đa số tình huống, cho nên bọn họ tự nhiên có thể bung ra chống đỡ Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong mở miệng nói, cảm tạ mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ, mượn cái này cơ hội quý báu, ta còn muốn để mọi người quyết định biện pháp một chuyện khác, bọn họ chú cháu hai cái trong công ty ỷ mạnh hiếp yếu, làm sang làm bậy, ta nhìn không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công ty chức vị quan trọng, ta kiến nghị hiện tại lập tức bãi miễn hai người bọn họ chức vụ, mọi người giơ tay biểu quyết một cái đi. Lâm Phong lời nói này, lặp đi lặp lại một đạo thiểm điện đánh trúng chú cháu hai cái. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Gió tốc độ đã vậy còn quá nhanh liền muốn hướng bọn họ khai đao. Nam nhân thúc thúc lập tức nhìn về phía Lý Trị Thành. Lý Đồng, ta mấy năm nay một mực theo ngươi, trung thành tuyệt đối, ngươi có thể không thể nhìn bọn họ khi dễ ta à, ngươi nhất định muốn cứu ta, nếu như chúng ta chú cháu bị đuổi đi, về sau thì lại không người ủng hộ ngươi. Lý Trị Thành sắc mặt phía trên biểu tình lúc này phong vân biến hóa. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn tự nhiên là hiểu được, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, hắn tựa hồ cái gì cũng làm không, mà người khác thì lập tức giơ tay biểu quyết, cùng vừa mới một dạng. Hứa Hi, Nô Kiến Toàn cùng nữ giám đốc điều hành đều đứng tại Lâm Phong bên này, đồng ý bãi miễn chú cháu hai cái chức vụ. Nam nhân thúc thúc làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn hội theo công ty bị loại. Hắn nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi cái này đáng chết đồ vật, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn bãi miễn ta? Hắn cầm lấy cái bàn cặp văn kiện, phẫn nộ hướng Lâm Phong đập tới. Lâm Phong mỉm cười, thiện tay vung lên, đem cặp văn kiện tinh chuẩn đến đánh lại. Đùng. Cặp văn kiện nện ở nam nhân thúc thúc trên mặt, đem hắn đánh cho hét thảm một tiếng. Nam nhân thấy thế mặc kệ, lập tức nhảy dựng lên hướng Lâm Phong vọt tới. Ta theo ngươi liều. Lúc này hắn đã triệt để tức hồn hện, cũng không lo được cái gì mặt mũi lớp vải lót. Hắn muốn làm chúng đánh nằm bẹp Lâm Phong một trận, thật ác độc hung ác ra ngụm ác khí. Nhưng không đợi Lâm Phong xuất thủ, hai cái bảo an từ phía sau xông lên, kéo lại hắn. Hai người an ninh này chính là mới vừa rồi bị yêu cầu mang đi Lâm Phong cái kia hai cái. Còn không có hơn phân nửa giờ, hết thệ thì Phong hồi lộ chuyện. Hai người bọn họ rất biết mắt nhìn sắc. Vừa mới bọn họ muốn dẫn Lâm Phong đi, cái này không chừng đã đắc tội Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong một câu, hai người bọn họ thì lúc nào cũng có thể rời đi. Hiện tại chỉ có đứng tại Lâm Phong bên này mới có thể vãn hồi cục diện, để Lâm Phong giơ cao đánh khẽ. Nơi này là cổ đông hội, ngươi đừng lộn xộn, Lâm tiên sinh hiện tại là đại cổ đông, ngươi nếu là dám đánh người, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam nhân nghe xong, quả thực khí thất khiếu bốc khói. Người khác gió chiều nào theo chiều nấy cũng coi như, hai cái này cho một dạng đồ vật cũng dám như thế. Sau đó hắn vung lên bàn tay cho hai cái bảo an một người một cái tát mạnh. Các ngươi hai cái cổ vật, nhìn ta thất thế, các ngươi cũng dám giẫm ta đúng không? Nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Hai cái bảo an bị một cái bàn tay đánh giận. Vừa mới bọn họ còn muốn theo gia hỏa này chừa chút thể diện, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không nhất thiết phải thế. Chúng ta nhìn ngươi rất khó chịu lâu, ngươi cùng ngươi thúc thúc bình thường trong công ty la lối om sòm, không coi chúng ta là người nhìn, hiện tại các ngươi xong đời, lại còn dám đùa ngang, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Bảo an một quyền đánh vào nam nhân trên bụng, đem hắn đánh thành tôm tép. Hiện trường mọi người, trừ Lý Trị Thành, tất cả đều âm thầm gọi tốt. Cái này chú cháu hai cái toàn đều là khốn kiếp, là tất cả mọi người chung nhận thức. Hiện tại bọn hắn bị phản vệ, tự nhiên không có người quản bọn họ. Nhìn đến cháu mình bị đánh, nam nhân thúc thúc cũng gấp. Lúc này hắn nhìn về phía một mặt lặng lẽ Lý Trị Thành, bất mãn hét lớn, chúng ta trung thành tuyệt đối theo ngươi nhiều năm như vậy, xem chúng ta bị bỏ đá xuống giếng, ngươi vậy mà cũng không dám nói câu nói, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, chúng ta thật sự là trắng theo ngươi. Gặp hắn vậy mà chạy chính mình tới, Lý Trị Thành cũng là giận tím mặt. Ta bình thường thì nói qua cho các ngươi, tại công ty thu liễm một chút, có thể các ngươi cũng là không nghe, hiện tại các ngươi bị người trả thù, còn muốn để cho ta nói chuyện, ta có thể nói cái gì, xem các ngươi chú cháu bộ này đức hạnh, cũng là bị đánh chết cũng xứng đáng. Đến cái này thời điểm, Lý Trị Thành tự thân cũng khó khăn bảo vệ, hắn chỗ nào còn nhớ được hai người này. Không lâu sau, hai cái bảo an liền đem nam nhân đánh cho trong dạ dày phản bội, kém chút đem đêm qua đồ ăn đều phun ra. Lúc này Lâm Phong khoát khoát tay, đừng đánh, nơi này là khai hội địa phương, ở chỗ này đánh nhau không tốt lắm, đem hai người bọn họ đều mời đi ra ngoài đi. Bảo an lập tức gật gật đầu, một cái kéo lấy nam nhân, một cái mang lấy thúc thúc hắn, hai người chẳng khác nào chó chết bị kéo ra ngoài. Chờ bọn hắn rời đi về sau, phòng họp lập tức an tĩnh lại. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục nói, hiện tại công ty phó tổng đã chống chỗ ra, ta kiến nghị hiện tại lại lần nữa lựa chọn công ty giám đốc điều hành, ta để danh Hứa Hi tiểu thư đảm nhiệm chủ tịch, cái này vì nữ sĩ đảm nhiệm tổng giám đốc. Trước đó Lâm Phong đã đáp ứng nữ giám đốc điều hành, một khi bọn họ thành công, có thể để nàng càng tiến một bước. Vừa mới cũng là nàng chi thứ nhất cầm Lâm Phong, lúc đó nàng bước lên nguy hiểm rất lớn, cho nên nhất định muốn được đến phải có hồi báo. Mà hắn chỉ sở dĩ để Hứa Hi đảm nhiệm chủ tịch, là bởi vì chỉ có để cho nàng đến ngồi vị trí này, Lý Trị Thành mới không dám phản đối. Quả nhiên, nghe đến cái này để danh, Lý Trị Thành mặt đen đến cực hạn. Lâm Phong đây thật là từng bước ép sát, trực tiếp đem hắn vào chỗ chết bước. Nhưng Lâm Phong để Hứa Hi đặt ở trên đầu của hắn, hắn lại không dám nói gì, cái này thật sự là quá phiền muộn. Nhưng Hứa Hi lại có chút phê bình kín đáo. Ta bình thường cũng không quá quản sự, để cho ta làm cái này chủ tịch không tốt lắm đâu. Nữ giám đốc điều hành cười nói, nơi này không có người so ngươi càng thích hợp ngồi vị trí này, ngươi nếu là không đáp ứng, thì không ai dám đáp ứng, ta kiên định ủng hộ ngươi. Nói, nữ giám đốc điều hành giơ tay lên. Lâm Phong bên này cũng giơ tay lên. Mà Ngô Kiến Toàn bên kia lại có chút mắt trợn tròn. Trước đó hắn tại cái kia tôn tượng Phật sáng tạo huyễn cảnh bên trong, nhìn đến có thể không phải như vậy kết quả a. Rõ ràng là hắn làm phía trên công ty chủ tịch. Cái này huyễn cảnh làm sao không cho phép? Lúc này hắn trong lòng phi thường buồn bực. Trước đó cái kia huyễn cảnh chăm phát chăm chúng, làm sao hiện tại ra vấn đề? Nhưng việc đã đến nước này, đối mặt Hứa Hi, hắn cũng đồng dạng không dám phản đối, chỉ có thể giơ tay đồng ý. Lúc này hắn suy nghĩ, Hứa Hi bình thường cũng không thế nào quản sự, không chừng làm mấy ngày thì mặc kệ. Mà Lý Trị Thành có triệt để thất thế, để người nào đảm nhiệm chủ tịch cũng sẽ không lại để cho hắn đảm nhiệm. Lâm Phong tư lịch quá nhỏ bé, theo hắn cũng không thể so sánh. Sau cùng cũng là hắn cùng nữ giám đốc điều hành chỉ thấy 2-1. Một nữ nhân làm sao có khả năng cạnh tranh qua hắn? Chỗ lấy cuối cùng thắng được nhất định là hắn. Hắn tâm lý nghĩ như vậy, tâm tình thoáng cái liền trở nên tốt đẹp. Bởi vì hắn tin tưởng, tượng Phật sáng tạo ra đến huyễn cảnh là sẽ không lừa hắn. Lý Trị Thành đối mặt dạng này cục diện, cũng chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp. Một giờ trước, hắn còn hăng hái, đã nói là làm. Mà bây giờ, hắn đã triệt để thất thế. Ban đầu là hứa ra chống đỡ, hắn mới đuổi đi lão chủ tịch, chính mình ngồi lên vị trí này. Mà bây giờ mất đi vị trí này cũng là bởi vì hứa ra. Thật sự là thành có lẽ nhà, bại có lẽ nhà. Bất quá, hắn cũng không có triệt để từ bỏ. Lúc này hắn tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng không chừng qua một đoạn thời gian, là hắn có thể tìm tới lật bàn cơ hội. Bởi vậy trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn tâm lý. Nhưng trên thực tế, đối với loại này vong ân phụ nghĩa chi lưng, Lâm Phong làm sao lại để hắn tiếp tục lưu lại công ty, tìm tới lật bàn cơ hội? Lúc này hắn tuy nhiên cầm tới cổ quyền, nhưng công ty rất nhiều người đều là hắn vây cánh. Nếu như mạo muội để hắn xéo đi, thế tất hội mang tới công ty rung chuyển. Bởi vậy Lâm Phong mới không có lập tức đưa ra để hắn rời đi công ty, đi bồi cái kia đối với chú cháu, chờ hắn đứng vững gót chân, đem nhân viên quan hệ đều làm rõ ràng. Đến lúc đó, nhưng chính là hắn mất đi hết thảy thời gian. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 1161, bị điên. Giải quyết công ty sự tình, Lâm Phong đi ra phòng họp. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn lấy Lâm Phong. Vừa mới Lâm Phong trước mặt mọi người để xuống hào ngôn, bọn họ còn coi là Lâm Phong là đang khoác lác, nhưng là bây giờ hết thảy đều dựa theo Lâm Phong chỗ nói tới. Mà lúc này Lâm Phong, trước mặt mọi người đi tới Tiêu Nhị trước mặt, mỉm cười lấy mở miệng nói, "Vậy hắn tên đáng ghét đã bị ta đuổi đi, về sau không có người dám ở chỗ này khi dễ ngươi." Tiêu Nhị một mặt mở miệng. Sự tình phát sinh quá nhanh, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Lên một lần nàng kém chút bị đào thải thời điểm, là Lâm Phong kịp thời xuất thủ, bảo trụ nàng công tác. Lần này, nàng bị người khi dễ, vẫn là Lâm Phong ra tay giúp đỡ. Hơn nữa còn trực tiếp làm cho đối phương triệt để rời đi công ty. Lâm Phong quả thực chính là nàng bảo hộ thần. Còn lại người, riêng là nữ nhân viên, nhìn Tiêu Nhị biểu lộ đều mang tràn đầy ước ao ghen tị. Nếu như là các nàng gặp phải giống Lâm Phong tốt như vậy nam nhân, tại mình bị người khi dễ thời điểm đi ra cứu chàng, các nàng nguyện ý lập tức gả cho Lâm Phong. Chỉ tiếc, có vận khí tốt như vậy cũng không phải là bọn họ. Nhìn đến mọi người hâm mộ chú ý ánh mắt, lúc này Tiêu Nhị có chút không ý tứ. Nàng nhỏ giọng đối Lâm Phong nói ra, "Ta về nhà lại theo ngươi nói." Lâm Phong gật gật đầu. Tiêu Nhị tính cách hắn là rất giải, so sánh ngại ngùng, bởi vậy hắn cũng sẽ không để nàng quá nhiều xấu hổ. Mà lúc này hiện trường chỉ có một người vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Cái này người cũng là mới vừa rồi giúp trợ nam nhân khi dễ Tiêu Nhị nữ cấp trên. Nàng là làm sao đều không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đều tình trạng này. Lúc này trong nội tâm nàng cầu nguyện, Lâm Phong lớn nhất tốt không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dạng này nàng có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp, bằng không nàng khẳng định không có quả ngon để ăn. Để cho nàng may mắn là, Lâm Phong giống như thật không có cùng nàng tính toán, hẳn là không có chú ý tới nàng. Bởi vậy trong nội tâm nàng vô cùng thanh tịnh. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong đối hiện trường chỗ có người nói, "Ta hôm nay ngày đầu tiên tới, cùng tất cả mọi người chưa quen thuộc, từ hôm nay trở đi, ta chính là công ty cổ đông, vì biểu thị một chút thành ý, ngày mai chúng ta ra ngoài đoàn hội." Tất cả mọi người nghỉ một ngày. Mọi người nghe xong, nhất thời một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Trước đó Lý Trị Thành quản lý bọn họ thời điểm, hắn không thể để bọn hắn một ngày công tác 24 tiếng, có rất ít nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ vì tiền lương cao, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Không nghĩ tới Lâm Phong vừa tới thì dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Như thế nhìn đến, Lâm Phong cần phải so cái kia Lý Trị Thành muốn mạnh. Mọi người cao hứng một phen sau, mỗi người trở lại công tác trên cương vị, chờ lấy ngày mai đoàn hội. Vị kia nữ cấp trên cũng mang theo may mắn tâm lý, trở lại công vị phía trên. Nhìn đến Lâm Phong hẳn là sẽ không cùng nàng tính toán. Nhưng nàng không biết sự tình, Lâm Phong sớm đã nhìn chằm chằm nàng. Đây là lúc này mọi người cao hứng thời điểm. Hắn không muốn phá hư cái không khí này, hết thảy chờ ngày mai lại nói. Lâm Phong đem cái kia hai cái bảo an chiêu tới. Tuy nhiên hai người này có cỏ đầu tường chi ngại, nhưng làm người coi như hiểu chuyện. Lâm Phong dự định tiếp tục sử dụng. "Lâm đồng ngươi tốt, hoan nên ngươi đi tới công ty." Hai người đi tới Lâm Phong trước mặt, lộ ra một bộ định nọt biểu lộ. Bọn họ vừa mới biểu hiện còn có thể, Lâm Phong hẳn là sẽ không lại cùng bọn hắn tính toán đi. Quả nhiên, Lâm Phong không nhắc lại lên vừa mới sự tình, mà chính là đem hai người bọn họ kêu đến. "Ta có chuyện muốn giao cho các ngươi hai cái, các ngươi nhất định muốn làm tốt." "Chuyện gì? Ngài nói." Hai người vội vàng đem mặt lại gần. Lâm Phong muốn bàn giao bọn họ sự tình làm. Bọn họ tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lâm Phong tới gần hai người thấp giọng thì thầm vài câu. Hai người nghe xong, lập tức biểu thị đồng ý. "Ngươi làm như vậy thật sự là quá đúng, loại này người liền nên thật tốt giáo huấn một lần, ngươi yên tâm, sự kiện này bao tại trên người chúng ta." Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. "Vậy ta thì xem các ngươi biểu hiện, nếu như làm được tốt, trước đó tất cả mọi chuyện đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn sẽ xem xét cho các ngươi hai cái thăng quan, nhưng nếu như làm không xong, ta đoán các ngươi cũng không mặt mũi tiếp tục đợi tại công ty." Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người lập tức vỗ ngực một cái. "Ngươi cứ yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này cũng không phải là cái gì chuyện này, là giao ở trên người chúng ta ạ." Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống tới thời gian, hắn trong công ty kiếm lợi một vòng. Tuy nhiên hắn không có ý định thường xuyên đi tới nơi này quản sự, nhưng vẫn là muốn đơn giản làm quen một chút hoàn cảnh. Hiện tại Lâm Phong thân phận khác biệt, chỗ đến, tất cả mọi người là vô cùng khách khí. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong cùng Tiêu Nhị cùng nhau về nhà. Thứ nay về sau, sẽ không có người còn dám làm khó dễ nàng. bởi vậy nàng cũng sẽ không giống trước đó mệt mỏi như vậy. Nàng cẩn thận hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Lâm Phong đối nàng một mực không có nói sự kiện này, dẫn đến nàng đối hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Phong đơn giản theo hắn giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Vì không cho Tiêu Nhị cảm thấy đúng Lâm Phong có thua thiệt tâm tình, Lâm Phong cố ý thiên về miêu tả thu mua công ty đại chiến lược, mà đối vì nàng bất bình một khoản mà qua. Quả nhiên, Tiêu Nhị nghe xong, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như Lâm Phong là vì nàng thu mua công ty, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một bên khác, Nô Kiến Toàn một mặt phiền muộn về đến nhà. Đến nhà chuyện thứ nhất cũng là khóa chặt cửa, lấy ra tượng Phật tiếp tục xem xét huyết cảnh. Hôm nay sự tình làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn muốn xem nhìn, cái này tượng Phật sẽ còn cho hắn cái gì nhắc nhở. Một phen thao tác sau, quen thắt ba động xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Nhưng để hắn giật mình là, lần này hình ảnh không còn là trước đó nhìn đến mỹ hảo cảnh tượng, mà chính là biến thành một bộ âm u khủng bố địa phương. Chỉ thấy tại hắn ngay phía trước ngồi đấy một người. Người kia đưa lưng về phía hắn, bóng lưng có chút giàn mua, lại có chút chán nản. Cái bóng lưng này, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó hắn thử thăm dò đi qua, đi tới đối phương sau lưng. Hắn lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đối phương bả vai. Đối phương lập tức chậm rãi quay đầu lại, mà thành làm hắn thấy rõ đối phương mặt mấy mắt. Ánh mắt hắn nhất thời trừng lớn, như thế dường như nhìn đến quỷ đồng dạng. Bởi thế là ngồi tại trước mặt không là người khác, chính là chết đi tốt mấy năm lão chủ tịch. Lúc này lão chủ tịch chính mặt đầy oán hận nhìn lấy hắn. Nô Kiến Toàn, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ngươi rốt cục đến, ta lúc đầu như vậy tín nhiệm ngươi, có thể ngươi lại phản bội ta, dẫn đến ta mất đi hết thảy, ôm hận mà chết, hôm nay ngươi rốt cục tới tìm ta. Nô Kiến Toàn nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn mỗi ngày theo tượng Phật huyễn cảnh bên trong nhìn đến đều là mỹ hảo hình ảnh. Hôm nay làm sao biến thành khủng bố hình ảnh? Hắn nhất thời bị dọa đến không biết làm sao, liên tiếp lui về phía sau. Chủ tịch, ta cũng là bất đắc dĩ à, Lý Trị Thành cho đến thật sự là quá nhiều, ngươi tuy nhiên đối với ta cũng rất tốt, nhưng cho ta lại không có hắn nhiều, ta cũng là cái nam nhân, có rất nhiều ý nghĩ cùng khát vọng, nhất thời hồ đồ thì theo hắn, đây đều là hắn để cho ta làm, ngươi muốn là muốn báo thủ, tìm hắn đi thôi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, cái này huyễn cảnh không gian bên trong là vô bờ bến, vô luận hắn chạy thế nào cũng chạy không ra được. Ngươi cái này cậu vật, bán ta, còn đem sự tình lui cho người khác, ta ai cũng không tìm, tìm ngươi, ta qua nhiều năm như vậy mất đi hết thảy, cô độc tịch mịch, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại cái này bồi tiếp ta tốt. Nô Kiến Toàn gấp đến độ kêu to. Không được, tuyệt đối không được, ta còn nhiều tiền như vậy không hoa, còn có như vậy nữ nhân chờ lấy ta, ai muốn cùng ngươi cái này chết quỷ, đây chính là ngươi bức ta, ngươi đi chết đi. Lúc này Nô Kiến Toàn triệt để bị buộc gấp, vung lên quyền đầu hướng về lão chủ tịch đánh tới. Nhưng hắn một kích này nhất thời phốc cái hư không. Đây là Lâm Phong sáng tạo ra đến huyễn cảnh, bên trong hết thảy đều là hư huyễn. Bằng hắn bản sự tự nhiên không cách nào đánh vỡ. Thì dạng này, không biết nếm thử bao nhiêu lần, Nô Kiến Toàn rốt cục từ bỏ. Hắn lúc này mới ý thức tới, cái này nhất định là Lâm Phong dở trò quỷ. Cái này tượng Phật là Lâm Phong đưa, nhất định bị Lâm Phong làm tay chân. Hắn thật hận, hiện tại mới hiểu được, nhưng hết thảy đều đã muộn. Hắn thần hồn hai vĩnh viễn bị giam tại huyễn cảnh bên trong, nương theo lấy bị hắn bán lao chủ tịch. Đoán chừng không có gì so cái này thống khổ hơn đi. Sáng ngày thứ hai, công ty truyền tới một tin giật gân. Nô Kiến Toàn đêm qua điên, nhìn đến tốt thì chưa hề đi ra, lão bà hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng. Kết quả phát hiện hắn đã triệt để rơi vào điên cuồng. Trong miệng nói đến đều là hết thảy mê sảng. Lão bà hắn lập tức đem hắn đưa vào bệnh viện, đi qua chẩn bệnh. Hắn bị chẩn đoán là bị điên. Đối mặt kết quả này, lão bà hắn chẳng những không có thương tâm khổ sở, ngược lại cao hứng khó lường. Lão già này những năm này ở bên ngoài ngoại tình không ngừng, nàng đối với cái này nhất thanh nhị sở, mà nàng cũng không có nhàn rỗi. Hai người ai chơi người nấy, quan hệ vợ chồng đã sớm hữu danh vô thực. Hiện tại hắn điên, vừa vặn tất cả tài sản tất cả thuộc về lão bà hắn, nàng cao hứng cũng không kịp đây. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha bà. Chương 1162, trừng phạt bắt đầu. Sự kiện này rất nhanh liền thành trong công ty nổ tung tin tức. Nô Kiến Toàn vậy mà điên. Trước đó làm sao một chút dấu hiệu đều không có? Theo đạo lý, công ty vừa mới phát sinh cổ quyền cùng người sĩ biến động, nhưng cũng không có liên quan đến hắn, vì cái gì hắn lại điên đây? Mọi người đối với chuyện này đều là trăm bề không được giải. Chỉ có Lâm Phong biết đây là vì cái gì. Nô Kiến Toàn là bởi vì bên trong hắn huyễn thuật mới điên. Trước đó Nô Kiến Toàn biểu hiện vô cùng hỏng bét. Nếu như không là Hứa Hy kịp thời ra sân, hắn khẳng định sẽ lâm trận làm phản. Thăng thêm hắn trước đó làm việc, cho nên Lâm Phong cảm thấy cho hắn một cái trừng phạt. Đương nhiên, hắn điên chỉ là tạm thời. Một năm sau, liền có thể tự động rời đi huyễn cảnh. Đến lúc đó hắn cũng là không điên. Bất quá chờ đến khôi phục lại thời điểm, hắn tại công ty cơ bản đã mất đi hết thảy, bao quát cổ quyền cùng chức vụ. Trong nhà hắn tài sản đoán chừng cũng sớm đã bị lao bà hắn cho rời đi. Đến thời điểm hắn đem không có gì cả. So với rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng hoàn cảnh, trở lại hiện thực thế giới cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Đây chính là Lâm Phong cấp cho hắn trừng phạt. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, công ty trên dưới người cùng một chỗ ngồi phía trên công ty xe buýt, cùng một chỗ chạy tới đoàn hội địa phương. Lần này đoàn hội chàng sở là một cái danh lam thắng cảnh. Nơi này có núi có nước, hoàn cảnh rất không tệ. Một tiếng thời điểm, bọn họ đạt tới mục đích. Công ty nhân nạn đến đi ra tới một lần, cho nên lập tức top 5 top 3 4 chỗ du chơi lên đến. Cái kia nữ cấp trên cho là mình đã không có việc gì, nàng cũng dự định cùng người khác cùng đi chơi, nhưng lại bị bảo an gọi lại. Cái này bảo an chính là hôm qua Lâm Phong bàn giao nhiệm vụ đặc thù hai vị bảo an một trong. Đợi một chút, ngươi không thể rời đi, có kiện sự tình muốn giao cho ngươi làm. Nữ cấp trên lập tức một mặt nghi vấn nhìn về phía hắn. ngươi có lầm hay không, ngươi bất quá là cái bảo an mà thôi, cái gì thời điểm đến phiên ngươi an bài cho ta nhiệm vụ. Bảo an cười cười nói, ta xác thực không có cho ngươi an bài công tác tư cách, nhưng mới tới vị kia đại cổ đông có, đây là hắn cố ý bàn giao cho ta, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi hắn. Nữ nhân nghe xong, tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, vốn cho là hết thảy đều đi qua, không nghĩ tới nàng cao hứng có chút quá sớm. Nàng có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Nàng không tin một cái bảo an dám đối nàng giả truyền thánh chỉ. Sau đó nàng thử thăm dò, hắn để cho ta làm chuyện gì? Bảo an chỉ đằng sau xe buýt. Hôm nay nhân viên đi ra đến, chúng ta muốn tự chuẩn bị bữa trưa, hiện tại nhân thủ không đủ, ngươi phụ trách giúp đỡ. Nghe xong vậy mà để cho nàng làm việc lặt vặt. Nữ người nhất thời tức giận lên. Nàng dù sao cũng là công ty trung tầng, lại bị an bài đi làm việc lặt vặt. Nếu như bị người khác biết, về sau còn thế nào tại công ty lăn lộn a? Nếu như là người khác, nàng khẳng định tại chỗ báo nổi. Nhưng nghĩ đến đây Lâm Phong an bài, hắn mới vừa vặn đi tới công ty. Nếu như nàng không nghe Lâm Phong an bài, cái kia nàng về sau khẳng định cũng không có cách nào trong công ty tiếp tục lăn lộn. Chỗ lấy cuối cùng cân nhắc lợi hại, nàng chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. "Tốt, ta đi, nấu cơm địa phương ở nơi đó, cách đây có xa hay không?" Bảo an hồi đáp, "Cách đây không xa, ngươi đi theo ta đi." Bảo an lập tức mang theo nàng đi phụ cận một căn phòng. Lúc này chỗ đó chỉ có một vị khác bảo an, trừ nàng ra, liền không có người khác. Nhìn đến loại tình huống này, nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chẳng lẽ thì hai người bọn họ làm việc? Lúc này thời điểm, vừa mới vị kia bảo an nói ra, "Ngươi ý điểm, công tác lại tương đối nhiều, ngươi nhẫn nại một chút, rốt cuộc chỉ là cả ngày hôm nay, không làm mỗi ngày đều như vậy." Rất nhiều công tác địa phương, chỗ đó nhân viên mỗi ngày đều muốn làm dạng này số lượng công tác, ngươi kiên trì một ngày cũng không có vấn đề đi. Nữ nhân không có trả lời. Lúc này trong nội tâm nàng quả là nhanh chửi mẹ. Những người kia có thể cùng nàng so sánh sao? Nàng thế nhưng là ngồi phòng làm việc lãnh đạo a. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa từng ăn qua bất luận cái gì khổ. Hiện tại chẳng những để cho nàng đến làm việc lặt vặt, mà lại lượng công việc còn như thế lớn. Trong nội tâm nàng tự nhiên vô pháp tiếp nhận, cho dù là một ngày cũng không được. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Một lát sau, nàng mở miệng nói, "Nơi này không phải nấu cơm địa phương sao, làm sao không thấy được nguyên liệu nấu ăn a?" Bảo an hồi đáp, "Nguyên liệu nấu ăn còn không có đi mua sắm, vừa vặn, ngươi cùng ta cùng đi, đem nguyên liệu nấu ăn mua về, chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu làm việc." Nữ nhân đành phải cùng bảo an lên xe, cùng một chỗ chạy tới thị trường. Lúc này trong nội tâm nàng phiền muộn vô cùng. Rõ ràng là đi ra chơi, có thể nàng ngược lại tốt, hiện tại muốn đi mua rau, sớm biết dạng này, còn không bằng không ra. Bảo an lái xe hơi một đi thẳng về phía trước. Đi thẳng ra hơn 1 giờ, xung quanh đều đã biến thành thôn trang. Nữ nhân có chút mắt trợn tròn. Ngươi đây là chạy đến đâu đến, mua rau cái kia có chạy xa như vậy a? Bảo an lại một mặt lạnh nhạt giải thích nói, chúng ta tới chơi địa phương, vốn chính là vùng ngoại thành, chung quanh đây căn bản không có món gì thị trường, muốn mua đồ ăn chỉ có thể đến nông thôn, mà lại nông thôn rau đều là không ô nhiễm thực phẩm xanh, tới nơi này mua tốt nhất. Nữ người nhất thời im lặng. Loại này giải thích cũng được a. Thời điểm này, đều chạy về trong thành đi mua. Bất quá đều đã đi tới cái này, nàng cũng chỉ đành tiếp tục nhường nhịn. Lại đi một hồi, bọn họ xe rốt cục dừng lại. Phía trước xuất hiện một chút thức ăn tràng. Bên trong có một ít cao tuổi người lớn tuổi tại mua rau, bán đồ ăn cũng không phải rất mới mẻ. Bảo an cùng nữ nhân cùng một chỗ xuống xe, hai người tại trên thị trường đi một vòng. Tài xế tìm tới một cái mua rau, chọn tốt đồ ăn, nói tốt giá cả. Đang muốn trả tiền thời điểm, hắn lại kinh hô một tiếng, "Hoàng bét, ta đi ra vội vàng, quên mang tiền." Ngay sau đó hắn nhìn về phía nữ nhân, "Ngươi mang tiền sao?" Nữ người nhất thời lộ ra một mặt không vui biểu lộ. Giá hỏa này cũng thật sự là đầy đủ, đi ra thậm chí ngay cả tiền đều không mang theo. "Ta mang một số." Nữ nhân nhịn xuống nổi giận xúc động, thấp giọng hồi đáp. Bảo an lập tức cao hứng nói ra, vậy thì tốt, ngươi trước giúp đỡ ứng ra, quay đầu trở lại công ty lại chi trả cho ngươi. Nữ nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Sau đó nàng móc ra trên thân mang theo tiền, giúp bảo an trả tiền. Tiếp xuống tới mấy nhà cũng là như thế. Rất nhanh, bọn họ thì mua một đống lớn đồ ăn thả trên xe. Bảo an lái xe là phổ thông xe con, cốp sau rất nhỏ. Lúc này chẳng những cốp sau đều tràn đầy đồ ăn, thì liền sau trên ghế ngồi đều để lên đồ ăn. Nhìn đến loại tình huống này, bảo an hướng nữ nhân nói, chúng ta còn có mấy món ăn không có mua, ngươi đi mua một chút, ta ở đây đợi ngươi. Nữ nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể vô cùng không tình nguyện đi. Đợi nàng bán xong đồ ăn sau, nàng phát hiện một việc, cái kia chính là nàng và đồ ăn chỉ có thể có một người tiến vào trong xe. Bằng không lời nói, nàng cũng chỉ có thể ôm lấy đồ ăn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nếu là như vậy lời nói, khẳng định là vô cùng chật vật. Lúc này thời điểm, bảo an nói ra, tình huống ngươi cũng trông thấy, mua rau quá nhiều, xe không gian lại quá nhỏ, lúc này chỉ có hai con đường thứ nhất, ngươi ôm lấy đồ ăn, cùng ta cùng một chỗ trở về, khẳng định như vậy sẽ có chút vất vả. Thứ hai con đường, ngươi đem đồ ăn thả trên xe, chính ngươi tại cái này tìm xe trở về, ngươi cảm thấy cái kia càng tốt hơn. Nữ nhân lúc này trong lòng không gì sánh được khó chịu. Nàng tính toán nhìn ra, đây chính là cố ý tại chính nàng. Cái kia có dạng này, mua rau không cho người ta lưu vị trí, nhưng người lớn nhất bi ai không ai qua được như thế. Cũng là ngươi biết rõ người khác tại chính ngươi, ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Để cho nàng ôm lấy vừa bẩn vừa nặng đồ ăn trở về, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai. Ngươi đi về trước đi, ta đi tìm xe, ta chính mình trở về. Bảo an nghe vậy, gật gật đầu. Tốt à, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, ủy khuất ngươi ngang, nhưng có một chút, nhất định muốn đúng hạn chạy trở về, bằng không, chậm trễ mọi người ăn cơm, muốn cho ngươi cái lỗi nặng một lần. Sau đó bảo an để nữ nhân đem đồ ăn thả trên xe, một chân chân ga trước tiên rời đi. Nữ nhân trong lòng giận không chỗ phát tiết, lại cũng không thể tránh được. Nàng lập tức bắt đầu tại phụ cận tìm xe. Rất nhanh, một thanh niên đi tới. "Mỹ nữ, ngươi muốn tìm xe à?" Nữ nhân xem xét, lập tức gật gật đầu. "Làm sao ngươi biết ta muốn tìm xe?" Thanh niên hồi đáp, "Ta vừa mới đều trông thấy, các ngươi là trong thành đến, mua xong đồ ăn không có địa phương thả, ngươi liền xuống đến, loại tình huống này ngươi khẳng định phải tìm xe trở về, chúng ta nơi này xe không dễ tìm, ta là nơi này duy nhất kéo người, ngươi nếu là không làm ta xe, ngươi khả năng trong thời gian ngắn thì không thể quay về." Nữ nhân bị thanh niên lời nói cảm động. Hắn nói xác thực có đạo lý. Nơi này phụ cận hết thảy cũng không có mấy chiếc xe, mà lại hơn phân nửa đều là nông dụng xe. Muốn tìm cái xe vận tải cũng khó khăn. Nếu như có thể, nàng vẫn là không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. "Xe của ngươi ở nơi đó." Thanh niên chỉ cách đó không xa. "Chỗ đó có một đài xe van, kia chính là ta xe." Nữ nhân nhìn một chút. Tuy nhiên xe rất phá, nhưng cái này thời điểm, nàng cũng đoán chừng chẳng phải nhiều. Sau đó nàng lập tức đáp ứng. "Ngươi xe này phí bao nhiêu tiền?" Thanh niên trả lời, "100 khối." Cái giá này đối với phụ nữ mà nói cũng không quý. Bởi vậy nàng gật đầu đồng ý. "Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba." Chương 1163, khinh người quá đáng. "Tốt, ta thì ngồi xe của ngươi trở về, chúng ta đi." Thanh niên lập tức mang theo nàng lên xe. Hai người cùng một chỗ hướng về phía trước chạy tới. Bọn họ một mực đi về phía trước, đi có chừng một giờ, nhưng không có đạt tới nữ nhân tới lúc địa phương. Nữ nhân trước đó chỉ có thể nói cho thanh niên một cái đại khái địa điểm, đến mức cụ thể trên đường đi qua, nàng cũng là vừa tới nơi này, hoàn toàn chưa quen thuộc. Lại đi một hồi, thanh niên đem xe dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhân nói, "Đây có phải hay không là ngươi nói địa phương?" Nữ nhân cau mày nhìn xem, cái này cùng nàng đến địa phương tuyệt không giống. Sau đó nàng lắc đầu nói, "Ngươi không phải là làm sai chỗ à, đây không phải ta trước đó đi địa phương." Thanh niên gãi gãi đầu, "Không thể nào, dựa theo ngươi nói, hẳn là nơi này. Làm sao không biết, đây nhất định không phải." Thanh âm nữ nhân rõ ràng sách cao mấy phần, hiển nhiên đối thanh niên có chút bất mãn. Thanh niên đành phải bất đắc dĩ cười cười, "Không sao, ta cũng chưa từng tới bên này mấy lần, khả năng thật là tính sai, ta lập tức chuyển sang nơi khác, cái nào bên trong khẳng định là ngươi tới địa phương, lần này chắc chắn sẽ không sai, bất quá cái này lộ phí nhưng muốn khác tính toán." "Cái gì? Lộ phí còn có tính lại? Ngươi tìm nhầm đường, ta không truy cứu ngươi chậm trễ thời gian trách nhiệm cũng không tệ, ngươi còn muốn lại thu lộ phí?" Đối với thanh niên yêu cầu, nữ nhân quả thực nổi nóng. Nàng ngược lại không phải là quan tâm cùng 100 khối tiền, mà chính là loại yêu cầu này dưới cái nhìn của nàng rất vô lễ. Thanh niên lại buông buông tay, "Ta cũng không phải cố ý, việc này cũng không thể ỷ lại ta, ngươi chỉ là theo ta nói cái đại khái, nếu như ngươi có thể nói rõ một số, ta cũng sẽ không đi nhầm đường, cho nên việc này ngươi cũng có trách nhiệm." Nữ nhân mặt tâm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhường nhịn. Hôm nay để cho nàng phẫn nộ sự tình đã đầy đủ nhiều, cũng không kém cái này một kiện. "Được, tiền xe khác tính toán, lập tức xuất phát." Thanh niên lại vươn tay, ra hiệu nàng trước trả thù lao. Nữ nhân đành phải theo trong bọc móc ra tiền cho hắn. Thanh niên lấy tiền, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Lần này, nữ nhân một đường lên không ngừng hỏi thăm thanh niên. "Lần này đi đường đúng hay không?" Thanh niên lời thề son sắt cam đoan, lần này khẳng định không có vấn đề. Nhưng một tiếng thời điểm, thanh niên đem hắn đưa đến cái gọi là mục đích là. Nữ nhân triệt để sụp đổ. "Nơi này cùng vốn không phải ta đến địa phương, ngươi lần này vậy mà lại lầm. Ta trên đường một mực hỏi ngươi, ngươi nói tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là ngươi cam đoan." Lúc này nữ nhân triệt để nhịn không được, đọc lại tất cả lửa giận triệt để bạo phát. Thanh niên lại cười lạnh nói, "Ngươi nói cảnh khu, phương viên có mấy chục dặm, ngươi cũng không nói cụ thể là cái kia một bộ phận, ta sao có thể 100% xác định đây, việc này làm hại chết ngươi, ngươi nếu có thể nói được rõ ràng một chút, ta khẳng định là sẽ không sai, ta loại này lao tài xế làm sao lại tìm không thấy địa phương đây, đều là ngươi sai." "Ngươi đánh rắm." Quả thực buồn cười, "Đều là ngươi sai, lại còn dám vung nổi cho ta, ta thì không nên tin tưởng ngươi cái này nông thôn dế nhúi." Lúc này nữ nhân dường như hóa thân thành một cái mất khống chế chó điên, bắt đầu dùng lời nói ác độc tiến hành công kích. Nhưng thanh niên lại dị thường bình tĩnh. "Ai ai ai, ngươi làm sao mắng chửi người đây, ai là dế nhũi, ta nhìn ngươi mới là dế nhũi, một chút tố chất đều không có, muốn không phải nhìn ngươi là nữ nhân, ta phải cho ngươi một bàn tay không thể, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia ngươi thì tự nghĩ biện pháp trở về, đại gia ta còn không hầu hạ." Nói xong, thanh niên một tay lấy nữ nhân đẩy tới xe, sau đó nhanh như chớp biến mất. Nữ nhân tức giận tới mức giơ chân. Lúc này nàng đánh liên tục chết thanh niên tâm đều có, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Nhìn xem thời gian, đều nhanh đều giữa trưa. Nàng muốn là không nghĩ cái biện pháp thì mau trở về, lớn xác suất thì bị một rồi. Sau đó nàng lập tức bắt đầu trên đường đón xe, nhưng nơi này không có người nào, xe cộ cũng ít, thật vất vả cản cái kế tiếp, vẫn là không thuận lợi. Sau cùng nàng hoa một giờ thời gian mới cản đến một đài tiện đường xe, lại đi qua một giờ, nàng mới trở lại vừa mới bắt đầu đến địa phương. Nhưng lúc này đã qua giữa trưa, ăn cơm sự tình đã kết thúc, mà lại nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận là, nàng phát hiện mọi người ăn căn bản không phải tự chuẩn bị cơm trưa, mà chính là cảnh khu thống nhất đặc sắc tiệc, đều là bản xứ một số món ăn dân dã cùng đặc sắc thức ăn. Cũng là nói, chính mình chuẩn bị bữa trưa hoàn toàn là cái hoang luôn. Làm việc lặt vặt là giả, mua rau là giả, hết thảy đều là giả, chỉ có một việc là thật, cái kia chính là khi dễ nàng. Cho nên nàng nhất thời bạo tẩu, "Khinh người quá đáng, ta theo ngươi liều." Nàng mang theo một mặt tức hồn hển biểu lộ tìm tới Lâm Phong, "Ngươi đây là ý gì, cái kia hai cái bảo an đều là ngươi an bài à, rõ ràng không có cái gì tự chế bữa trưa, ngươi lại làm cho ta đi làm việc lặt vặt, còn đi mua đồ ăn, kết quả ta lại bị đuổi nghịch, ngươi làm sao vô sỉ như vậy, vậy mà dùng loại này hạ lưu phương pháp đến báo thù ta. Mặt đối với nữ nhân khí thế hung hăng chất vấn, Lâm Phong không chút hoang mang hồi đáp, ngươi nói ta bị ổi vô sỉ, dùng hạ lưu thủ đoạn trả thù ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không chính ngươi đâu? Là ngươi thế nào, ta bằng hữu một tháng qua, bị ngươi gây khó khăn đủ đường, ngươi cho nàng an bài đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày để cho nàng phơi gió phơi nắng, lại tốn công vô ích, sau đó còn muốn bị ngươi mắng, thậm chí tốt dự định để cho nàng trên lưng một khoản to lớn nợ nần, ngươi đây không phải hạ lưu thủ đoạn à? Mà ngươi làm những thứ này mục đích, cũng là định đoạt ngươi cấp trên, vì thế không tiếc bức người lương thiện làm kỹ nữ, trên đời này còn có so đây càng chuyện vô sỉ ạ? Ngươi nói người khác thời điểm, làm phiền ngươi trước nhìn xem chính ngươi, không nên đem ngươi giá trị quan làm thành là đèn tin, chỉ chiếu người khác, không chiếu chính mình. Ngươi, Lâm Phong một lời nói đến nữ nhân sắc mặt tái nhợt, không có chút nào phản bác chi lực. Xác thực, nàng làm những sự tình này càng thêm không vẻ vang. Nếu thật là so ra, Lâm Phong chỗ làm sự tình còn không bằng nàng chỗ làm sự tình 10%. Thấy được nàng vô lực phản bác, Lâm Phong tiếp tục nói, nếu như ngươi không phục, tùy thời có thể rời đi công ty, ta không có khả năng đuổi tới hắn địa phương đi trả thù ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi còn tại công ty này, ngươi để ta bằng hữu chịu đến thống khổ, ta liền sẽ để ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi không có đúng hạn trở về, chậm trễ chuẩn bị bữa trưa thời gian, cái một lần lỗi nặng, ngươi xuống chức vì phổ thông thành viên, đồng thời rời cương vị đi. Quét dọn vệ sinh, lựa chọn thứ hai, từ chức, nhưng đây là ngươi chủ động xin từ chức, hết thảy đãi ngộ toàn bộ không có, mà lại ngươi cho công ty mang đến tổn thất, còn muốn tiến hành bồi thường. Lúc đó ngươi cho ta bằng hữu là làm sao tính ra cái này phí, cái kia phí hết thảy thêm lên hơn 1 triệu, ta bằng hữu chỉ là cái tiểu nhân viên, ngươi liền để nàng bồi nhiều như vậy, ngươi dạng này trung tầng quản lý, cần phải bồi càng nhiều a. Lúc đó ngươi cảm thấy công ty là đại công ty, dù cho đối mặt dạng này ức hiếp cũng không có cách nào, kết quả phong thủy luân chuyển, đến phiên ngươi bị công ty ức hiếp, ta nhìn ngươi cũng tương tự không có cách nào, thế nào, ngươi chọn cái nào? Lâm Phong dựa theo lấy người chi đạo còn trị người chi thân nguyên tắc, đem nữ nhân đối Tiêu Nhị chỗ làm sự tình, một khoản không ít tất cả đều đối với nữ nhân làm một lần. Không thể không nói, sự đả kích này thật sự là quá lớn. Đối mặt dạng này đả kích, nữ nhân trực tiếp khí khóc, đương nhiên, bên trong cũng không thiếu giả khóc thu được đồng tình thành phần. Quá khi dễ người, quá khi dễ người, ta là nữ nhân, trong nhà còn có hài tử muốn dưỡng, ngươi làm như vậy thực sự quá phận, ta muốn để mọi người phân xử thử, có ngươi làm như vậy sao? Lâm Phong cười lạnh, xin đừng theo ta đánh như thế thân tình bài được không, bởi vì ngươi không xứng. Ta bằng hữu công tác ký thác nàng người một nhà hy vọng, cha mẹ của nàng cùng thân bằng hảo hữu tự hào nhất sự tình chính là nàng phần công tác này, thậm chí đệ đệ của nàng hôn nhân đều là nàng phần công tác này thành tựu, có thể ngươi lại muốn vô tình hủy nàng, chỉ vì chính ngươi một chút tư lợi, một chút cũng không có vì nàng cân nhắc, cho nên ngươi không xứng xách những thứ này. Mà lại ta cũng không phải là không có cho ngươi đường ra, công ty đãi ngộ tốt như vậy, cho dù là quét dọn vệ sinh, cũng đầy đủ nuôi sống gia đình. Đến mức ngươi muốn tìm mọi người phân xử, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, chính ngươi trước đó tại công ty giúp lấy bọn hắn chú cháu hai cái nối giáo cho giặc sự tình không biết làm nhiều ít, bất mãn ngươi chỗ nào cũng có, bọn họ không theo ta cùng một chỗ trả thù ngươi cũng không tệ, ngươi còn muốn để bọn hắn vì khó nói. Ngươi trong công ty địa vị cùng đãi ngộ đều là ngươi định bợ bọn họ chú cháu đạt được, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, phạm rất nhiều sai lầm đều không có đạt được trừng phạt, cũng đều là bọn họ chú cháu che chở, hiện tại bọn hắn chú cháu xong đời, ngươi cũng nên bị đánh hồi nguyên hình. Nữ nhân lần này triệt để không lời nói, bởi vì Lâm Phong nói câu câu đều có lý. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay, vậy mà rơi vào chính mình đào hố to. Sau cùng nàng chỉ có thể lựa chọn xuống trước đi quét dọn vệ sinh. Rốt cuộc thứ hai con đường thật có thể muốn bồi một số tiền lớn. Nhiều năm như vậy, nàng ỷ vào chính mình đãi ngộ tốt, dùng tiền vung tay quá chán, căn bản không có bao nhiêu tiếp tục. Nào có tiền bồi a? Cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn Lâm Phong cho nàng an hàng con đường thứ nhất. Thấy được nàng rốt cuộc thỏa hiệp, Lâm Phong phi thường hài lòng. Cuối cùng là đạt tới hắn muốn trừng trị hiệu quả, cũng coi như không có toi công bận rộn một trận. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 1164, cải mệnh. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong một mực tại quen thuộc công ty sự tình. Đi qua hắn một phen điều tra, trên cơ bản đem công ty từ trên xuống dưới cho điều tra rõ ràng, người nào là Lý Trị Thành người, người nào là chú cháu hai cái lưu lại, Lâm Phong đều từng cái ghi nhớ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, những thứ này người đều phải từ từ điều chỉnh, thậm chí rõ ràng. Sau khi làm xong, Lâm Phong lại làm một chuyện, cái kia chính là cho Tiêu Nhị thăng quan. Tuy nhiên dạng này dùng người duy thân chi ngại, nhưng Lâm Phong cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Hắn thấy Tiêu Nhị năng lực không có vấn đề, đủ để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, dù cho không thể hoàn toàn thỏa mãn, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng cũng là có thể thích ứng. Tiêu Nhị biết được tin tức này về sau, có chút giật mình. Lâm Phong giúp nàng xuất khí, hắn liền đã vô cùng cảm tạ. Kết quả Lâm Phong còn muốn cho nàng thăng chức tăng lương. Nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong, ta thiếu ngươi nhân tình, ta đoán chừng cả một đời đều đổi không. Lúc này Tiêu Nhị nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo phức tạp tình cảm. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta cho tới bây giờ cũng không có để ngươi con à, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cái kia khi dễ ngươi cấp trên bị ta tiến đến quét dọn vệ sinh, hiện tại nàng vị trí trống chỗ ra, cần một người thay thế, ta nhìn ngươi là thích hợp nhất. Thế nhưng là ta vừa tới công ty không lâu, cũng không có cái gì công hiến, ta muốn là đảm nhiệm như thế vị trí, rất nhiều người đều sẽ không phục, đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ nói này nói kia. Lâm Phong lại lắc lắc đầu nói, ta mới không quan tâm những chuyện kia, trước đó cái kia đối với chú cháu, bọn họ đối công ty có bao lớn công hiến, nhưng lại có thể đứng hàng cao vị, ngươi có cái gì không được. Tiêu Nhị nghe xong, vẫn còn có chút do dự. Nàng đến không phải là lo lắng cho mình, mà chính là không muốn cho Lâm Phong rước lấy chỉ trích. Nhưng Lâm Phong lại vô cùng kiên định. Hắn lôi kéo Tiêu Nhị tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nếu như ngươi thật sợ hãi mang đến cho ta cái gì không tốt ảnh hưởng, cái kia ngươi thật tốt làm liền là, dạng này thì chứng minh ta quyết định là chính xác, bọn họ cũng sẽ không lại nói cái gì." Tiêu Nhị nghe đến Lâm Phong nói như vậy, trong lòng mới buồn vô cớ lên. Sau cùng cuối cùng gật đầu đáp ứng. "Vậy thì tốt, ta thì thử nhìn một chút, nếu như ta không được, ta sẽ lập tức xin trở lại nguyên lai cương vị, tuyệt đối sẽ không tiếp tục chống đỡ." Lâm Phong gật gật đầu. "Có thể, đến thời điểm chúng ta lại nói." Hai người thương lượng xong về sau, Lâm Phong mang theo Tiêu Nhị đi tới công ty, chính thức tuyên bố Tiêu Nhị nhận mệnh. Nghe đến cái này an bài, rất nhiều người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Cái này cùng Tiêu Nhị lúc đó dự đoán một dạng. Tuy nhiên bọn họ nghị luận rất nhỏ giọng, nhưng Lâm Phong lại nghe rất rõ ràng. Những thứ này người nói cái gì cũng có, thậm chí còn có nói Tiêu Nhị là Lâm Phong tình nhân. Nghe đến đó, Lâm Phong không khỏi cười. Chính mình liền bạn gái đều không có, từ đâu tới tình nhân a? Cho dù hắn cùng Tiêu Nhị có quan hệ, đó cũng là bạn bè trai gái quan hệ, những thứ này người thật sự là buồn cười cùng cực. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đem những này tiếng người luận coi là thật, đem bọn hắn toàn đều coi thường. Công ty rất nhiều người đối cái này nhận mệnh thật có chút khinh phục, nhưng cũng không dám nói ra cái gì. Rốt cuộc Lâm Phong vừa tới liền đem chủ tịch bắt lại, còn đuổi đi chú cháu hai cái, muốn cho rơi đài bọn họ không phải như chơi đùa. An bài tốt Tiêu Nhị mới cương vị, Lâm Phong tạm thời không dùng đối Tiêu Nhị lo lắng. Hiện tại công ty đoán chừng không có mấy người dám khi dễ nàng, bởi vì những ngày này một mực bận rộn công ty sự tình. Hắn vài ngày không có đi y quán, sau đó hắn lập tức trở lại y quán. Vừa tới y quán không lâu, Lâm Phong an bài phụ trách quản lý y quán người thì vội vã đi tới. "Lâm Ngự Y, ngươi có thể trở về, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây." "Làm sao?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Người phụ trách này là Đế Đô y học biết, tuy nhiên không phải Ngự Y, nhưng cũng là một vị y thuật rất cao siêu đại phu, cho nên y quán bên trong bình thường gặp phải đa số chứng bệnh, hắn đều có thể trị liệu. Nhưng hôm nay lại đến một vị người bệnh, tình huống rất là nghiêm trọng, để hắn có chút không biết làm sao. Lâm Phong nhìn đến hắn tình huống, liền biết sự tình không đơn giản. Sau đó hiếu kỳ hỏi: "Ngươi nói hộ một chút hôm a, chuyện gì xảy ra?" Người phụ trách lập tức đem tình huống nói một lần. "Hôm nay tới một vị bệnh nhân, nuốt đại lượng dược vật, ý đồ phí hoại bản thân mình, ta đã giúp hắn giải độc, nhưng lại không dùng, hắn phí hoại bản thân mình ý nghĩ rất là kiên quyết, loại tình huống này ta chưa từng gặp qua, cho nên chỉ có thể hỏi một chút ngươi, có biện pháp gì hay không?" Lâm Phong nghe xong nhướng mày. "Ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ta xem một chút hắn là tình huống như thế nào." Người phụ trách gật gật đầu, lập tức mang theo Lâm Phong đi vào ý trong quán. Đi tới một gian phòng trước, Lâm Phong nhìn đến một trương giường bệnh, phía trên nằm thẳng một người. Đối phương bức lấy ánh mắt, không biết có phải hay không là ngủ. Đi tới trước mặt, Lâm Phong nhìn kỹ một chút, hắn lông mi tại trên dưới phiêu động, hẳn là không có ngủ. Sau đó Lâm Phong nhẹ giọng hỏi một tiếng: "Người còn tốt sao?" Đối phương ánh mắt động một cái, nhưng không có mở ra. Hiển nhiên hắn không quá nguyện ý mở to mắt. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh người phụ trách. "Hắn tình huống như thế nào? Hắn người nhà đây?" Người phụ trách thở dài một hơi. "Hắn không có người thân, tháng trước mẫu thân hắn qua đời, đó là hắn vẹn vẹn có một cái người nhà, trước đó mẫu thân hắn là hắn sinh hoạt duy nhất động lực, hiện tại liền cái cuối cùng tình nhân đều không, hắn triệt để mất đi sống sót niềm tin, bởi vậy lựa chọn phí hoài bản thân mình. Trừ cái đó ra, theo đem hắn đưa tới những người kia trong miệng giải, hắn tình huống rất thảm, 12 tuổi thời điểm thì mất đi phụ thân người trong nhà cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân thật sớm ly thế, mẫu thân bên này người cũng đều là như thế, sau cùng vậy mà chỉ còn lại có hắn cùng mẫu thân hắn hai người, mà hắn cả đời cũng vô cùng long đong, sinh ra ở nông thôn, trong nhà nghèo rất mồng tơi. Mẫu thân hắn tân tân khổ khổ, thật vất vả cung cấp hắn học xong cao trung, thế nhưng là hắn thi đại học lại thất bại, không có thi đậu lý tưởng đại học tốt, sau cùng cả người bị cự lớn đả kích, người thì không gượng dậy nổi, điểm chết người nhất là bởi vì quá độ phiền muộn, dẫn đến hắn khí huyết chấm tích, bất hạnh lại thay đổi nghiêm trọng bệnh N. Ngoài ra, vốn là hắn vẫn là có thể lên một cái đại học, nhưng bởi vì bệnh ngoài ra, tăng thêm hắn tinh thần sa sút, đại học thật sớm thì không đọc tiếp cho nổi. Người ngẫm lại xem, một cái nông dân, không có tiền, không có bằng cấp, không có bằng cấp, có thể tìm tới công việc gì, càng trọng yếu là hắn thân thể cũng không tiện, liền việc tốn thể lực đều không thể đi, cho nên những năm này chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, có thời gian thì đánh một chút việc vặt, không có thời gian thì cả ngày uống rượu, nhoáng một cái đến hơn 40 tuổi, lão bà cũng không có cưới được, hài tử càng là không có, lúc này thời điểm mẫu thân hắn lại qua đời, đây, thật là họa vô đơn chí a. Nói đến đây, người phụ trách thở dài một hơi. Hướng thảm như vậy người, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cùng hắn một so ra, tuyệt đại đa số người đều quá may mắn. Lâm Phong nhìn một chút trên giường nam nhân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thực người phụ trách còn có rất nhiều không có. Nam nhân này đầu rất lớn, mặt rất dài, hàm răng rất thưa thớt, tướng mạo rất là xấu xí, da thịt lại đen lại làm. Đây là tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ kết quả. Tướng mạo xấu, người lại nghèo, thân thể còn có bệnh. Những thứ này đã kích chung vào một chỗ, sát thực thương tổn quá lớn. Lúc này thời điểm, người phụ trách tiếp tục nói, hắn người quen nói, hắn từ nhỏ đến lớn, đổi qua 4 lần bệnh ngất ức, nhưng đều khôi phục lại, nhưng lần này nhìn dạng tại là rất khó khôi phục. Lâm Phong gật gật đầu. Theo ta giải, loại bệnh này, lần thứ nhất tình huống hội so sánh nghiêm trọng, nhưng bởi vì tuổi trẻ, hết thảy đều tràn đầy hy vọng, cho nên rất dễ dàng khôi phục, lần thứ hai có lần thứ nhất kinh nghiệm, hội lại càng dễ khôi phục, cứ thế mà suy ra, tại 35 tuổi trước đó, phát bệnh tỷ lệ khá thấp, mỗi lần đều sẽ so với một lần trước lại càng dễ khôi phục, nhưng đến 35 tuổi về sau, tình huống thì sẽ biến nghiêm trọng, phát bệnh hội càng ngày càng nhiều lần, mà lại càng ngày càng khó khôi phục. Lúc này thời điểm là nguy hiểm nhất. Một khi làm không cẩn thận, liền có thể triệt để kết thúc cuộc đời mình. Đến 35 tuổi về sau, hắn các phương diện bắt đầu toàn diện suy yếu, tại không có hắn hy vọng chống đỡ tình huống dưới, tình huống là càng ngày cũng khó khăn, một lần nữa đứng lên hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn đây là mệnh, không phải bệnh. Cái kia nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thì nhìn lấy bọn hắn chết như vậy đi? Lâm Phong lại lắc đầu. Ta nói, đây là mệnh, không phải bệnh, dùng bệnh trị pháp, không thể trị mệnh, đây là tuyệt đại đa số thầy thuốc đều không thể trị liệu hắn nguyên nhân, nhưng dùng mệnh phương pháp có thể trị mệnh. Làm sao chữa? Người phụ trách rất hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong chỉ trên mặt hắn cùng trên thân. Trên mặt hắn bệnh dữ, đây là phi thường ảnh hưởng hắn dung mạo cùng tự tin. Chúng ta giúp hắn chữa cho tốt, có thể cho hắn nhặt lại một số tự tin. Loại bệnh này trị liệu rất quý. Hắn căn bản không có tiền. Dù cho có tiền, cũng rất khó trị thật tốt. Nhưng với ta mà nói, đây không phải việc khó. Ta có thể không lấy tiền, cũng có thể nhẹ nhõm chữa cho tốt. Hắn thân thể phía trên suy yếu cũng có thể thông qua dược phương đến bổ dưỡng, đạt tới một người bình thường mức độ. Trừ cái này hai một chút ra, cũng là cải mệnh. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1165, tiền liệu. Hắn những năm này chỗ lấy không có hy vọng, cũng là bởi vì nghèo rất mùng tơi. Chỉ cần cho hắn một khoản tiền, để hắn có cái ổn định sự tình làm, lại mua phòng nhỏ, hắn thì đại khái đường có thể lấy được một cái lão bà. Chờ hắn có hài tử, hết thảy hy vọng thì đều có. Hắn tự nhiên cũng là tốt. Người phụ trách nghe xong lập tức trừng to mắt. Không nghĩ tới đây chính là Lâm Phong phương pháp. Tốt ra hỏa, không phải dùng dược liệu, mà chính là dùng tiền liệu. Khó trách hắn đại phu đều không trị được, bởi vì hắn đại phu sẽ không giống Lâm Phong làm như thế, chẳng những không cùng người bệnh muốn tiền, còn ngã vào cho người bệnh tiền. Lâm Ngự Y, trước đó ta vẫn nghe người ta nói ngươi thích hay làm việc thiện, hôm nay ta xem như triệt để kiến thức, ngươi cái nào là thích hay làm việc thiện a, ngươi đây quả thực là Bồ Tát sống tại thế a, trở về ta nhất định đưa ngươi sự tích lan truyền ra ngoài, đoán chừng ngươi lập tức có thể trở thành cả nước nổi tiếng người lương thiện. Lâm Phong lại cười lấy khoát tay một cái nói, vẫn là tính toán, có thể tuyệt đối không nên, ta sợ người lương thiện này tên tuổi vừa đưa ra đi, một số đông người đều tới tìm ta tiếp tế, ta chính là có tiền nữa, cũng tiếp tế không đến a, ta giúp hắn, là bởi vì ta cùng hắn hữu duyên, đã hắn có thể gặp được đến ta, thì chứng minh mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Nói đến đây, chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích nam nhân bỗng nhiên động một cái, đồng thời hai mắt bên trong có hai hàng lệ nóng chảy xuống. Hắn phục dụng dược vật quá nhiều, dẫn đến thần kinh tê liệt, hiện tại còn không thể nói chuyện. Lúc này người phụ trách giải thích nói. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy nhiên nam nhân không thể nói chuyện, nhưng hắn cần phải nghe được rất rõ ràng. Nghe đến chính mình đối với hắn trợ giúp, hắn nội tâm hẳn là bị xúc động. Mấy tiếng thời gian, nam nhân triệt để khôi phục lại. Hắn thân thể triệt để khôi phục bình thường. Hắn lên chuyện thứ nhất cũng là đi tới Lâm Phong trước mặt, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này hắn toàn thân run rẩy, có thể nghĩ hắn có nhiều kích động. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta có thể gặp được đến ngươi dạng này người tốt, thật, nằm mơ cũng không dám nghĩ, ta cả đời này tràn ngập long đong cùng tuyệt vọng, tất cả mọi người đối với ta đều là lạnh lùng cùng không nhìn, ta thật không thể tin được, có một ngày có thể gặp được đến một vị thượng đế sứ giả đến cứu vãn ta. Nói đến đây, nam nhân triệt để khóc không thành tiếng. Nhiều năm như vậy thống khổ cùng lòng chua xót, đều tại thời khắc này triệt để bạo phát. Lâm Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn, bởi vì hắn biết, cái này thời điểm nói cái gì đều là dư thừa. Duy nhất an tĩnh là thích hợp nhất biểu đạt. Nam người đại khái khóc 10 phút đồng hồ, rốt cục dừng lại. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nơi này có 1 triệu, đầy đủ tại gia hương ngươi mua phòng nhỏ. Ngươi cùng ta gặp phải cũng là duyên phận. Nếu như ngươi còn có gì cần địa phương, tùy thời có thể tới tìm ta. Lâm Phong xem xét nam nhân này cũng không phải là người đế đô, rốt cuộc đế cũng sẽ không có nghèo như vậy người. Nam nhân hai tay run rẩy đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Những năm này hắn trải qua vô số long đong cùng tuyệt vọng, nhưng những thứ này long đong cùng tuyệt vọng cuối cùng đều là tiền vấn đề. Nếu có tiền, những thứ này đều có thể giải quyết. Chỉ là hắn căn bản không có kiếm tiền năng lực, dẫn đến tất cả cùng tiền có quan hệ sự tình đều biến thành hắn không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Phong cái này 1 triệu, không ít cũng không nhiều, vừa tốt đầy đủ hắn giải quyết chính mình tất cả nhu cầu. Đi qua nhiều năm như vậy ngăn trở, hắn tâm lý mong đợi đã kinh biến đến mức cực thấp. Chỉ cần cho hắn một chút hy vọng, hắn thì sẽ phi thường thỏa mãn. Nam nhân định cho Lâm Phong dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Hắn cái này người cũng biết không nhiều nói chuyện, dập đầu là hắn có thể nhất biểu đạt cảm tạ phương thức. Nhưng Lâm Phong lại ngăn lại hắn. Không dùng dạng này, ngươi bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, quay đầu ta lại giúp ngươi đem trên mặt bệnh giữ chữa cho tốt, đến thời điểm ngươi tìm lao bà cũng không cần như vậy phát sầu. Nam nhân chùi chùi cái mũi, đành phải đứng lên. Nhưng hắn lúc này âm thầm thề, Lâm Phong cũng là hắn chúa cứu thế. Đời này, chờ hắn có hải tử sau, Lâm Phong cái gì cần hắn cái mạng này, tùy thời đều có thể cầm lấy đi, hắn có thể vì Lâm Phong làm bất cứ chuyện gì, bao quát đi chết. Hắn đã chết qua mấy lần, đã sớm đem sinh tử không để ý. Nhưng cùng trước đó mấy lần phí hoài bản thân mình khác biệt là, lần này hắn đem sinh tử không để ý là có ý nghĩa, là vì báo đáp Lâm Phong ân tình. Lâm Phong chấn an một chút nam người tâm tình sau, để phụ trách nhiệm an bài thật kỹ hắn đi nghỉ ngơi. Người phụ trách nửa đường đã đem cái này là nói cho người chung quanh. Tuy nhiên Lâm Phong nói cho hắn biết tốt nhất chớ nói ra ngoài, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói đi ra. Rốt cuộc chuyện này thực sự là để hắn quá kính nể. Tự nhiên, sự kiện này cũng đồng dạng rung động đến người khác. Bọn họ ào ào nghị luận lên. Cũng không lâu lắm thì truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Truyền thông cũng rất nhanh chiếm được tin tức này, ào ào đến cửa đưa tin. Lâm Phong y quán lần nữa chật trội, nhưng Lâm Phong lại không muốn tiếp nhận bọn họ phỏng vấn, để người phụ trách từng cái xin miễn. Các truyền thông nhìn đến kết quả này, trong nháy mắt hiểu. Tốt như vậy nổi danh cơ hội, Lâm Phong vậy mà không trân quý, xem ra là thật tại làm việc thiện. Bọn họ làm nhiều năm như vậy phỏng vấn, cũng gặp qua rất nhiều người tốt chuyện tốt. Từ thiện số tiền vượt qua Lâm Phong cũng rất nhiều. Nhưng chỉ cần đi phỏng vấn bọn họ thì sẽ phát hiện, bọn họ đa số thực đều là vì tranh thủ danh tiếng. Riêng là một ít bọn gian thương, bí mật vậy mà nói ra dạng này ngôn luận. Nói quên tiền phía trên tin tức, so truyền thông phía trên mua quảng cáo tiện nghi nhiều, mà lại đã có thể bị người tôn kính, còn không bị người phiền, thậm chí còn có thể miễn thuế, nếu như biểu hiện tốt, sản phẩm cũng sẽ mua phi thường tốt, sau cùng kiếm lời hồi gấp mấy chục lần mấy trăm lần từ thiện. Một khi có người thành công, có ít người sẽ còn ào ào bắt trước, sau cùng cùng một chỗ bị nhìn thấu, trở thành trò cười. Nhưng theo Lâm Phong biểu hiện phía trên, đây tuyệt đối là tại làm việc thiện, không có một chút trình độ. Để các truyền thông rời đi về sau, Lâm Phong bắt đầu cho nam nhân chữa bệnh. Hắn chăm chú chế biến một bộ dược cao, nghiêm túc dán tại nam người trên mặt. Đồng thời căn dặn đối phương, "Chương này dược cao dán phía trên một tuần lễ, ngươi da thịt bệnh giữ cơ bản thì có thể khôi phục, trong thời gian này có thể sẽ có chút nữa, ngươi đừng lộn xộn, càng không thể đem dược cao lấy xuống, bằng không hiệu quả trị liệu máy sẽ cực kỳ hạ thấp." Nam nhân trùng điệp gật gật đầu. Chỉ cần là Lâm Phong nói, hắn đều sẽ nghiêm túc vô điều kiện chấp hành. Đừng nói là không cạo, không cầm xuống dược cao, cũng là không gậy phân không đi tiểu, hắn đều sẽ làm theo. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Phong một bên cho người xem bệnh, một bên lắng nghe một số nam nhân trước kia kinh lịch. Nghe xong hắn kinh lịch, Lâm Phong mới biết được cái gì là nhân sinh long đong. Nam nhân có thể kiên trì sống đến mấy ngày thật sự là không đồng ý. Người bình thường nếu như gặp phải hắn cho dù là một nửa ngăn trở, đoán chừng đều đã nghỉ cơm. Đang lúc Lâm Phong cảm khái thời điểm, người phụ trách vội vã đi tới. Không tốt, lại có người phí hoài bản thân mình. Lâm Phong lập tức nhướng mày. Đây là tình huống như thế nào? Người phụ trách trả lời, nghe nói cũng là một cái vô cùng thẳng người, thời gian không vượt qua nổi thì lựa chọn uống thuốc, hiện tại người thì ở bên ngoài đây. Nói chuyện ở giữa, hai cái đại phu đã đem đối phương đẩy tới. Chỉ thấy lúc này trên cáng cứu thương nằm thẳng một người nam nhân. Đối phương xem ra cũng rất chán nản, y phục trên người rách nướp. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, xem ra rất không lạc quan. Mà ở bên cạnh hắn, trừ hai tên đại phu bên ngoài, còn có một nữ nhân. Lúc này đối phương đang xem lấy Lâm Phong bên này. Lâm Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên kiểm tra một chút. Làm hắn đem ngón tay đập đến nam nhân mạch đập phía trên về sau, hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nhưng cái biểu tình này chớp mắt là qua. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Ngươi là người gì của hắn? Nữ nhân hồi đáp, ta con mẹ nó chủ nhà, hắn tại phòng cho thuê bên trong tự sát, bị ta phát hiện khẩn cấp đưa tới. Hắn tại sao muốn tự sát ngươi biết không? Lâm Phong truy vấn. Nữ nhân lập tức đối đáp trôi chảy. Hắn thân thế rất thảm, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, thật vất vả thành ra lập nghiệp, kết quả hắn làm ăn thất bại, lão bà cũng cùng người khác chạy, một cái duy nhất hài tử cũng tại năm ngoái qua đời, hắn mất đi sống sót hy vọng, chỉ có thể tự sát. Ta tuy nhiên cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng nhìn hắn thực sự quá đáng thương, cho nên hy vọng ngươi nhất định muốn mau cứu hắn a. Nói, nữ nhân lộ ra một mặt chờ mong biểu lộ. Bên cạnh người phụ trách bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến dưới gầm trời này người đáng thương còn không ít ta. Tuy nhiên hắn ngữ khí giống như là tại thương hại nam nhân này, nhưng là biểu lộ lại tựa hồ như có thâm ý khác. Lâm Phong nhạy bén bắt được điểm này. Hắn đây là mất đi hy vọng cùng niềm tin, nhân sinh vô vọng, loại này không phải bệnh, loại này là mệnh, muốn để hắn tỉnh lại, nhất định muốn cải bệnh. Nữ nhân nghe xong, nhất thời liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cũng là mệnh vấn đề, nếu như hắn có tiền, vấn đề gì cũng sẽ không có, nhưng cái này mệnh làm như thế nào đổi a? Nữ nhân khẩn trương nhìn về phía Lâm Phong, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Lâm Phong mỉm cười. Tốt đổi, thực phi thường tốt đổi, hắn lớn nhất thống khổ cũng là bởi vì sống được quá tỉnh táo, thanh tỉnh người cũng là thanh tỉnh mệnh, người hồ đồ cũng là hồ đồ mệnh, người càng thanh tỉnh càng thống khổ, hắn nhân sinh thì dạng này, muốn cải mệnh chỉ có thể biến đến hồ đồ một số, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta cho hắn não tử phía trên đâm mấy châm, hắn IQ cũng là lớn biên độ hạ xuống, dạng này hắn cũng không cần tại thống khổ. Nói xong, Lâm Phong lập tức móc ra ngân châm liền muốn đâm. Nữ nhân xem xét nhất thời hoảng. Châm đã. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1166, mới chiêu số. Nữ nhân vô ý thức muốn thân thủ ngăn lại Lâm Phong. Thấy được nàng bộ dáng, Lâm Phong cười cười nói, "Ta đây là muốn cho ngươi cải mệnh, ngươi ngăn đón ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn tiếp tục thống khổ như vậy đi xuống, còn tiếp tục phí hoài bản thân mình?" "Ta..." Nữ nhân trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt. Lúc này thời điểm, Lâm Phong trang ra tiếp tục muốn hạ châm bộ dáng. "Đã ngươi không nói ra vì cái gì, vậy ta liền tiếp tục." Nữ người nhất thời hoảng, nhất thời không biết làm sao. Để mọi người không nghĩ tới là, lúc này thời điểm, trên cáng cứu thương nam nhân vậy mà mở to mắt, biểu hiện trên mặt có chút kinh hoàng. Nhìn hắn tư thế, giống như tùy thời đều muốn chạy trốn một dạng. Hắn không phải uống thuốc sao, làm sao chịu bó tay thì tỉnh? Đúng nha, nhìn hắn bộ dáng, giống như cũng không có việc gì a. Mọi người lập tức lộ ra một bộ nghi vấn ánh mắt. Nam nhân bị mọi người nhìn chăm chú, biểu hiện trên mặt rất xấu hổ. Mà lúc này, Lâm Phong biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Cái này băng ca nằm thẳng dễ chịu hả? Không thoải mái. Nam nhân lắc lắc đầu nói, cái kia ngươi còn ở phía trên nằm thẳng làm gì, còn không đi xuống, chẳng lẽ chờ lấy ta thật cho ngươi kim kim. Nam nhân nghe vậy, chỉ có thể ngượng ngùng theo trên cáng cứu thương nhảy xuống. Mọi người thấy loại tình huống này, cũng đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này nguyên lai là đượng chúng độc a, ta hiểu, hắn khẳng định là nghe nói Lâm Ngự Y cho người đáng thương kia 1 triệu, chữa cho tốt đối phương bệnh bất ức, cho nên hắn cũng muốn trông mèo vẽ hổ, thật là có ngươi. Đây là quá không ra gì, tại sao có thể có loại này người, quả thực đáng giận cùng cực. Mọi người đối nam nhân quăng tới một mảnh ác bình. nam nhân sắc mặt vô cùng xấu hổ. Hắn nhìn xem bên cạnh nữ nhân, đối phương thực không phải hắn hàng xóm, mà là lão bà của hắn. Hai người đều nghe nói Lâm Phong dùng tiền chữa bệnh nghe đồn, mà lại có cái mũi có bóng, cho nên vợ chồng bọn họ hai cái thì nghĩ đến cái này phương pháp. Nếu như có thể thành công, vậy bọn hắn chí ít liền đạt được 1 triệu. Cái này không so làm công việc gì đến tiền đều nhanh à? Cho nên bọn họ thì tiến hành một phen ngụy trang, đi tới nơi này dự định lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng không nghĩ tới là tại Lâm Phong dạng này trong mắt trước, bọn họ liền 1 phút đồng hồ đều không giả bộ được thì bị nhìn xuyên. Hiện tại rơi vào cục diện này vô cùng xấu hổ. Lúc này y quán người phụ trách dùng ánh mắt hung hăng chừng lấy hai người bọn họ, sau đó đột nhiên bạo cùng một tiếng. Còn tại cái này nhìn cái gì đấy, còn không mau cút đi. Hai người nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy, sau đó ào ào lăn. Mọi người thấy hai vợ chồng chật vật rời đi, trên mặt toàn đều mang vô cùng khinh bị biểu lộ. Lâm Phong bên này thì bất đắc dĩ lắc đầu. Lùng cây lớn, cái gì chim đều có, thật sự là đầy đủ. Nghĩ đến chỗ này, hắn khiến người ta đem đồ vật thu thập xong, sau đó lại lần nữa trở lại trên cương vị. Làm xong y quán sự tình, Lâm Phong nhìn xem thời gian, hắn đã vài ngày không có đi Lâm Tuyết trường học. Trước mắt hắn thế nhưng là trường học giáo viên thể dục, một mực không đi thân trên dục, có thể muốn chậm trễ các học sinh học tập tiến trình. Tuy nhiên khóa thể dục đang dạy học bên trong thực không phải trọng yếu như thế, nhưng Lâm Phong cũng không muốn để bọn hắn hoang phế, mỗi tiết khóa đều đi tự do hoạt động. Sau đó hắn lập tức trở về tới trường học, bởi vì hôm nay đi xuống vừa tốt có một tiết khóa. Nhìn đến Lâm Phong đi tới trường học, các học sinh đều rất cao hứng, nhanh chóng vây quanh. "Lão sư, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về đây." Nhìn đến các học sinh nhiệt tình như vậy, Lâm Phong cười cười nói, "Làm sao lại thế, ta khóa thể dục vừa mới bắt đầu, làm sao có khả năng để xuống? Đến, mọi người lập tức triển lãm dưới, gần nhất mấy cái tiết khóa luyện tập kết quả, ta xem các ngươi có tiến bộ hay không, có hay không lười biếng." "Được." Các học sinh một miệng đồng thanh hồi đáp. Sau đó xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cùng một chỗ luyện tập lên trước đó Lâm Phong chỗ giao mấy chiêu. Tuy nhiên vẫn như cũ khuyết thiếu khí thế, nhưng lại vô cùng thuần thục. Có mấy cái đồng học làm đặc biệt tốt. Nhìn đến dạng này kết quả, Lâm Phong phi thường hài lòng gật gật đầu. "Rất tốt, nhìn đến các ngươi đều dựa theo ta dạy bảo, đem cái này mấy chiêu đều luyện hơn ngàn lần." Các bạn học cao hứng nói ra, "Cảm ơn Lâm lão sư khích lệ, muốn là bình thường lão sư dạy, chúng ta chắc chắn sẽ không như thế dụng tâm, nhưng ngươi thế nhưng là trong lòng chúng ta thần tượng, muốn không phải ngươi, chúng ta làm hại bị chúng ta trước đó giáo viên thể dục làm khó dễ đây, cho nên ngươi bản giao luyện tập chúng ta nhất định phải thật tốt liền." "Vậy thì tốt, hôm nay ta tại dạy các ngươi một chiêu." Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, các học sinh tựa hồ có chút không thỏa mãn. "Làm sao lần này mới một chiêu à, lần trước còn 3 chiêu đây, chẳng lẽ là ngươi trước chúng ta học quá nhiều, lần này cần thiếu dạy một chút?" Lâm Phong lắc đầu. "Không phải, một chiêu này so trước đó một chiêu kia muốn rất phức tạp nhiều, tên là một chiêu, thực ở trong chứa 3 loại biến hóa, cách đi ra luyện giống như là 3 chiêu, chỉ bất quá chi 3 chiêu đầu là phân tán, mà 3 chiêu này là một thể, càng thêm tinh diệu cũng càng thêm lợi hại." Các bạn học nghe xong Lâm Phong giảng giải, trong nháy mắt đều trở nên hưng phấn. "Thì ra là thế a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh học đi." Nhìn đến các bạn học không kịp chờ đợi biểu lộ, Lâm Phong đi tới trên bục giảng, làm dáng, nhanh chóng đánh ra một chiêu này. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo lướt qua, vô cùng chói sáng. Một đám đồng học nhất thời sôi động địa vỗ tay. "Tốt, tốt, lão sư đánh cho quá tốt, cũng là tốc độ quá nhanh, chúng ta không thấy rõ ràng." Lâm Phong giải thích nói, "Ta vừa mới chỉ là hoàn chỉnh phơi bày một ít, tiếp xuống tới ta sẽ cho các ngươi triển lãm một cái động tác chậm, các ngươi lần này cần nhìn cẩn thận." Nói, Lâm Phong bắt đầu chậm chạp triển lãm lên vừa mới chiêu số. Như thế giống như là người lớn tuổi đánh thái cực quyền đồng dạng. Cái này tất cả học sinh đều thấy rõ ràng. Ào ào theo học. Lâm Phong lập đi lặp lại đánh 10 lần mới dừng lại. Hắn hỏi những học sinh này, "Các ngươi học hội à?" Mô phỏng năng lực mạnh đồng học đã không sai biệt lắm nhớ kỹ, nhưng trí nhớ hơi kém lại không có nhớ kỹ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong lúc này nói ra, "Vậy ta làm tiếp 3 lần, tốc độ hội chậm hơn, các ngươi lần này nhất định phải nhìn kỹ, bởi vì ta về sau sẽ không lại triển lãm." Nói xong, Lâm Phong lập tức triển khai động tác. Động tác quả nhiên so vừa rồi còn muốn chậm. Lần này, trên cơ bản tất cả đồng học đều thấy rõ ràng cũng nhớ kỹ. Lâm Phong để bọn hắn dựa vào trí nhớ luyện một lần. Mọi người lập tức ào ào bắt đầu luyện. Lâm Phong đứng trên khán đài nhìn một hồi, trừ có mấy cái đồng học nộ tính sát thực tương đối chậm bên ngoài, tuyệt đại đa số người thực vẫn là vô cùng không tệ. Đang lúc Lâm Phong biểu thị rất hài lòng thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm nhớ tới. "Lên tiết thể dục, gọi thế nào đồng học đánh thái cực a, đây là người trẻ tuổi cái kia học đồ vật sao, muốn học liền nên học taekwondo, tuổi trẻ lại huyết gốc." Mọi người lập tức bị cái thanh âm này hấp dẫn, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đám thanh niên vừa tốt đi qua thao trường. Bên trong đi đầu một vị thanh niên chính nhìn lấy hiện trường đồng học trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vừa mới lời nói cũng là hắn nói, "Uy, ngươi làm sao nói đây, ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta học cái này gọi thái cực quyền?" Đối phương khinh thường cười cười, "Ta con mắt nào đều nhìn đến, hoa hạ công phu đều là khoa chân múa tay, trông thì ngon mà không dùng được, cơ bản đều là cùng thái cực quyền một loại, ta lười nhác phân chia thì đều gọi thái cực quyền tốt. Đó là ngươi vô tri tốt ta, không hiểu chớ nói lung tung." Đối với đối phương loại này phụ diện đánh giá, các học sinh đều rất bất mãn. Đối phương lại vênh vang đắc ý nói ra, "Không phục có thể so tài một chút ta, cùng chúng ta taekwondo so một lần, nhìn nhìn các ngươi có phải hay không khoa chân múa tay." "So thì so, ai sợ ai a." Những học sinh này chính là không chịu thua tuổi tác. Đối mặt với đối phương khiêu khích, bọn họ tự nhiên muốn có can đảm lên chiến. Lúc này Lâm Phong theo trên bục giảng nhảy xuống, đối bên trong một cái học sinh hỏi, "Bọn họ là ai à, các ngươi quen biết sao?" Học sinh gật gật đầu. "Bọn họ là trường học taekwondo xã, nhiều lần vì toàn trường cầm tới rất cao vinh dự, bình thường đều ở bên ngoài trường chuyên nghiệp võ quán lên lớp, hôm nay hẳn là hồi trường học làm việc, đám người này ỷ vào chính mình có chút thành tích thì không biết mình tính cái gì. Lúc này đi đầu người trẻ tuổi đối với người nhóm khoát khoát tay. Không phục có thể đứng ra, vì không nói chúng ta lấn phụ các người, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, ta tìm một cái mới nhập trường xa đồ, để hắn cùng các ngươi đơn đấu, hắn học quyền vẫn chưa tới một tháng, cũng không có so với các ngươi mạnh tới chỗ nào, nhưng bằng taekwondo thực chiến tính, đầy đủ đánh tan các ngươi. Trừ cái đó ra, cũng là khiêu chiến ta, các ngươi tự nhiên là cùng ta không có so, vì không thương tổn đến các ngươi, ta đứng tại chỗ bất động, chỉ dùng một chân là được, các ngươi muốn không bị ta đá nằm xuống thì coi như các ngươi thắng, đương nhiên, các ngươi yên tâm, ta xuống chân rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi đá cho trọng thương. Các học sinh nghe đến hắn như thế cuồng vọng ngôn luận, ào ào lòng đầy căm phẫn. Ta nhìn không cần tuyển, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hai loại cùng đi đi. Thanh niên gật gật đầu. Vậy cũng tốt, dạng này càng có thể triển lãm chúng ta taekwondo uy lực, bất luận làm sao lớn, các ngươi những thứ này công phu mèo ba chân đều không đủ nhìn. Đừng chỉ nói mạnh miệng, nhanh bắt đầu đi. Các học sinh tất cả đều nóng lòng muốn thử lên. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1167, trong nháy mắt phá địch. Lâm Phong vốn là không muốn cùng những thứ này người tính toán, nhưng nhìn đến cái này não tàn không phải muốn trang bê. Vậy hắn cũng chỉ có thể để hắn thử một lần chính mình cái này mấy chiêu uy lực. Sau đó hắn đi tới trước mặt tuyển hai tên học sinh. Vừa mới bọn họ triển lãm thời điểm, Lâm Phong tất cả đều trông thấy. Bọn họ là tất cả học sinh bên trong tốt nhất hai cái, để bọn hắn phía trên lớn xác suất có thể thắng. Nếu như không thắng, Lâm Phong cũng có thể để bọn hắn thắng. Hai người có thể được tuyển chọn, đều rất cao hứng, bởi vì điều này đại biểu lấy Lâm Phong tín nhiệm cùng tán đồng. Đối phương hai người cũng chuẩn bị tốt. Lúc này đi đầu thanh niên căn dặn mặt khác một cái học đồ thanh niên. Một hồi ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem tổ quốc đóa hoa nhỏ cho dâm xấu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tuy nhiên hắn cũng là vừa vận học tập cận chiến không lâu, nhưng không biết vì cái gì, hắn nhìn đến đám này văn nhược học sinh, hắn cũng cảm giác vô cùng tin tưởng. Rất nhanh, bên trong một tên đệ tử đi tới nơi này cái học đồ thanh niên trước mặt. Đối phương còn dựa theo bọn họ quy củ đối học sinh đại biểu hành lễ. Sau đó hắn trước tiên đánh ra một quyền. Học sinh không có tránh ra, bị đánh cho lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, đi đầu thanh niên lập tức cười lên ha ha. Đây chính là các ngươi học tập thành quả sao, thực sự quá không chịu nổi một kích. Còn lại đồng học cũng đều khẩn trương lên. Chỉ có Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh. Mà lúc này, học đồ thanh niên cảm giác rất đắc ý. Không nghĩ tới hắn loại này chỉ học một tháng taekwondo người, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại người khác, nhìn đến hắn là học đúng. Cho nên hắn liền càng thêm tự tin lên. Siêu, hắn mạnh mẽ nhảy, đi tới vừa mới người học sinh kia đại biểu trước đó, định đem hắn một chân đá ngã. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, coi như hắn đá chân trong nháy mắt, học sinh đại biểu vậy mà bỗng nhiên hướng về phía trước vừa nhô thân, vừa tốt đem hai tay theo hắn lùi ra xuyên qua. Không đợi hắn hiểu được phát sinh cái gì, cả người hắn cũng cảm giác tung bay, trực tiếp ngược lại lật qua. Ầm. Một giây sau, hắn thân thể ngã trên đồng cỏ, trực tiếp bị ngửa mặt hướng lên trời lật tung. Thấy cảnh này, mấy cái kia taekwondo xã, sắc mặt đại biến. Riêng là đi đầu thanh niên, vừa mới loại kia nụ cười nhẹ nhõm nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có khả năng, cái này? Bọn họ người trước mấy giây còn chiếm cứ lấy hướng đầu gió, kết quả không nghĩ tới lập tức liền bị lật tung, quả thực không thể tiếp nhận. Ngươi đây là cái gì chiêu số? Đi đầu thanh niên không hiểu hỏi. Chó đen chui háng. Đây là cái gì tên, quá thô tục. Ngươi đừng quản to không thô tục, ngược lại đánh bại các ngươi, ta xem các ngươi cái này cái gì nói cũng không gì hơn cái này. Học sinh đại biểu lấy được ưu thế, bắt đầu ngược lại chế giễu bọn họ. Ngươi đánh rắm, hắn chỉ là cái học đồ, căn bản không thể thể hiện ra taekwondo tinh túy, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Đối mặt học sinh trào phúng, đi đầu thanh niên có chút tức hồn hển. Học sinh đại biểu lập tức chế giễu lại nói, ngươi mới đánh rắm, mới vừa rồi là ngươi tự nói, các ngươi không có thứ này rất lợi hại, học đồ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta, hiện tại thua lại muốn đến trở về tìm, ngươi mới là đánh rắm đi. Ngươi. Đối mặt các học sinh trào phúng, đi đầu thanh niên khí đến sắc mặt khó coi. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta thì tiến hành xuống một trận, trận này là ta đến cùng các ngươi so, ta dùng chân đánh các ngươi, mà lại đứng tại chỗ bất động, các ngươi nếu có thể chịu đựng được thì coi như các ngươi thắng. Nghe xong hắn lời nói, một vị khác học sinh đứng ra. Ta đến lĩnh giáo ngươi thực lực. Hai người rất nhanh đứng ở đối diện. Hiện trường mọi người lần nữa hết sức chăm chú lên. Bắt đầu đi. Thanh niên giơ ra một cái tay, đối với học sinh lúc lắc, lớn tiếng nói, lần này là học sinh đại biểu phát động trước công. Hắn một cái máy bay rơi hàng, nào về phía đối phương. Thanh niên thấy thế, một chân đối diện đá ra, chính học sinh trung học trước tâm, cái sau ngay sau đó bị đá trở về. Đi đầu thanh niên bĩu môi cười lạnh. Nguyên lai ngươi thì cái này bản lĩnh à, thật sự là buồn cười cùng cực, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể đây. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta vẫn chưa xong đây. Một lát sau, học sinh đại biểu lần nữa phát động tiến công. Lần này, hắn dùng ra là Lâm Phong vừa mới dạy hắn chiêu kia. Nhìn đến hắn cũng dám dùng một chiêu này, tất cả mọi người là một mặt ngộp bức. Đây cũng quá nói đùa sao, vừa học thì dám dùng. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, thanh niên thì phát sinh biến hóa. Chỉ thấy vị này học sinh đại biểu vô cùng thuần thục đánh ra Lâm Phong vừa mới dạy đến một chiêu kia. Nhìn hắn cái này thuần thục trình độ, rất khiến người ta hoài nghi, hắn trước đó là học qua. Mà một bên khác, nhìn đến học sinh đánh tới, thanh niên cũng không có coi là chuyện to tát, coi là đây chỉ là phổ thông chiêu số. Cho nên lần nữa định dùng chân nên kích. Nhưng là hắn vừa ra chân, học sinh đột nhiên biến hóa chiêu thức, chẳng những né tránh hắn công kích, còn chạy hắn bộ vị yếu hại đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức cải biến chiêu số. Nhưng lúc này thời điểm, học sinh đại biểu chiêu số lại biến. Lâm Phong một chiêu này có 3 loại biến hóa. Tuy nhiên nhìn như rất ít, nhưng thực rất nhiều. Bởi vì làm đồng dạng người tập võ, nhiều nhất có thể kịp phản ứng đối thủ chiêu số một lần biến hóa. Hai lần cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Ba lần cơ bản thất bại. Cho nên hắn mới đưa một chiêu này giao cho những học sinh này. Mà trước mắt cái này taekwondo đội viên, liền võ giả cũng không tính là, nhiều lắm thì cái vận động viên, cho nên hai biến liền đã đầy đủ. Lúc này học sinh đại biểu quyền đầu đã triệt để đánh vào thân thể đối phương phía trên. Bởi vì hắn nói mình không biết động. Bây giờ bị bất chợt tới phá phòng ngự, căn bản là không có cách né tránh một kích này. Cho nên hắn thân thể nhất thời lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn đến kết quả này, hiện trường tất cả mọi người đập lên bàn tay. "Tốt, tốt, thì ngươi cuồng vọng, ngươi đây không phải cũng bại sao? Không gì hơn cái này nguyên lai liền là chính ngươi." Đối mặt với mọi người chà phúng, thanh niên sắc mặt nghiêm khắc, đã có bị đánh mặt xấu hổ, cũng có thua hết không cam lòng. Trong mắt hắn dường như lão đầu liền đến thái cực quyền một dạng đồ vật, vậy mà có thể đem hắn từ nhỏ sùng bái taekwondo đánh bại, thật sự là quá ngoài ý muốn. "Ta vừa mới chỉ có một chân, nếu như ta bình thường theo ngươi tỉ thí, ngươi có cơ hội đứng đấy nói chuyện với ta sao? Ta một giây đồng hồ liền có thể miểu sát ngươi, cho nên ta muốn xin lại so một trận." Nghe đến hắn yêu cầu này, mọi người tức khinh bỉ, lại không còn gì để nói. "Uy, ngươi có lầm hay không? Ngươi là chuyên nghiệp sinh, chúng ta đây là phổ thông học sinh, làm sao cho ngươi so à? Ngươi còn muốn mặt à?" Thanh niên lại lẽ thẳng khí hùng nói ra, "Thế nào, các ngươi kích động cái gì à? Ta lại không nói cùng các ngươi so, muốn so thì cùng các ngươi lão sư so, các ngươi muốn cùng ta so đều không tư cách này." Vì có thể vãn hồi mặt mũi, thanh niên linh cơ nhất động nghĩ ra cái chủ ý này. Nhưng thực hắn không biết, hắn ý nghĩ này có nhiều ngu xuẩn. Các học sinh nghe xong đều ngốc. Cái này não tàn lại muốn khiêu chiến Lâm Phong. Cái này không phải mình muốn chết sao? Nhà này chút gia hỏa bình thường một mực tại ngoài trường học huấn luyện, hẳn là còn không biết Lâm Phong sự tình. Bằng không lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn quyết định. Bởi vậy các bạn học ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều âm thầm trộm cười rộ lên. Lâm Phong đối cái này khiêu chiến cũng thật bất ngờ. Lúc này hắn nhìn hướng thanh niên, trịnh trọng hỏi, "Ngươi thật muốn cùng ta đánh?" Thanh niên tự tin sờ mũi một cái, "Đó là đương nhiên, ngươi là bọn họ lão sư, trực tiếp đem ngươi đánh bại, có thể nhất chứng minh ta cái này taekwondo thực lực." Lâm Phong lại lắc lắc đầu nói, "Ta liền sợ ngươi chứng minh không, thậm chí đến cái đảo ngược chứng minh, cái đồ chơi này không phải công pháp, mà là một loại vận động, năng lực thực chiến cực kém. Ngươi nói bậy, ta muốn dùng lực, nhiều có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi, còn thực chiến tính cực kém, ngươi thật hiểu hả?" Thanh niên taekwondo thực lực rất mạnh, thậm chí tại giải đấu lớn lý đắc quá khen bài. Hắn thấy, dựa theo hắn thực lực, đối kháng Lâm Phong dạng này giáo viên thể dục, quả thực không nên quá đơn giản. Lâm Phong gật gật đầu. "Vậy được rồi, đã ngươi tự tin như vậy, ta thì thỏa mãn ngươi muốn mời, nhưng ta và ngươi vừa mới một dạng, ngươi chỉ dùng một chân, ta liền chân đều không dùng. Nếu như ngươi có thể thắng ta coi như ngươi lợi hại." "Ngươi nói cái gì? Ngươi tay chân đều không dùng, cái kia ngươi dùng cái gì? Dùng miệng à?" Thanh niên đều nghẹn ngốc. Lâm Phong cái này ra châu thổi đến cũng quá lớn đi. Lâm Phong lại là một mặt mỉm cười. "Ta dùng cái gì? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết à?" Nhìn đến Lâm Phong tự tin như vậy, thanh niên gật gật đầu. "Rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, ngươi tay chân đều không dùng, còn làm sao có khả năng thắng ta, mọi người cũng đều nhìn kỹ." Nói xong, thanh niên làm dáng, hướng về Lâm Phong làm lại. Lần này, bởi vì hắn không có cấm kỵ, cho nên thực lực toàn bộ khai hỏa, so vừa mới uy mãnh rất nhiều. Hô, thanh niên bay lên một chân, hướng về Lâm Phong đá tới. Taekwondo am hiểu dùng chân, cho nên thanh niên cũng hầu như là dùng chân tiến công. Lúc này Lâm Phong hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh nhìn lấy thanh niên đánh tới. Coi như hắn sắp đá Lâm Phong ngáy mắt. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt lóng lánh sáng long lanh dịch thể bay ra ngoài. Cái này là một cái giọt nước, nhưng mà bên trong lại lưu chuyển lên sát khí. Giọt nước này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì đạt tới thanh niên trước mặt, đụng vào hắn trên trán. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một giọt, thế nhưng lực đạo lại phi thường lớn, dường như một cái viên đạn một dạng nặng đả kích nặng tại hắn trên trán. Thanh niên cũng cảm giác đau đớn một hồi, bay đến một nửa thân thể trực tiếp biến hình. Cùng lúc đó, giọt nước tại hắn cái trán nổ tung trong nháy mắt, bên trong chất chứa lực lượng cường đại thả ra ngoài, lập tức đem thanh niên oanh bay trở về, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bi thảm kêu rên. Lúc này lại nhìn hắn trên trán, toàn bộ đều từ bắt đầu nóng. Vừa mới Lâm Phong chỉ dùng 1% lực đạo, bằng không hắn đầu sớm đã bị giọt nước đánh xuyên qua. Mà hiện trường người khác, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân trối. Lâm Phong trong nháy mắt vung lên, vậy mà liền đánh bại thanh niên, đây là nói không nên lời tiêu sái thoải mái. "Đại sư, đây là cái gì công phu, ta muốn theo ngươi học." Lúc này còn lại thanh niên nhìn đến loại tình huống này nhất thời không bình tĩnh. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1168, Vương Đa Đa xuất thủ. Không chỉ là người khác, thì liền thanh niên chính mình cũng bị Lâm Phong vừa mới một kích kia cho rung động đến. Như thế huyễn khốc chiêu số, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên hắn rất nhanh từ dưới đất bò dậy, đi tới Lâm Phong trước mặt. "Vừa mới ngươi dùng là công pháp gì, làm sao nơi này lợi hại?" Lâm Phong mỉm cười. "Cũng là ngươi vừa mới cho rằng không chịu nổi một kích công pháp, cái này gọi khí công." "A, khí công, các mẹ rồ cổ ạ." Cái tên này thanh niên chỉ tại ạ niệm trong phim đã nghe qua. Tại trong hiện thực hắn đối khí công ấn tượng cũng là lao đầu lao thái thái luyện đồ vật. Đây không phải cả mẹ rồ cổ, nhưng cả mẹ rồ cổ xác thực cũng là theo loại công pháp này lấy được linh cảm. Thì ra là thế, vậy đơn giản quá lợi hại, theo ngươi công pháp này một khoản, ta những thứ này chiêu số quả thực là cặn bã, cái kia ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Lúc này thanh niên lộ ra một mặt chờ mong biểu lộ, giống như cùng biến thành người khác một dạng. Vừa mới hắn cùng hiện tại hắn quả thực hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong lại lắc đầu. "Không được, môn công pháp này học cũng không phải dễ dàng như vậy, chưa từng có 8 năm 10 năm căn bản không thể nào, ngươi muốn học cũng chỉ có thể học tập một chút bên ngoài chiêu thức, học không cái này." Thanh niên đành phải tiếc nuối gật gật đầu. Nếu như có thể học Lâm Phong Trô nói cái này khí công, vậy hắn nhưng là quá lợi hại. Mà hiện trường hắn đồng học đã sớm đối Lâm Phong thực lực vô cùng giải, cho nên bọn họ đối với vừa mới biểu hiện cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Lâm Phong tổ chức học sinh một lần nữa lên lớp. Lúc này thời điểm, mấy tên thanh niên kia cũng đứng ở trong đám người. Lâm Phong phất phất tay. "Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, cái này không phải là các ngươi lên lớp địa phương đi?" Thanh niên nói ra, "Tuy nhiên không thể học cái kia khí công, học một chút ngoại công cũng là tốt." "Hả? Đó không thành vấn đề, các ngươi thì cùng theo một lúc học đi." Lâm Phong lần nữa đem vừa mới động tác để các bạn học ôn tập một chút. Sau đó vẫn quy củ cũ, hắn để mọi người đem cùng một chiêu luyện phía trên hơn ngàn lần, làm đến nhớ kỹ trong lòng. Đến mức vừa mới vị kia biểu hiện phi thường xuất sắc hạt giống, Lâm Phong đem hắn dạy đến một bên. "Ngươi làm sao học nhanh như vậy, ta mới lần thứ nhất giao, ngươi làm sao tại chỗ thì có thể sử dụng?" Học sinh hồi đáp, "Ta trong nhà cũng có luyện tập công phu, cho nên ta có nội tình, học liền sẽ rất nhanh." Lâm Phong gật gật đầu. "Thì ra là thế, khó trách ngươi học tốt như vậy, đã như vậy, ngươi cùng vừa mới đồng học kia, đảm nhiệm ta tiết đại biểu, một người mang một bộ phận đồng học, ta không còn thời điểm, liền từ các ngươi hai cái phụ trách đồng học huấn luyện." "Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giám sát tốt chúng ta đồng học." Lên làm tiết đại biểu, hai người đều cao hứng phi thường. Lâm Phong nhìn xem thời gian, đã cái kia tan học. Sau đó hắn để các bạn học ai đi đường đấy. Sau đó hắn về đến nhà. Lúc này Vương Đa Đa cũng ở nhà. Tiêu Nhị đi cùng với nàng. Từ khi lên làm quản lý, Tiêu Nhị cũng không có mỗi ngày bận rộn như vậy. Ba người ngồi một hồi, quyết định đi ra ngoài một chuyến. Cho nên bọn họ ba người cùng một chỗ ngồi lên xe đi ra ngoài. Vương Đa Đa thời gian rất lâu không có đi quầy rượu chơi. Những địa phương kia tuy nhiên trướng khí mù mịt, người lương thiện không nhiều, nhưng cũng là vô cùng náo nhiệt. Nhàm chán thời điểm, có thể đi chỗ đó đi loanh quanh, đây là phi thường không tệ. Sau đó nàng đề nghị đi qua nhìn một chút. Lâm Phong ngược lại là không quan trọng, quan trọng muốn nhìn Tiêu Nhị. Nàng thế nhưng là cái đơn thuần nữ hải, đoán chừng không có làm sao đi qua quầy rượu. Tiêu Nhị suy nghĩ một chút, nàng lớn như vậy, chỉ đi qua một lần quầy rượu, lúc đó vẫn là cùng đồng học vừa đi sinh nhật đi, vì là thấy chút việc đời, hiện tại tiến đi vòng vòng cũng có thể. Nàng trước đó cũng nghe qua bên trong loại người gì cũng có, nhưng có Lâm Phong lại nàng cũng không có gì đáng sợ. Sau đó ba người đạt thành chung nhận thức, cùng đi tiến phụ cận một nhà rượu ngon nhất đi. Đế Đô là bãi thiện chi địa, quần anh hội tụ, tự nhiên cũng là thiếu không tiêu khiển địa phương. Vì công danh lợi lộc bận rộn cả ngày, đến tối, tịch mịch đêm khuya thật sự là gian nan, cho nên tới nơi này đi một vòng là vô cùng lựa chọn tốt. Tại âm nhạc dự gần, cùng tràn ngập trong sương ngủ, nương theo lấy thân thể điền cuồng vật mèo, đạt tới thể xác tinh thần buông lỏng. Vừa vào cửa, đinh hai nhức góc tiếng âm nhạc thì truyền đến bọn họ trong lỗ tai. Vương Đa Đa đối loại địa phương này rất quen. Cái này đến cũng không phải nàng không là cô bé tốt, mà chính là nàng những bạn học kia thì ưa thích tới chỗ như thế tụ hội. Dân già, nàng tự nhiên cũng là thói quen. Ba người đi tới quầy bar trước. Vương Đa Đa ngồi ở giữa, Lâm Phong ngồi tại bên cạnh nàng. Nàng kêu lên phục vụ sinh, để hắn điều chế hai ly rượu cocktail, tăng thêm một ly nước trái cây. Nàng biết, Tiêu Nhị tốt như vậy nữ hải, là chắc chắn sẽ không uống rượu. Phục vụ sinh lập tức bắt đầu khởi động. Nói chung cái ly cùng cái bình trên dưới tung bay. Không lâu sau thì đều tốt. Ba người cầm lấy cái ly dự định đi đến một bên. Kết quả ngay lúc này, một bóng người đột nhiên đụng vào. Vương Đa Đa cũng không có để ý, trực tiếp đem rượu cocktail tất cả đều vẩy ở trên người hắn. Đối phương là cái 20 tuổi ra mặt thanh niên. Bị rượu vẩy một tiếng, nhất thời kêu to lên. "Uy, ngươi không có mắt ta, chúng ta trên thân ngược lại." Hắn trừng tròng mắt nhìn lấy Tiêu Nhị, nhưng một giây sau, hắn thần sắc sửng sốt, bởi vì hắn thấy rõ Tiêu Nhị diện mạo. Trong đại sảnh đèn lúc sáng lúc tối, khó coi thanh niên mặt, làm hắn phát hiện Vương Đa Đa lại là cái mỹ nữ thời điểm. Hắn vừa mới bức kia hung thần ác sát mặt trong khoảnh khắc biến đến vẻ mặt ôn hòa lên. Có điều hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy tham lam ánh sáng, như thế dường như quái thú nhìn đến một khối thịt mềm. "Mỹ nữ, vừa mới không có hù ngã ngươi đi, ha ha, vừa mới ta giống đến có chút quá lớn tiếng." Nhìn đến hắn cái này 180 độ đột nhiên thay đổi thái độ, Vương Đa Đa ha hốc mồm, lại không nói gì đi ra. Mà thanh niên thì mượn cơ hội trên dưới đánh đo một cái Vương Đa Đa. Trong lòng tự nhủ chỉnh điểm, cả người xem ra tuổi trẻ lại thời thượng, khí chất phía trên cũng là tiêu chuẩn bạch phú mỹ khí chất. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn bắt đầu lửa nóng. Xem ra hôm nay là gặp phải đồ tốt, chính mình có thể phải bắt được cơ hội này. Sau một khắc, mở miệng lần nữa, vì biểu thị vừa mới ấy nấy, ta quyết định một lần nữa mua cho ngươi một ly, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nói, hắn nhìn về phía sau lưng phục vụ sinh, cho ta điều một ly các ngươi nơi này đắt nhất rượu cocktail, đưa cho vị tiểu thư này uống, dùng cái này để diễn tả ta ấy nấy. Cứu qua đúng lúc này, Vương Đa Đa lại vung tay lên. "Không cần, một chén rượu mà thôi, không cần đến khách khí như vậy, cũng không phải đắt cỡ nào đồ vật." Thanh niên vội vàng lắc đầu. "Vậy làm sao có thể làm đây, đây chính là mỹ nữ rượu à, không phải bình thường rượu, hôm nay ta nhất định muốn làm cho ngươi cái này bồi thường." Thanh niên mang trên mặt một cố đầy mỡ nụ cười, nhưng chính hắn lại cảm thấy cái nụ cười này rất là tốt thể. Phục vụ sinh lúc này đã bắt đầu điều tiểu, nhưng Vương Đa Đa lại không kiên nhẫn chờ hắn thật điều xong. Sau đó dự định lập tức cùng Lâm Phong rời đi nơi này, đi một bên khác. Thanh niên xem xét không cao hứng. "Ai, mỹ nữ, ngươi không thể đi a, ngươi đi ta điều tiểu cho ai uống a?" Vương Đa Đa xem hắn. "Chính ngươi uống a." Nói xong nàng thì muốn tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này thời điểm, thanh niên sau lưng một cái căn bản gấp. "Uy, cô nàng, ngươi cũng quá không hiểu sự tình a, nhà chúng ta thiếu gia thanh niên uống rượu, ngươi lại muốn đi, quá không để hắn vào trong mắt ta, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn rời đi tốt, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Nghe đến hắn lời nói này, Vương Đa Đa có chút tức giận quay đầu. "Làm sao? ta không uống các ngươi phá rượu vẫn là sai, ta chính là không uống, ngươi lại có thể thế nào? Thế nào? Ha ha, khả năng này nhưng là nhiều. Người hầu lộ ra một bộ nụ cười thô bỉ, còn bên cạnh thanh niên cũng cùng theo một lúc cười. Nhìn đến bọn họ dương dương đắc ý bộ dáng, Vương Đa Đa cũng cười. Vậy ta còn cũng không tin ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể làm gì ta. Nàng kéo một phát Lâm Phong, cất bước muốn đi. Kết quả mấy cái căn bản lập tức vây quanh. Vừa mới ngươi làm bẩn thiếu gia của chúng ta y phục, thiếu gia của chúng ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, đó là nể mặt ngươi, nhưng ngươi cũng phải cho thiếu gia của chúng ta mặt mũi à, bằng không chúng ta nhưng là thay hắn truy cứu, ngoan, trở về đem rượu uống, lại cùng thiếu gia của chúng ta thật tốt tâm sự, tốt nhất có thể nói chuyện trắng đêm một chút, cái kia cũng không có cái gì sự tình. Mấy cái căn bản vô cùng giải thanh niên muốn cái gì, cho nên thay hắn nói hắn muốn nói chuyện. Vương Đa Đa đối với cái này tuyệt không ngoại lệ. Đối với loại này hoàn cố, chưa tự sắc, còn có thể nhớ thương cái gì? Nàng nhìn xem Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng đang nhìn nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, Lâm Phong sẽ lập tức để bọn hắn từ nơi này biến mất. Nhưng lần này, Vương Đa Đa muốn tự mình giải quyết phiền phức. Lâm Phong bảo hộ nàng quá nhiều lần. Nàng muốn bảo vệ một lần chính mình, thân thủ sửa chữa những thứ này đổ bỏ đi. Sau đó nàng quay đầu trở lại đối thanh niên nói, ngươi không phải liền là muốn cùng ta thật tốt nói chuyện sao? Chúng ta bây giờ thì tìm một chỗ nói. Thật. Đối với Vương Đa Đa thái độ này chuyển biến, thanh niên có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, đi a, còn mải cọ cái gì? Tốt tốt tốt, lập tức đi, lập tức đi. Thanh niên vui nước mũi đều mau ra đây. Hắn lập tức cho mấy cái người hầu nháy mắt, để trước mặt bọn họ mở đường. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1169, chủ khách điên đảo. Cái này quán ba hết thảy mấy tầng? Thượng tầng có chuyên môn phòng trọ cùng phòng nghỉ. Mà lần này, nhìn đến Vương Đa Đa cùng bọn hắn đi, Lâm Phong một chút cũng không có lo lắng, cũng không có theo sau. Ngược lại là Tiêu Nhị, vô cùng cuống cuồng. Lâm Phong, ngươi ngược lại là quản một chút a, những thứ này người xem xét cũng không phải là người tốt, nhiều hơn đi ăn thiệt thòi. Lâm Phong nghe vậy, lại là khoe miệng hướng lên vung lên một cái đường cong. Ta thừa nhận, nhiều hơn đi ăn thiệt thòi, nhưng là để bọn hắn ăn thiệt thòi, ngươi yên tâm đi, nàng cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Lúc đó Vương Đa Đa thế nhưng là cũng từng thu được truyền thừa. Lấy nàng thực lực bây giờ, thu thập mấy cái công tử bột vẫn là dư xài. Bởi vậy Lâm Phong tuyệt không lo lắng. Hắn tìm cái vị trí, ngồi xuống thảnh thơi uống rượu, chờ đợi tin tức tốt truyền đến. Tiêu Nhị gặp Lâm Phong không lo lắng, nhưng hẳn là không có vấn đề, sau đó nàng ngồi tại Lâm Phong bên cạnh. Mà một bên khác, thanh niên mang theo Vương Đa Đa đi tới trong phòng. Vừa vào cửa, thanh niên thì dặn dò còn lại người đều đứng ở bên ngoài đem tay, không có hắn ra lệnh, không cho phép vào tới. Sau đó hắn lập tức khóa trái cửa phòng. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà Vương Đa Đa thong dong đi đến bên giường, quay người ngồi tại cạnh giường phía trên, hai mắt nhìn thẳng thanh niên. Ngươi đem khóa cửa phía trên làm gì? Thanh niên cười hắc hắc. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là sợ hãi người khác quấy rầy a. Chúng ta chính là nói cái lời nói, có cái gì quấy rầy? Vậy không được, có thể cùng ngươi đơn độc nghĩ ra là vô cùng quý giá, ta cũng không muốn có bất kỳ người bên trong đổ xông tới. Nghe đến hắn nói như vậy, Vương Đa Đa cười. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên, cái này chính là ta nói. Lúc này thanh niên hoàn toàn không có minh bạch Vương Đa Đa là có ý gì. Hắn lưỡng nghiêm mặt, dự định tiến đến Vương Đa Đa bên người ngồi xuống. Kết quả là tại hắn muốn ngồi sau một khắc, Vương Đa Đa thân thủ đẩy, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra một khoảng cách. Hắn cái này ngồi cái hư không, đặt mông ngồi dưới đất. Ai u. Hắn lập tức bị đau kinh hô một tiếng. Mà Vương Đa Đa lại nhịn không được cười. Thanh niên có chút xấu hổ, nhưng hắn coi là đây là Vương Đa Đa đang nói đùa hắn, cho nên cũng không có để ý. Hắn nhanh chóng đứng lên, dự định lần nữa tiến đến Vương Đa Đa bên người. Kết quả lần này, Vương Đa Đa trực tiếp một chân đá vào hắn trên ông, lần nữa đem hắn đá ra đi. Mà lần này, hắn hung hăng ngã trên mặt đất, đem hắn rơi nhè răng trợn mắt. Cái này có thể là vô cùng đau. Lúc này hắn tựa hồ cảm giác được, Vương Đa Đa giống như không phải đang nói đùa, mà là cố ý đang đùa bỡn hắn. Sau đó hắn mi đầu lập tức nhíu chặt lên. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta sự nhẫn mại thế nhưng là có hạn, ngươi tại sao muốn đập ta? Đối mặt chất vấn, Vương Đa Đa nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nhất định phải lại gần, tất cả ta thì đập ngươi, ngươi muốn là còn dám qua một bên, ta sẽ còn đập ngươi. Ai nha? Còn phản ngươi, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao đập ta? Thanh niên lộ cánh tay kéo tay áo, lập tức nhào về phía Vương Đa Đa, như thế giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng. Vương Đa Đa nhìn đến hắn lần nữa đánh tới, một chân đá ra đi, vừa vặn đá vào bụng hắn phía trên. Thanh niên hú lên quái dị, thân thể ngửa ra sau ra ngoài, ngược lại ngã trên sàn nhà. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn một người nam nhân, bị một cái nữ hải, theo chính diện vẫn là có phòng bị tình huống dưới trực tiếp đá ngã lăn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hỗn đản, ngươi dám đá ta, nhìn ta một hồi làm sao hung hăng trả đạp ngươi. Thanh niên cái này triệt để gấp, lập tức đứng lên, lần nữa phóng tới Vương Đa Đa. Vừa mới một cước kia khẳng định là ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối sẽ không. Nhưng không nghĩ đến, Vương Đa Đa lập lại chiêu cũ, lại là một chân, lần nữa đem hắn đá trở về. Mà lại lực đạo so sánh với một chân còn muốn lớn. Lần này hắn chẳng những ngược lại ngã trên mặt đất, còn đánh cái lăn, đầu to hướng xuống, vô cùng chật vật. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Lúc này thanh niên triệt để chấn kinh. Vương Đa Đa nhìn lấy cũng là một cái bình thường nữ hải. Làm sao lớn như vậy sức lực a, một chân so một chân mãnh liệt. Hắn dù sao cũng là cái khỏe mạnh tiểu tử, làm sao tại Vương Đa Đa trước mặt không chịu được như thế nhất cách đây. Hắn đối kết quả này không cách nào lập tức. Hắn lăn trên mặt đất vài cái, lần nữa bò lên, có nhanh chóng xoa xoa đầu. Mà lúc này Vương Đa Đa chính ngồi ở trên giường, một mặt chế giễu nhìn lấy hắn. Thì ngươi cái này bản lĩnh, liên đối ở bên cạnh ta bản sự đều không có, còn muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm, hiện tại ngươi còn muốn nói à? Thanh niên cảm giác mình chịu đến cực lớn nhục nhã. Đây chính là một cái nữ hài tử tại nhục nhã hắn a. Sau đó hắn nhất thời tức hồn hề lên. Ngươi chớ đắc ý, ngươi chờ đó cho ta a. Hắn lập tức xoay người đi bên cạnh ngăn tủ, mở ra bên trong một cái ngăn kéo, đem bên trong một sợi dây thừng lấy ra. Cái này dây thừng cũng điểm đặc biệt, so với bình thường dây thừng muốn to, làm công cũng càng thêm tinh xảo. Cũng không biết làm gì, hắn đem dây thừng kéo ra đến thời điểm, thuận tiện một đống lớn đồ vật rơi ra đến, ào ào ào rơi lả tả trên đất. Vương Đa Đa nhìn kỹ, bên trong có một ít không biết làm gì tiểu đồ chơi, bộ dáng hình thù kỳ quái. Bên trong còn có hai cái đỏ ngọn nến, mà thanh niên thì cầm lấy dây thừng hướng Vương Đa Đa đi tới, mang trên mặt nhìn chằm chằm biểu lộ. Nhìn ta không đem người của lên. Thanh niên cầm lấy dây thừng hướng về Vương Đa Đa mặc lên tới, mà Vương Đa Đa thì tiện tay chảo một cái, ngón tay dường như linh xà giống như tinh xảo, trực tiếp đem dây thừng nắm trong tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng ném đi, dây thừng vậy mà đảo ngược bộ đến thanh niên trên đầu. Thanh niên giật mình, không nghĩ tới Vương Đa Đa phản ứng nhanh như vậy. Hắn vừa muốn đem dây thừng hái xuống, nhưng lúc này thời điểm, Vương Đa Đa vượt lên trước một chảo, đem dây thừng một đầu khác đoạt tới, siết trong tay. Sau đó nàng dùng lực kéo một phát, dây thừng phản đem thanh niên bao lấy. "Chịu, ngươi khắc kéo, ta không thở nổi." Vương Đa Đa lực đạo lạ thường đến lớn, vài cái liền đem thanh niên quấn thành bánh qua trèo. Dây thừng đều đã khảm vào trong thịt, nhưng Vương Đa Đa lại không có dừng tay ý tứ. "Ngươi không thì nguyện ý chơi dây thừng sao? Ta liền để ngươi chơi cái đầy đủ." Nói, Vương Đa Đa đem còn thừa dây thừng cũng đều quấn ở trên người hắn, sau đó buộc chặt lại. Lúc này thanh niên bị nhốt đến cùng bánh trưng một dạng, không thể động đậy mảy may. Mà cái này còn không có chơi. Vương Đa Đa nhanh chóng đi tới vừa mới ngăn kéo vị trí, tại trên mặt đất nhặt lên một thanh cây roi. Nhìn đến thứ này, Vương Đa Đa rất cao hứng. Trong phòng lại còn có loại vật này, chẳng lẽ nơi này lão bản biết nàng hôm nay muốn trừng phạt gia hỏa này. Nhìn đến Vương Đa Đa cầm lấy cây roi, thanh niên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn tựa hồ dự đoán được sau đó phải phát sinh sự tình. Quả nhiên, cùng hắn dự đoán một dạng. Vương Đa Đa hướng hắn đi tới. "Vì cho ngươi một bài học, ta quyết định thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhìn ngươi còn dám hay không lại đánh ta chủ ý." Thanh niên dọa đến vội vàng lắc đầu. "Không dám, không dám, ta sợ nhất đau, khi còn bé trích ta đều sợ đau, ngươi đi đi, ta đối với ngươi không ý nghĩ gì." Vừa mới mấy đá này, triệt để đem hắn tất cả đối Vương Đa Đa hứng thú đều đánh không có. Vốn cho là Vương Đa Đa là cái tiểu bách hợp, kết quả phát hiện là chỉ bá Vương Hoa, hắn loại thực lực này, thật sự là khống chế không ngừng. Nhưng Vương Đa Đa lại kinh thường cười một tiếng. Đến cái này thời điểm mới thấy hối hận, "Muộn, ngươi càng là sợ đau, ta càng phải quất ngươi." Đùng. Vương Đa Đa roi thứ nhất tự quất ra, cái này một roi hắn không có sử dụng quá lớn lực đạo, nhưng vẫn là đem thanh niên đánh cho một miết miệng. "Ai u, đau." "Đau thì đúng, còn có càng đau, vừa mới ta chỉ là thử nghiệm cảm giác, hiện tại mới chính thức bắt đầu." Nói, Vương Đa Đa lần nữa huy động cây roi, một chút, hai lần, ba lần. Cây roi rất nhanh liền vang lên liên miên, đem thanh niên đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lúc này hắn bị trói cùng bánh trưng một dạng, không có bất kỳ cái gì trốn tránh năng lực. "Đến người a, cứu mạng a, giết người." Hắn nỗ lực kêu to bên ngoài người, nhưng hắn vừa mới dặn dò qua, vô luận phát sinh cái gì, bọn họ cũng không thể tiến đến, trừ phi có mệnh lệnh. Mà lại gian phòng kia cách âm phi thường tốt, cho dù hắn gọi đến lớn tiếng đến đâu, bên ngoài cũng chỉ có thể nghe đến yếu ớt thanh âm. Tuy nhiên bọn họ ở bên ngoài nghe đến một chút, nhưng lại tất cả đều thờ ơ, thậm chí trên mặt lộ ra một bộ nụ cười thô bỉ. "Các ngươi nghe đến sao? Bên trong truyền đến gọi tiếng, chỉ là..." "Như thế nào là thiếu gia đang gọi a?" Người bên cạnh nghe răng cười một tiếng, không muốn nghe lén bên trong sự tình, bằng không thiếu gia biết hội mắng người, hắn thích làm sao ai kêu thì ai kêu sao, có hay không quy định nam nhân không thể gọi, hắc hắc. Đối phương nghĩ cũng phải. Sau đó hai người tiếp tục đứng gác, mà lúc này thanh niên đã nhanh hô phá cú họng. "Các ngươi bọn này đáng chết đồ vật, người đâu, các ngươi đều đi sao?" Lúc này hắn cũng vô cùng hối hận. Sớm biết đánh chết hắn cũng sẽ không nói vào cửa lúc cái kia lời nói. Quất có thể có trên trăm cây roi, Vương Đa Đa cảm thấy cũng kém không nhiều. Sau đó nàng để xuống cây roi, vỗ vỗ tay, nhìn lấy lòng đất thanh niên hỏi, "Lúc này biết cô nãi nãi ta lợi hại đi." Thanh niên sợ hãi không đáp ứng sẽ còn bị quất, cho nên điên cuồng gật đầu. "Vậy thì tốt, ngươi chậm rãi chính mình tại cái này xong, ta thì xin phép vắng mặt." Nói xong, Vương Đa Đa cất bước ra khỏi phòng. Thấy có người đi ra, ngoài cửa mấy người vô ý thức nhìn xem thời gian. Này thời gian có phải hay không có chút quá ngắn? Mới không có vài phút ta, quang tắm rửa đều không nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ là thiếu gia bọn họ? Không được. Mà lúc này Vương Đa Đa nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc một chút, nên ngang đi. Mấy cái thì cấp tốc vào nhà. Kết quả nhìn đến trên mặt đất bị đánh cho toàn thân bị thương thanh niên, mấy người đều là trong nháy mắt ngộp bức. Tại sao có thể như vậy? Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1170, ly kỳ xe. Làm sao không biết dạng này, các ngươi còn đạp mã đứng cái kia nhìn cái gì đấy, còn không nhanh cho ta giải khai. Thanh niên tức hổn hển kêu to. Nhìn đến mình bị đánh cho thảm như vậy, hắn thật sự là xấu hổ vô cùng. Mấy người lập tức vội vàng hấp tấp tới đem thân thể dây thường giải khai. Thanh niên lúc này mới từ dưới đất bò dậy. "Thiếu gia, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này?" Bọn họ nhìn lấy thanh niên, vô cùng không hiểu. Một đại nam nhân vì cái gì có thể bị một cái nữ hài đánh thành dạng này? Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu người khác? Mà thanh niên đối mặt chất vấn, lại thân thủ cho hắn một bàn tay. "Hỏi mẹ nó cái gì hỏi, các ngươi đám này phế vật, vừa mới gọi các ngươi làm sao không tiến vào?" Mấy người lẫn nhau nhìn xem, một mặt ủy khuất nói ra, "Không phải ngươi nói để cho chúng ta ở bên ngoài không muốn vào đến quấy rầy sao, mà lại là bất luận phát sinh cái gì, hiện tại làm sao?" Nói đến đây, đối phương đã không dám nói tiếp, bởi vì lúc này thanh niên đã lộ ra giết người giống như ánh mắt. Hắn ném lớn như vậy mặt, tự nhiên muốn tìm người chút giận. đám người này cũng là làm người tốt tuyển, nhưng bọn hắn lại dám nhiều lần ngụy biện, thật sự là không muốn sống. Mà Vương Đa Đa bên này, lông tóc không tổn hao gì hồi đến đại sảnh, thấy được nàng bình an trở về, Lâm Phong đầy mặt nụ cười. Ngươi là làm sao tra tấn bọn họ? Vương Đa Đa làm một cái rút roi ra thu thập. Ta đem hắn chăm chú trói lên, quất mấy trăm cây roi, đừng đề cập có bao nhiêu chơi. Lâm Phong nghe xong, nhất thời cười lên ha ha. Mà Tiêu Nhị lại có chút giật mình, nàng không nhìn ra, Vương Đa Đa đã vậy còn quá lợi hại, hơn nữa còn dùng cây roi quất người. Mấy người hơn nửa ngày cũng không có đi ra. Lâm Phong suy đoán, mấy tên này hẳn là ngại quá mất mặt, trực tiếp theo bọn họ trốn đi. Đoán chừng gia hỏa này cả một đời cũng sẽ không quên như thế đặc thù tán gái thể nghiệm. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tại cái này chơi một hồi, sau đó ba người cùng ra ngoài. Thế mà ngay tại bọn họ đi ra ngoài trong nháy mắt, một đạo tiên khí đèn lớn bỗng nhiên chiếu xạ qua tới. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị lập tức bị sáng rõ có chút mắt mở không ra, mà Lâm Phong thì hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cường quang nhìn đến sau xe bóng người, chỉ thấy đứng nơi đó một hàng thanh niên, chí ít có 20 mấy người. Đứng tại ở giữa nhất chính là vừa mới cái kia chịu cây roi thanh niên. Đối mặt dạng này nhục nhã, hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Sau đó hắn lập tức đi triệu tập nhân mã, dự định đến tìm Vương Đa Đa tính sổ sách. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi biết đánh nhau thì xong, ta nhìn ngươi đánh thắng được hay không như thế người, dám đem lão tử trói lại rút roi ra, lão tử nhất định muốn trước mặt mọi người đem cái này mấy trăm cây roi rút trở về. Thanh niên lớn tiếng kêu gào, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Ném lớn như vậy mặt, hắn nhất định muốn hung hăng phát tiết một chút. Vương Đa Đa nhìn đến hắn bộ dáng, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, lại còn dám tới tìm ta phiền phức, nhìn đến ta mới vừa rồi còn là quất đến quá nhẹ, không phục ngươi liền đến a, nhìn xem rốt cục là ai quất người nào cây roi. Được được được, ta bảo ngươi mạnh miệng. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, mang theo một dãy lớn thanh niên hướng về bên này đi tới, khí thế vô cùng hung. Hiện tại nhân thủ nhiều, hắn cũng có lực lượng, cho ta hung hăng sửa chữa một trận tiện nhân này, gọi hắn phách lối. Thanh niên bỗng nhiên vung tay lên, còn lại người lập tức hướng về Vương Đa Đa đánh tới. Thấy thế, không đợi Vương Đa Đa xuất động, Lâm Phong đoạt trước một bước vượt đến trước mặt tới. Tất cả đứng lại cho ta, tại tiến lên một bước, tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên đem trừng mắt, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đối với chúng ta la lối om sòm, ngươi dám đạm đường ta, ta liền ngươi cùng một chỗ dẹp, khác vì một nữ nhân, lại đem mệnh góp đi vào. Lâm Phong khinh thường nhếch môi, các ngươi còn không có tư cách để cho ta dựng mệnh, muốn dựng cũng là các ngươi dựng, cái này là bằng hữu ta, các ngươi có chừng có mực đi. Hiện trường hắn mấy cái thanh niên xem xét, nhất thời cười lên ha ha. Cái này đạp mã là cái gì tự cho là đúng ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn có thể ra lệnh cho chúng ta chẳng lẽ là dẫn ngươi phát tiền lương à? Thanh niên cũng nói, đã hắn không biết sống chết, vậy các ngươi thì hung hăng sửa chữa hắn một trận a, gọi hắn không biết tự lượng sức mình. Được rồi. Mấy người trong miệng một lời đáp ứng, chuyển qua chạy Lâm Phong tới. Thế mà còn không chờ bọn hắn đi đến Lâm Phong trước mặt, đột nhiên, chỉ thấy vừa mới chính bọn hắn mở ra chiếc xe hơi kia hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chiếc xe này phía trên lúc này chỉ có đổi một người. Nhìn đến xe vậy mà chính mình động, hắn cũng là một mặt ngộp bức. Tốc độ xe rất nhanh, nháy mắt liền tới đạt bọn họ trước mặt. Ầm, ầm. Bởi vì bọn họ đứng thành một hàng, cái này va chạm trực tiếp đem bọn hắn đâm đến thất linh bát lạc, tiêu diệt từng bộ phận. Sau lưng thanh niên thấy cảnh này, trong nháy mắt trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Người con mắt mù, vậy mà giúp đỡ hắn đụng chính mình người. Lúc này hắn đối trong xe người điều khiển lớn tiếng quát lên. Nhưng bên trong người điều khiển lại là một mặt ủy khuất. Hắn căn bản không có đạp xuống chân ga. Xe làm sao lại phát động đây? Hắn nỗ lực giẫm ở phanh lại. Nhưng cái này phanh lại lại đột nhiên mất linh. Thanh niên mang đến nhân mã, tại cái này liên tiếp đánh trúng, trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. Tất cả mọi người đổ vào ven đường, không ngừng kêu rên. Ai u, mãi mãi, ngươi cái này đáng chết đồ vật, vậy mà đụng chúng ta, ngươi khẳng định là người khác, trở về xem chúng ta không giết chết ngươi. Lúc này lái xe tài xế quả thực hết đường chối cãi. Hắn làm sao có khả năng là Lâm Phong người, hắn liền Lâm Phong là ai cũng không biết. Thật không phải ta, thật không phải ta. Tài xế lớn tiếng gấp hô. Thanh niên nghe vậy hét lớn, nếu như không là ngươi, ngươi thì lái xe cho ta đi đụng hắn, ngươi muốn là đâm chết hắn, ta thì tin tưởng ngươi cùng hắn không có quan hệ. Cái này, tài xế nhất thời có chút ngộng. Đụng tử Lâm Phong, yêu cầu này có chút quá phận đi. Đây chính là giết người a. Thế nào, ngươi không dám à, không đâm chết cũng được, cho ta đụng tàn, ngươi dám đụng ta liền tin ngươi. Tài xế nghe xong, lung lay răng. Vì chứng minh chính mình trong sạch, hắn chỉ có thể làm như thế. Sau đó hắn bỗng nhiên một chân đạp xuống chân ga, hướng về Lâm Phong đụng vào. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình lần nữa phát sinh. Chỉ thấy xe hơi chuyển một cái qua chương cong, vậy mà thẳng đến sau lưng thanh niên đi. Thanh niên trong nháy mắt lộ ra chết một dạng ánh mắt, còn nói ngươi mẹ nó cùng hắn không có quan hệ, ngươi làm sao đối với lao tử đến? Thanh niên triệt để hoảng, lập tức xoay người chạy. Nhưng tài xế lại lái xe hơi điên cuồng đuổi theo. Hai cái đùi làm sao có khả năng chạy qua bốn cái bánh xe? Không có qua hai giây, thanh niên liền bị tài xế lái xe hơi đụng vào, tại chỗ bay ra ngoài. A! Thanh niên tiếng gào rất kéo dài, cũng rất mất mặt. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, hắn một đầu đụng vào bên đường thùng rác. Bên trong đồ bỏ đi nhất thời rơi là tả trên đất, tung tóe hắn một thân, vô cùng chật vật. Tà thao. Thanh niên mặc dù không có bị tại chỗ đâm chết, nhưng cũng bị đâm đến thất điên bắt đảo, liền bị đều tìm không tìm. Hắn tìm tòi nửa ngày, mới từ dưới đất đứng vững. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đối với hắn nói ra, các ngươi chơi đến thật là tốt, chính mình người đụng chính mình người, các ngươi đây là kêu cái kia vừa ra à? Ngươi. Lúc này thanh niên còn không có chậm tới, hắn ngón tay lấy Lâm Phong, làm thế nào cũng chỉ bất ổn. Bởi vì hắn trước mắt xuất hiện mấy cái Lâm Phong bóng người. Xuống chàng vây xem mọi người cũng đều cười thành một đoàn. Đám gia hỏa này không phải là đến khôi hài à, thật sự là đầy đủ làm trò cười cho thiên hạ. Đúng đấy, la hét muốn đụng người khác, thế nhưng là trước tiên đem chính mình cho đụng. Những thứ này người xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đâm chết cũng xứng đáng. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là phê phán đám người này náo tàn. Mà trên thực tế, những thứ này người làm sao có khả năng có phản đồ đây? Vừa mới hoàn toàn là Lâm Phong dở trò quỷ. Hắn sử dụng khống vật thuật, ngăn cách mười mấy mét khoảng cách, vụ trộm khống chế xe. Đương nhiên xe này thì xuất hiện các loại ly kỳ thao tác. Lúc này tài xế đã triệt để không dám động, bởi vì hắn chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Xe chính mình khởi động đã đầy đủ không hợp tối thường, 180 độ rẽ đụng người thì không hợp tối thường đến nhà bà ngoại. Lúc này trong lòng của hắn tại hoài nghi, xe này phía trên có phải hay không có yêu ma quái phá? Bằng không làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình? Thanh niên cũng đã triệt để chậm tới. Hắn khập khiễng hướng về trên xe đi đến, như thế giống như muốn ăn một dạng. Tên con kiếp, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tài xế bị hắn cái này hung thần ác sát ánh mắt cho hù sợ, lập tức đánh tay lái, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là hắn vừa làm như thế, xe lần nữa phát sinh ly kỳ sự tình. Nguyên bản hắn là muốn đi sau chạy, kết quả lại hướng thanh niên. Ầm. Thanh niên lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Lần này so với một lần trước còn nặng hơn. Thanh niên nhất thời phun một ngụm máu, trực tiếp mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi cũng dám giết người, ngươi xong đời. Tất cả người hầu nhóm đều lớn âm thanh kinh hô lên. Mà tài xế triệt để bị hoảng sợ khóc. Ta không có, xe này thật không phải ta mở, các ngươi phải tin tưởng ta, có hắn người tại giả sử cái này chiếc xe. Ngươi gặp quỷ đi thôi, có quỷ mới tin ngươi. Đối với bọn hắn tới nói, tài xế giải thích như vậy, hoàn toàn là đang vũ nhục bọn họ IQ. Tài xế cũng không muốn giải thích. Xe này là không thể lưu, sau đó hắn lập tức mở cửa xe nhảy xuống xe, sau đó điên cuồng hướng về một cái phương hướng chạy thục mạng. Lúc này hắn đã hết đường chối cãi, chỉ có chạy trước đường là chính đạo. Chuyện siêu hay. Chương 1171, giả heo ăn thịt hổ. Còn lại người mặc dù không có thương vong, nhưng đều bị trọng thương, cũng không đủ sức lại làm khó Lâm Phong. Thanh niên càng là triệt để hôn mê, cho nên bọn họ tại Lâm Phong trong bóng tối thao tác phía dưới, đần độn lũ mê thì đoàn diệt, mà lại bị người nào tiêu diệt cũng không biết. Lâm Phong không có lại xem bọn hắn, sau đó hắn mang theo Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị về đến nhà. Tuy nhiên Lâm Phong không nói, nhưng hai người đều có thể đoán ra, đây nhất định là Lâm Phong làm đến tay chân. Ngày thứ hai, Lâm Phong đi tới y quán, đi qua mấy ngày trị liệu, cái kia nam nhân tình huống đã hoàn toàn chữa trị, hắn khí sắc cũng tốt chuyển lên. Nhìn đến hắn hiện tại cái này bộ dáng, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Nhìn đến ngươi đã khôi phục được không sai biệt lắm, nam nhân cũng là đồng dạng cho rằng như vậy. Cái này đều muốn đa tạ Lâm Ngự Y chiếu cố, bằng không ta khẳng định đã đi đầu thai. Lâm Phong cười cười, ngươi mệnh số chưa hết, cần phải đụng đến ta, hiện tại ngươi có thể đi làm ngươi nên làm sự tình đi. Nam nhân gật gật đầu, ta lớn nhất đại mộng tưởng cũng là có một cái nhà, hiện tại ngươi đã cho ta cái nhà này, ta nhất định không gì sánh được chân quý nó. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó nam nhân cáo biệt Lâm Phong, đi đặt mua chính mình nhà mới đi. So sánh tại không lâu sau đó, hắn tân sinh hoạt liền có thể triệt để bắt đầu. Xử lý xong hắn sự tình, Lâm Phong tiếp tục làm việc y quán hắn sự tình. Mấy ngày nay Lâm Phong tại y quán bên trong tòa trấn, đến cửa nhìn bệnh nhân thoáng cái lại nhiều lên, lui tới người nối liền không dứt. Bên trong có một vị, xem ra tuổi tác cùng Lâm Phong tương tự, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, đi tới Lâm Phong trong phòng khám. Hắn nhìn hai bên một chút, khoe miệng lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười. Người chung quanh nhìn đến hắn cái biểu tình này, có chút hiếu kỳ hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, giống như đối nơi này không phải quá cảm thấy hứng thú à? Đối phương gật gật đầu. Không sai, ta trước đó nghe nói nơi này là ngự y mở y quán, ta còn tưởng rằng là cao lớn bao nhiêu phía trên địa phương, kết quả tới này xem xét, quả thực cùng rách dưới thị trường một dạng. Nghe đến hắn nói như vậy, đang xem bệnh Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên trước mắt ngay tại một mặt kiêu căng nhìn khắp bốn phía. Ta y quán là dùng đến trị bệnh cứu người, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nó giá trị lớn nhất để cân nhắc hắn, mà không phải hắn việc nhỏ không đáng kể, ngươi cảm thấy đây? Nghe đến Lâm Phong lời nói, thanh niên vẫn như cũ trên mặt khinh thường. Cái này y quán giá trị lớn nhất là cái gì? Tự nhiên là y thuật cùng nhân tâm. Lâm Phong hồi đáp. Thanh niên lập tức vỗ vỗ tay. Tốt, tốt một cái y thuật nhân tâm, ngươi lời nói này ngược lại là êm tai, nhưng ngươi y thuật đến cùng thế nào, vậy nhưng cũng không biết. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Gia hỏa này không phải đến khôi hài đi. Lâm Phong thế nhưng là ngự y y, y thì thuật khả năng kém. Người trẻ tuổi này sao có thể nói ra dạng này buồn cười ngôn luận? Nhưng Lâm Phong lại nghe ra hắn ý tại lời bên ngoài. Nhìn đến ngươi đối chính ngươi y thuật rất tự tin à? Thanh niên cầm trong tay một cái quạt xếp, nhẹ nhàng một phiến. Còn có thể à, bị nhân tuy nhiên không phải cái gì ngự y y, nhưng cũng cùng gia sư lược học qua một số y thuật, cho nên vẫn muốn đến tìm Lâm ngự y luận bàn một chút. Đã hôm nay có thời gian, vậy chúng ta không bằng so tay một chút. Nghe đến thanh niên lại là tới khiêu chiến, tất cả mọi người là một mặt giật mình. Lâm Phong thế nhưng là ngự y mức độ, mà người thanh niên này thì là không có danh tiếng gì, có can đảm dạng này trên lệch khiêu chiến, đơn giản là hai loại khả năng, hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là không biết tự lượng sức mình. Lúc này bọn họ cũng hoài nghi thanh niên là cái sau, nhưng Lâm Phong lại cùng bọn hắn ngược lại, một người có hay không thực lực hoàn toàn có thể theo hắn khí chất trông được ra. Người thanh niên này khí chất mang theo một loại buông thả, loại khí thế này là người bình thường không có, chỉ có thực lực đặc biệt mạnh người mới có thể nắm giữ, cho nên hắn tin tưởng thanh niên này dám tới khiêu chiến chính mình, trong tay là có chút tài năng. Cho nên hắn thả ra trong tay bút, chậm rãi đứng lên. Ngươi muốn làm sao khiêu chiến? Lâm Phong hỏi. Gặp Lâm Phong hỏi lại, thanh niên mỉm cười. ta tùy tiện, ta mỗi cái lĩnh vực đều học qua một chút, bất luận ngươi so cái gì, ta đều không sợ. Mọi người nghe xong, càng thêm bất mãn. Tuổi con nhỏ, ngươi cuồng cái gì cuồng a, ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút. Thanh niên lại không để bụng nói ra, khiêm tốn người bình thường đều không có thực lực gì, hoặc là khuyết thiếu tự tin, còn sợ thua mới cần những vật kia, ta đối với ta đầy đủ tự tin, muốn cái gì khiêm tốn đây? Ngươi thật là đầy đủ cuồng vọng, một hồi nhìn Lâm Ngự Y thế nào giáo huấn ngươi. Tất cả mọi người đối thanh niên rất không thích, bởi vì hắn trên thân phong mang quá mức khiến người ta không thoải mái. Lâm Phong bên này lại là gật gật đầu. Tốt à, đã như vậy, vậy ta liền tùy tiện nói một cái, chúng ta thì so hỏi bệnh như thế nào? Thanh niên đem quạt giấy một phiến. Có thể, thì so trần bệnh, ngươi nói làm sao so? Lâm Phong chỉ trong phòng tất cả mọi người người. Chúng ta mỗi người cho những thứ này người trần bệnh, xem ai xem bệnh được nhiều, xem bệnh được nhanh, nhưng có một đầu, không thể để lộ xem bệnh, lỗ hổng xem bệnh một cái, phạt giảm là cái chẩn đoán chính xác. Thanh niên không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Loại này tỉ thí thực sự cực kỳ đơn giản. Không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Hắn đi tới Lâm Phong bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đối với trước mặt các bệnh nhân phất phất tay. Tới ta cái này a, ta cho các ngươi nhìn xem. Mọi người cũng đều muốn biết hắn mức độ đến cùng như thế nào, cũng dám như thế cuồng vọng. Cho nên liên tiếp đi tới trước mặt hắn. Thế mà để mọi người không nghĩ tới là thanh niên liền bọn họ tay đều không đụng, chỉ là dừng lại mấy giây thì để bọn hắn qua. Cái này thì xong, ngươi còn không có nhìn đây. Các bệnh nhân có chút không hiểu hỏi. Thanh niên lại hơi không kiên nhẫn nói ra, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc cái kia một bộ đã sớm quá hạn, ta có ta chính mình chẩn bệnh phương pháp, các ngươi có cái gì ngạc nhiên, lập tức tránh ra, đừng ảnh hưởng ta hỏi bệnh tốc độ. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng không biết hắn vì sao dám như thế cuồng. Ngươi đã xem hết, vậy chúng ta đến bệnh gì ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết đi. Thanh niên lại cười cười nói, gấp cái gì, chờ ta đem các ngươi đều xem hết, ta cùng nhau nói cho các ngươi. Cái gì, cùng nhau nói cho chúng ta biết, ngươi không có nói đùa chúng ta à, nhiều như vậy ca bệnh, ngươi muốn là đều xem hết, đoán chừng phía trước ca bệnh là cái gì sớm quên. Thanh niên lại cao giọng nói, ngươi chỉ là các ngươi trí nhớ không tốt, với ta mà nói, không có cái kia nói chuyện, các ngươi cũng là lại đến những bệnh này trường hợp, ta cũng có thể nhớ kỹ, thậm chí các ngươi trước quay về nhà đi, ngày mai ngươi lại trở về, ta cũng có thể nói ra ngươi hôm qua hỏi bệnh kết quả. Ngươi thì thổi a. Đối với thanh niên ngôn luận, tất cả mọi người không thể tin được. Bởi vì nếu như là thật, thanh niên kia thì quá cường đại. Nhưng thanh niên lại vô cùng tự tin. Một bộ các ngươi muốn tin hay không bộ dáng. Cho nên bọn họ chỉ tốt từng cái rời đi. Bởi vì không bắt mạch, thanh niên hỏi bệnh tốc độ lạ thường nhanh, cơ hội trong nháy mắt thì giải quyết một hàng. Mà Lâm Phong lúc này còn tại không chút hoang mang nhìn hàng thứ nhất. Nhìn đến Lâm Phong cái tốc độ này, thanh niên thất vọng lắc đầu. Hắn so Lâm Phong thật sự là mạnh quá nhiều. Có qua một hồi, hắn lần nữa xem hết hai hàng, mà Lâm Phong còn tại nhìn hàng thứ nhất. Có hơn phân nửa giờ, thanh niên đem hàng cuối cùng đều xem hết, mà Lâm Phong mới đem hàng thứ nhất xem hết. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Lâm Gió tốc độ làm sao lại bị thanh niên vượt qua nhiều như vậy? Mà thanh niên cũng là dương dương đắc ý lên. Ta đã sớm nói, ngươi cái này ngự ý danh hào rất có thể là chỉ là hư danh, hôm nay gặp mặt, thật đúng là chỉ là hư danh. Lâm Phong lại không vội vã hỏi ngược lại, làm sao mà biết? Thanh niên đáp, đó còn cần phải nói sao, ta nhanh hơn ngươi mấy lần, ngươi chỉ là ta một cái số lẻ, còn không tính thua, ta nhìn ngươi cái này chẩn bệnh mức độ cũng không có so với bình thường thầy thuốc tốt đi nơi nào. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Ngươi nghĩ như vậy ta có thể hiểu được, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai. Cái gì? Ta nghĩ sai? Ta sai ở nơi nào? Đối mặt Lâm Phong như thế thái độ, thanh niên có chút không hiểu. Nói ngươi sai, ngươi thì sai, ngươi lập tức liền sẽ biết sai chỗ nào. Tốt, ta rất chờ mong. Thanh niên nói ôm lấy bả vai nhìn về phía Lâm Phong. Chờ mong Lâm Phong có thể nói ra cái gì tới. Mà lúc này Lâm Phong trước mặt mọi người chậm rãi mở miệng nói, vừa mới chúng ta nói tốt, người nào chẩn bệnh nhiều người nào thì thắng, chúng ta bây giờ liền đem tất cả nhìn qua người chẩn bệnh viết trên giấy, sau đó để mọi người nhìn xem, đến cùng người nào nhiều. Còn có cần thiết này ạ? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên bọn họ cũng không hy vọng là kết quả này, nhưng kết quả này giống như quá rõ ràng, không cần nhìn cũng biết đi. Nhưng Lâm Phong lại khăng khăng kiểm tra. Thanh niên đành phải đồng ý. Tốt ta, vậy liền theo lời ngươi nói đến, viết. Hắn nhấc bút lên, Long Phi Phượng Vũ viết. Chỉ chốc lát thì viết thật dày một sấp giấy. Mọi người xem xét, hắn thật đúng là đem vừa mới tất cả nhìn qua người bệnh tình huống đều nhớ kỹ. Lúc này mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này còn thật sự có tài a, không phải mù quáng vọng. Thanh niên đem bút quăng ra, quay đầu mỉm cười nhìn về phía Lâm Phong. Hiện tại đến ngươi. Lâm Phong cũng theo tay cầm lên bút, bình tĩnh tỉnh táo viết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn không có cảm thấy cái gì, nhưng càng xem càng không thích hợp. Riêng là thanh niên, sắc mặt bắt đầu chậm rãi lên biến hóa, bởi vì Lâm Phong viết ca bệnh so với hắn còn dày hơn. Hắn thoáng cái tựa hồ minh bạch cái gì. Hoàng bét, hắn vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Chuyện siêu hay. Chương 1172, đỉnh cấp châu báu. Lâm Phong lúc này chẳng những viết ra vừa mới chính hắn nhìn những bệnh nhân kia ca bệnh, hơn nữa còn đem thanh niên nhìn những bệnh nhân kia ca bệnh cũng cùng nhau viết ra. Đây là thanh niên làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lúc đó coi là Lâm Gió tốc độ quá chậm, cũng không có lưu tâm Lâm Phong nhất cử nhất động. Hiện tại xem ra, Lâm Phong là đồng thời quan sát hai bên bệnh nhân, chẳng những đem hắn bên này bệnh nhân cho nhìn, còn đem một bên khác bệnh nhân cũng cho nhìn, mà hắn cũng chỉ nhìn một mặt bệnh nhân. Cứ như vậy, hắn số lượng thì bại bởi Lâm Phong. Nghĩ đến chỗ này, hắn tức giận đến dậm chân một cái. Đáng chết, vậy mà sơ sẩy. Mà cùng lúc đó, hiện trường những người bị bệnh này nhóm cũng thấy rõ. Vốn cho là Lâm Phong rơi tại hạ phong, nhưng trên thực tế vừa vặn ngược lại. Lâm Phong mới là cái kia người thắng lợi. Lúc này mới phụ cùng bọn hắn nhận biết, cho nên bọn họ đều vì Lâm Phong cao hứng trở lại. Tốt lắm Lâm Ngự Y, thắng được thật xinh đẹp. Gừng càng già càng cay a. Cái gì gừng càng già càng cay, Lâm Ngự Y tuyệt không lão. Mọi người ngươi một tiếng ta một tiếng, đồng loạt tán thưởng Lâm Phong. Mà thanh niên lại có chút xấu hổ vô cùng. Tại trước khi hắn tới, hắn coi là chỉ có hắn có thể không động vào bệnh nhân thân thể liền có thể nhìn ra bệnh tình, cho nên hắn vừa mới tự tin như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cái này đơn thuần là tự cho là đúng. Có thể làm được cái này một bước, còn có Lâm Phong, mà lại làm được so hắn còn muốn tốt rất nhiều lần. Cái này hắn nhuệ khí trong nháy mắt không có một nữa, không có vừa mới cái kia cỗ phách lối khí diễm. Việc đã đến nước này, hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi y quán. Lâm Phong thì thu dọn đồ đạc, tiếp tục cho người khác xem bệnh. Chỉ cần hắn thoáng xuất thủ, liền có thể đem đối phương nhẹ nhõm đánh tan. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong đều tại trong bình tĩnh vượt qua. Một ngày này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cơm nước xong xuôi, cùng một chỗ trên đường dạo phố, đi qua một nhà cửa hàng châu báu thời điểm, Vương Đa Đa dừng bước. Nhà này cửa hàng châu báu thiết kế rất là đặc biệt, cho nên Vương Đa Đa dự định vào xem. Sau đó nàng lôi kéo Lâm Phong, cùng đi đến cửa hàng châu báu bên trong. Nhìn đến những thứ này rực rỡ muôn màu châu báu, Vương Đa Đa trong ánh mắt phóng ra hào quang. Hoa, thật xinh đẹp a. Nàng tốt giống như bướm bướm. Tại cửa hàng châu báu bên trong chạy một vòng. Nhân viên cửa hàng nhóm thấy cảnh này, đều là nhịn không được rút rút khóe miệng. Trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này cũng quá hoạt bát đi. Mà trong tiệm hắn khách nhân, đối đãi Tiêu Nhị ánh mắt lại có chút khác biệt. Có người biểu hiện ra là ưa thích, có người thì biểu hiện ra căm ghét. Cô gái này thật sự là không có hàm dưỡng, giống như tám đời chưa thấy qua châu báu một dạng. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Vương Đa Đa nghe đến. Cái sau Lâm Phong đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đối phương. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói người nào tám đời chưa thấy qua châu báu? Nữ nhân dương dương khóe miệng. Nơi này còn có khác người sao? Đương nhiên là ngươi. Lúc này nữ nhân bên người đứng đấy một người nam nhân, xem ra rất có thực lực. Cũng đúng là như thế, nữ nhân tài dám lớn lối như vậy. Ngươi mới chưa thấy qua châu báu đây, bản tiểu thư mang qua châu báu so ngươi gặp qua đều nhiều. Muốn là nói châu báu cầm giữ có số lượng, Vương Đa Đa thế nhưng là không có thua ai. Trong nhà nàng không có 1000 điều cũng phải có 800 điều. Làm vì thủ phủ chi nữ, điên cuồng chữ hàng một số đồ trang sức vẫn là không nói chơi. Nhưng nữ nhân hiển nhiên không biết điểm này. Nàng nhìn thấy Vương Đa Đa vừa mới nhìn rõ châu báu là loại kia nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, nhất định chưa thấy qua cái gì thị trường. Lúc này nữ nhân bên người nam nhân mở miệng nói chuyện. Chớ cùng nàng đồng dạng sự kiện, nàng không phải nói nàng châu báu nhiều không, chúng ta thì mua một đầu đắt nhất, so với nàng tất cả châu báu chung vào một chỗ còn muốn đáng tiền. Nữ nhân nghe xong, lập tức biểu thị đồng ý. Tốt, cứ làm như thế. Nàng dương dương đắc ý nhìn một chút Vương Đa Đa. Sau đó đi tới trước quầy, chỉ bên trong một đầu châu báu. Đầu này châu báu trang sức hoa lệ nhất, phía trên chân châu kim cương cái gì cũng nhiều nhất. Nàng vừa mới thì nhìn lên, chỉ là một mực không có tốt ý nghĩ mở miệng. Hiện tại nam nhân đã muốn vì nàng để khí, cái kia nàng tự nhiên là muốn đem đầu này cầm xuống. Nhìn đến nữ nhân chọn xong, nam nhân nên ngang đi tới. Đầu này bao nhiêu tiền? Người bán hàng cung kính theo trong quầy lấy ra giá cả bài. Hết thảy 1888 vạn. Theo cái số này nói ra, nguyên bản một mặt bình tĩnh phong dong nam nhân, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, dường như nghe đến một cái vô pháp tiếp nhận con số. Cái gì? Dây chuyền này lại muốn hơn 10 triệu, ngươi có lầm lẫn không? Không biết lầm, người nữ nhân rất tinh mắt, vừa ra tay thì nhìn lên chúng ta trấn điểm chi bảo, châu phi ngôi sao, phía trên này 108 khối kim cương đều đến từ châu phi khác biệt địa phương, vô cùng hi hữu chân quý, không có một khỏa đều có giá trị không nhỏ, cho nên tự nhiên là đắt một chút, tiên sinh ngươi khẳng định muốn mua xuống hắn sao? Nam nhân vốn định trang cái bê, kết quả không có nghĩ đến cái này so không có trang tốt. Cái này mất mặt. Mà lúc này bên cạnh Vương Đa Đa đã cười đến không được. Ha ha, các ngươi có thể quá khôi hài, không có thực lực còn muốn lớn chúng mặt xung bản tử. Lúc này nữ nhân cũng là có chút xấu hổ vô cùng. Nàng lập tức đối Vương Đa Đa nói móc nói, dây chuyền này hơn 10 triệu, chúng ta không mua cũng là bình thường, ngươi có cái gì tốt lợi, chẳng lẽ chúng ta mua không nổi ngươi liền có thể mua được. Vương Đa Đa bĩu môi, một mặt khinh thường nói ra, đó là đương nhiên à, các ngươi mua không nổi, không có nghĩa là người khác cũng mua không nổi, phiền phức nhường một chút. Vương Đa Đa tiến lên một bước, đem hai người bạ làm ở, cầm lấy dây chuyền cẩn thận xem xét một chút. Sau đó lộ ra một cái hài lòng gật đầu biểu lộ. Không tệ, dây chuyền này nhìn lấy còn có thể, ta muốn. Nàng tiện tay móc ra một thẻ ngân hàng, giao cho người bán hàng. Cái sau nhìn đến đều ngốc. Vương Đa Đa thật đúng là nói mua thì mua a. Rất nhanh, người bán hàng đem thẻ hoa xong. Không có vấn đề. Vương Đa Đa trong thẻ có đầy đủ nhiều tiền, mà lại dây chuyền này nàng cũng thật mua. Cái này vừa mới cái kia đối nam nữ triệt để lúng túng. Nhìn đến bọn họ đều xem thường Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa đem dây chuyền cầm ở trong tay, đối với hai người lắc lắc. Nhìn đến a, đây chính là các ngươi mua không nổi dây chuyền, một hồi không nên quá tự cho là đúng, rốt cuộc so thực lực các ngươi mạnh rất nhiều người. Hai người chìm tới đáy trầm mặc im lặng. Đối mặt nói móc, chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Hiện trường hắn nhân viên cũng đều nhìn qua, vì vừa mới sự tình cảm thấy buồn cười. Hai người triệt để xấu hổ vô cùng, sau đó vội vàng rời đi hiện trường. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đi tới, đem Vương Đa Đa trong tay dây chuyền cầm tới, nhìn kỹ liếc một chút. Vương Đa Đa cao hứng hỏi: "Thế nào, sợi dây chuyền này xinh đẹp à? Ta liếc thấy bên trong đó, sợi dây chuyền này ta muốn giữ lấy các loại ta kết hôn thời điểm mang." Lâm Phong nghe vậy lại lắc đầu: "Cái này không thể được, sợi dây chuyền này ngươi không thể mang." Vương Đa Đa có chút không có thể hiểu được, bởi vì phía trên này kim cương đều là kim cương máu, đeo nó lên điểm xấu. A, Vương Đa Đa không khỏi bĩu môi, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện này. Lâm Phong nếu như nói muốn là thật lời nói, cái kia còn xác thực không thể mang. Cái gì là kim cương máu a? Vương Đa Đa không hiểu hỏi. Lâm Phong giải thích nói, Châu Phi xác thực so sánh man hoang, riêng là kim cương khai thác, rất nhiều người đều là bị lừa bán đi qua, mỗi ngày tái diễn tối tăm không mặt trời lao động, khai thác kim cương cũng là bên trong một trong, rất nhiều người đều chết ở nơi đó. Bởi vậy những thứ này người khai thác đi ra kim cương thì đều kim cương máu, những thứ này kim cương lớn như vậy, đẹp mắt như vậy, tự nhiên đều là theo chỗ đó đến, cho nên tất nhiên đều là kim cương máu. Vương Đa Đa gật gật đầu. Nguyên bản nàng cho là mình vừa mới đại hoạch toàn thắng, kết quả lại làm chuyện điên rồ. Ngươi ngược lại là sớm nói a, sớm biết ta thì không mua. Lâm Phong an ủi, không có việc gì, tuy nhiên không thể tại trong hôn lễ mang, nhưng là có thể làm thành đặc thù đạo cụ, những thứ này kim cương bởi vì sản xuất tại khác biệt nơi sản sinh, mỗi một khối đặc tính đều không hoàn toàn giống nhau, thả trong tay ta, có thể làm thành đủ loại pháp khí. Vương Đa Đa nghe xong, lập tức nói, "Tốt, đã ngươi cần, vậy thì đưa cho ngươi." Người ở trung quanh nghe đến hai người bọn họ đối thoại, toàn đều có chút mắt trợn tròn. Trong lòng tự nhủ hai người kia đến cùng là cái gì địa vị, làm sao đều như thế hào khí, tùy thời liền có thể đem giá trị hơn 10 triệu dây chuyền đưa người. Đây cũng quá hảo. Đem đầu này Châu Phi ngôi sao đưa cho Lâm Phong sau, Vương Đa Đa lại chăm chú chọn lựa mấy đầu. Lần này, nàng đều để Lâm Phong nghiêm túc kiểm tra, để tránh lần nữa đụng phải không tốt ngọc thạch. Tại Lâm Phong trợ giúp phía dưới, Vương Đa Đa rốt cuộc tìm được hài lòng dây chuyền, đem dây chuyền gói kỹ, hai người cùng ra ngoài. Mà liền tại bọn hắn đi ra ngoài không lâu sau đó, một đôi mắt xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng rời đi. "Lão đại, bọn họ đi ra ngoài, cô nàng kia bối cảnh chúng ta đã điều tra rõ, hắn là Giang Thành thủ phủ nữ nhi." "Ha ha, khó trách có tiền như vậy, nguyên lai thật là một cái phú nhị đại, tốt, lần này chúng ta tới làm việc lớn, ngươi thật tốt đi theo đám bọn hắn, tuyệt đối đừng theo ném." Lúc này điện thoại một đầu khác nói chuyện, chính là vừa mới người nam kia. Hắn thoạt nhìn như là một lão bản, mà trên thực tế, hắn là một cái bọn cướp. Vừa mới nữ nhân kia là hắn vừa ngâm lên không lâu, đang định mang ra tản bộ một chút, khoe khoang một chút chính mình tài lực, kết quả là tại Vương Đa Đa trước mặt xấu hổ. Bởi vậy hắn có chút ghi hận trong lòng, liền đem Vương Đa Đa bình tĩnh thành mục tiêu. Chương 1173, chê bữa. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục đi lên phía trước. Vương Đa Đa không có lưu tâm đằng sau tình huống, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được dị dạng. Hắn giả chứa đồ vật rơi, quay đầu nhìn một chút. Kết quả phát hiện sau lưng có một người ngay tại lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn. Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Trong lòng tự nhủ vì sao lại có người đi theo hắn đây? Đây là muốn làm gì? Vì không đả thảo kinh xà. Lâm Phong giả đựng cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, tiếp tục đi lên phía trước. Tại đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Lâm Phong đột nhiên kéo lại Vương Đa Đa, đem nàng kéo theo một cái chỗ tối. Vương Đa Đa bị giật mình, vội vàng hỏi, "Thế nào, xảy ra chuyện gì?" Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, "Giống như có người theo chúng ta." "Có người theo chúng ta? Ai vậy?" Vương Đa Đa muốn dò ra đầu đi xem một chút, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn cản. "Không nên nhìn, hắn sẽ phát hiện, ngươi không phải nhàm chán sao? Chúng ta thì đùa nghịch một đùa nghịch hắn." Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời đến hứng thú. "Làm sao đùa nghịch?" Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, "Một hồi ngươi nghe ta nói làm thế nào ngươi liền làm như thế đó." Vương Đa Đa lập tức gật gật đầu. Nàng thích nhất cùng Lâm Phong cùng một chỗ trêu đùa những người xấu này. Sau đó hai người lại lần nữa đi tới, hướng về một cái phương hướng đi đến. Vừa mới phụ trách theo dõi người cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục theo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi lên phía trước. Đi ra một khoảng cách sau, Lâm Phong đi tới bãi đỗ xe, cùng Vương Đa Đa phía trên xe của mình. Sau đó hướng về một phương hướng chạy tới. Nam nhân cũng theo sát sau. Đợi đến Lâm Phong sau khi đi, hắn lập tức móc điện thoại di động. "Uy, đại ca, hai người bọn họ đi, ta bây giờ nên làm gì?" Tiếp tục đi theo đám bọn hắn, cái kia sợi dây chuyền giá trị 10 triệu, hôm nay chúng ta tất yếu làm tay. "Đúng, đại ca." Thanh niên lập tức lên xe, bắt đầu theo Lâm Phong đi lên phía trước. Lâm Phong một đường chạy, đối phương ở phía sau một mực trong bóng tối đuổi theo. Hắn coi là Lâm Phong không có phát hiện hắn. Thực Lâm Phong đã sớm đem hắn thấy rất rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong lái xe hơi đi tới ngoài thành. Đằng sau nam nhân có chút buồn bực. "Lâm Phong một người đi ngoài thành làm gì a?" Sau đó hắn mang theo hoài nghi tâm tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một hồi, Lâm Phong đem xe chạy nhanh phía dưới đường cái, hướng về một chỗ cỏ thơm um tùm ra lái đi. Cái này theo dõi người có chút ốc. Lâm Phong làm sao lại hướng cái này không có bóng người địa phương đi? Cái này náo tử không có bệnh đi. Nhìn đến đây rất ít người, hắn có dám lái xe tiếp tục cùng. Sau đó một mình hắn vụng trộm nhảy xe, bắt đầu không người hướng phía trước chậm rãi tiếp cận. Tốt ở chỗ này thảo rất cao, có thể đỡ nổi hắn. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đã xuống xe. Hai người ngay tại đi bộ đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh bãi tha ma. Nơi này khắp nơi vắt ngang lấy vô chủ cô độc mộ. Có phải hay không còn bay lên một cái màu đen chim? Gọi tiếng đặc biệt bị khó nghe, còn mang theo vài phần âm u. Nam nhân thấy cảnh này, không biết đến vì cái gì, phía sau lưng có chút phát lạnh. Hai cái người sống sờ sờ, tới nơi này làm gì đây? Sau đó hắn nghiêm túc quan sát, chỉ thấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục đi lên phía trước. Một cái đi đến một ngôi mộ phía trước. Lúc này Lâm Phong, túi người tựa hồ tại mộ phần phía trên đào lấy cái gì. Chỉ chốc lát thì đào một cái hố to. Sau đó, Lâm Phong đem cái gì đồ vật bỏ vào. Bởi vì cách quá xa, nam nhân cũng không có thấy rõ, nhưng hắn ngẫu nhiên trông thấy là một cái rất lóe sáng đồ vật. Hắn nhất thời chấn động trong lòng. Khó đến cũng là Vương Đa Đa bán được cái kia sợi dây chuyền. Nếu thật là lời nói, tại sao muốn chôn ở chỗ này, đây chính là mấy chục triệu dây chuyền a. Sau đó hắn nghẹn cổ, tiếp tục xem lên. Không lâu lắm, Lâm Phong tựa hồ chôn xong, đứng người lên vỗ vỗ tay. Kết quả một kiện để nam nhân vạn vạn không nghĩ đến sự tình xuất hiện. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lôi kéo tay, đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, nam nhân trong mắt đều muốn hoảng sợ bay ra ngoài. Hắn dùng lực xoa xoa con mắt, không thể tin được vừa mới nhìn đến sự thật. Tình huống như thế nào? Đại biến người sống a, người đâu? Hắn kém chút kêu thành tiếng, bởi vì thực sự quá ly kỳ. Hai cái người sống nói không có liền không có. Hắn ở chỗ này nhìn nửa ngày, vẫn không có Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bất luận cái gì động tĩnh. Chờ hắn tiếp qua đầu thời điểm, phát hiện Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lái đến xe tử cũng không thấy. Hắn cái này cảm giác toàn thân phát lạnh. Không thể nào, dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ gặp quỷ? Hắn lúc này không dám luận động. Loại tình huống này vẫn là lập tức cùng bọn hắn đại ca báo cáo. Sau đó hắn móc điện thoại di động, lặng lẽ đến cùng đại ca hắn báo cáo, "Uy, đại ca, ngươi để cho ta theo dõi người ta theo dõi, thế nhưng là bọn họ thực sự quá ly kỳ, vậy mà đi tới một chỗ bãi tha ma, còn giống như chôn cái gì đồ vật, sau đó hai cái người sống thì không thấy." Đại ca nghe xong nhất thời im lặng. "Tiểu tử ngươi cùng ta giảng liêu trai đúng không? Có phải hay không người theo ném thì theo ném, cùng ta kéo cái gì chít chít ba trứng?" "Đại ca, ta không nói nói dối à, ta nói đều là thật, ta hiện tại ngay tại cái này đây, không tin ngươi dẫn người tới xem một chút, ngươi nói cái kia sợi dây chuyền giống như bị bọn họ chôn trong mộ." Đối phương trầm mặc một hồi, mở miệng chậm rãi nói ra, "Tốt à, ta tin ngươi một lần, chờ ta đến, phát hiện ngươi tại quỷ kéo, nhìn ta không đem ngươi đầu đánh vỡ. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không dám nói láo." Nam nhân hồi báo xong, để điện thoại xuống. Một bên khác cũng bắt đầu hành động. Bọn họ vẫn luôn đang chuẩn bị lấy, tùy thời dự định đối Lâm Phong bọn họ triển khai hành động. Nam nhân vẫn như cũ ở lại đây không dám động. Qua ước chừng nửa giờ, các nam nhân rốt cuộc khoan thai chạy đến. Nam nhân gặp có người tới, lúc này mới dám ra đây. "Người đâu?" Đại ca cũng tới đến trước mặt, thì lo lắng hỏi. "Ngay ở phía trước đây, người đi theo ta." Hắn lập tức ở phía trước dẫn đường, còn lại người theo sát sau. Bọn họ hết thảy mang mười mấy người. Đây là bọn họ toàn bộ nhân mã. Nam nhân đến vừa mới Lâm Phong cùng Vương Đa đang ngẩn đến tòa kia trước bộ phận. Lúc này trên mặt đất còn có vừa mới lật qua lật lại bùn đất. Nam nhân chỉ trên mặt đất bùn đất nói, "Ngươi nhìn, đây chính là bọn họ vừa mới đào." Đại ca nhìn xem xung quanh, nơi này một người bóng dáng đều không có. Sau đó hắn hỏi, "Ngươi nói bọn họ đào xong, người liền không có?" "Đúng, đào xong người liền không có, bây giờ suy nghĩ một chút còn không thể tưởng tượng đây." Đại ca là cái không tin tà người. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần người đầy đủ ác, quỷ gặp đều sợ. Mà hắn cũng là loại này quỷ gặp sợ ác nhân. Lập tức đem hắn đào mở, ta ngược lại muốn nhìn xem bên trong chôn cái gì đồ vật. Người khác nghe đến phân phó, lập tức bắt đầu lấy tay tiến hành khai quật. Kết quả không có đào vài cái, vậy mà thật đào ra một sợi dây chuyền, chính là trước đó Vương Đa Đa mua đầu kia. Nhìn đến dây chuyền thật bị chôn ở chỗ này, mấy người đều mắt trợn tròn. Sợi dây chuyền này giá trị 10 triệu. Tại sao có thể có người đem nó chôn ở chỗ này đây? Đại ca cầm qua dây chuyền, cẩn thận tường tận xem xét một chút. Chính là vừa mới đầu kia. Kết quả đang lúc mấy người cao hứng thời điểm, đột nhiên, một cái cuồng phong thổi hơi, trung quanh cây cỏ bị thổi trái lắc phải đưa, tình huống vô cùng kỳ dị. Mấy người đều cảnh giác trừng to mắt, không biết xảy ra tình huống gì. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một đoàn hắc vụ thì theo hắc vụ bên trong xuất hiện, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trong khoảnh khắc, trung quanh bọn họ biến đến một mảnh ảm đạm. Lúc này vẫn là ban ngày, nhưng chung quanh bọn họ lại hắt như đêm tối. "Không thật lớn ca, nơi này có tà môn đồ vật." Nam nhân khẩn trương kêu to lên. Hắn tựa hồ nhìn ra cái gì. Đại ca cũng có chút hoảng. "Sữa chính là địa, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta lấy dây chuyền, cái này mộ chủ nhân mặc kệ." Bên cạnh một tiểu đệ gật gật đầu. "Hẳn là dạng này, ta xem chúng ta vẫn là đem dây chuyền thả trở lại đi." Kết quả nghe xong lời này, nam nhân lập tức cho hắn một bàn tay. "Ngươi nói cái gì lời nói dối đây, thả trở lại." "Tới tay vì thả. Dây chuyền này hơn 10 triệu, hôm nay đến lão tử trong tay, cũng là Thiên Vương lão tử đến cũng đừng hòng lấy đi, cùng ta cùng một chỗ lao ra." Đại ca giận quát một tiếng, đi đầu hướng mặt ngoài chạy. Còn lại người theo sát sau. Nhưng vô luận bọn họ chạy thế nào, bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, cái này hắc vụ cũng là theo sát bọn họ. Dường như rọi trong xương, một khắc cũng không rời đi. Chạy một hồi, mấy người đều có chút tinh bị lực tận. Cái này bọn họ là thật có chút sợ hãi. "Đại ca, không đúng, cái này giống như chạy không ra được a, đây có phải hay không là cũng là truyền thuyết bên trong quỷ nhảy tường a?" Đại ca lắc đầu. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này quái sự. Nào biết được cái gì có đánh hay không tưởng. Lúc này hắn móc ra trên cổ hộ thân phủ. Đây là hắn tại trong miếu cầu, trong miếu lao hòa thượng lúc đó muốn hắn hơn 50.000, nói rất linh nghiệm. Hắn bình thường ở bên ngoài làm nhiều việc ác, luôn luôn sợ hãi bị ác báo. Tất cả thì mang như thế cái đồ chơi. Hiện tại là thời điểm lấy ra thử một chút. Hắn cầm lấy hộ thân phủ trước người lắc lắc. Kết quả cái tác dụng gì cũng không có lên. Hắc vụ vẫn tại vây quanh bọn họ. "Mãi mãi, còn thật tà môn." Cái này hắn cũng có chút hoảng. Làm không cẩn thận sẽ không chết tại cái này đi. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già. Cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 1174, xem tài như mạng. Bình thường hắn nhìn thấy cấm cũng không sợ, nhưng gặp phải loại này không biết lực lượng, hắn cũng sợ hãi. Lúc này lần nữa có người đề nghị để hắn đem dây chuyền thả trở lại, nhưng dẫn đầu đại ca cũng là không thả. Hắn là cái yêu tài như mạng người, để hắn đem quý giá như vậy đồ vật thả trở lại, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt khác một kiện quái sự xuất hiện. Chỉ thấy một trận âm phong thổi qua, bọn họ phía trước vũ khí tựa hồ giảm nhẹ một chút, nhưng lúc này lại xuất hiện hai bóng người. Lúc này hai bóng người này ngay tại hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Mấy người nhất thời trừng to mắt, nghiêm túc nhìn lấy bên này nhất cử nhất động. Cũng không lâu lắm, cái bóng rốt cục đến gần, lộ ra diện mục thật sự. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng về sau, trong nháy mắt phát ra kêu to một tiếng. Bởi vì tới hai người là hai cái biết hành tẩu khung xương. Hai người một cao một thấp, phảng phất là một nam một nữ. Hai người đều chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bên ngoài mặc một bộ áo choàng màu đỏ. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ có thật nhiều năm. Trước mắt hai người kia thật giống như phim kinh dị bên trong người một dạng, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. A, mấy người triệt để sụp đổ. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến, sẽ có khủng bố như vậy sự tình phát sinh, tất cả đều dọa đến nhanh chân liền chạy. Trong lúc nhất thời, bọn họ cái gì cũng không để ý, người nào lớn nhất liều mạng, người nào thì chạy trước tiên. Mà cái kia vì đại ca, hắn thân thể suy yếu nhất, bởi vậy hắn chỉ có thể chạy ở sau cùng. Ta thao, các ngươi chờ ta một chút. Nhìn đến cái này giúp tiểu đệ đều nhường phía dưới hắn chạy, đại ca tức giận có gấp. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, ai sẽ để ý tới hắn a? Cái này so nhìn thấy quan phương nhân viên còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bởi vậy cho dù hắn hô cũng vô dụng. Mà lúc này đằng sau hai bóng người, nhìn đến bọn họ chạy. Bên trong thanh âm nữ nhân thân thể nhảy lên, thân thể phảng phất như quỷ mị bay về phía bọn họ. Trong nháy mắt thì theo bọn họ trên đầu lướt qua, ngăn trở bọn họ đường đi. Đem dây chuyền giao ra. Nữ nhân trong miệng phát ra khủng bố thanh âm. Đã không có hàm răng trên miệng phía dưới đụng vào, phát ra cốt cách tiếng đánh âm. Mấy người trong nháy mắt bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Gia hỏa này làm sao sẽ còn bay, cái này bọn họ mang ra cánh khó thoát. Cho nên bọn họ trong khoảnh khắc cũng là sụp đổ. Bình một tiếng quỳ trên mặt đất. Dây chuyền không phải chúng ta cầm, là hắn cầm, ngươi muốn thì đi tìm bọn họ mướn, không có quan hệ gì với chúng ta đây này. Cùng các ngươi không dưa, các ngươi đều là tài mê tâm hồn thế hệ, đồ vật lấy về, các ngươi đều sẽ cùng một chỗ chiếc của, còn nói tại các ngươi không quan hệ, đây là ta dây chuyền, cầm liền muốn mất đi một cái tay. A. Nghe xong cái này, mấy người nhất thời bị hoảng sợ sợ nổi da gà. Đừng a, không muốn a, chúng ta không biết đây là ngươi đồ vật, chúng ta lập tức để hắn còn trở về, tuyệt đối không còn dám cầm. Vì có thể bảo trụ chính mình hai tay. Những thứ này người vội vàng chạy về đến lão đại trước mặt thuyết phục. Đại ca, vẫn là đem đồ vật giao trở về đi, bằng không chúng ta thì xong. Nhưng lão đại còn không chịu giao. Không được, ta nói qua, hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử đến, thứ này ta cũng phải cầm lấy, không phải liền là hai cái khô lâu sao? Lão tử gặp bọn họ một chút. Lão đại yêu tài vượt qua sinh mệnh, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tới tay bà bối. Hắn lập tức ma quyền sát trưởng, dự định cùng Lâm Phong làm một vô lớn. Dây chuyền này ta bất kể là ai, đến trong tay của ta chính là ta, muốn trở về thì tới lấy. Lúc này hắn chờ đợi Châu một dạng ánh mắt, đối trước mặt hai bóng người kêu gào nói. Hai bóng người lẫn nhau nhìn xem. Sau đó, lớn lên giống cái nam nhân bóng người bỗng nhiên động. Hắn thân thể dường như một cái màu đỏ chim to đồng dạng, bay thẳng đến nam nhân trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một chân bước ra. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đến mức nam nhân không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị trực tiếp đá té xuống đất. Ai u. Nam nhân kêu thảm một tiếng. Giống như một mực rùa đen một dạng ngửa té xuống mặt đất. Nhìn đến hắn cái dạng này. Còn lại người đều là rụt cổ lại. Trong lòng tự nhủ bọn họ đại ca lại là cần gì chứ? Thật sự là người vì tiền mà chết. Nếu như mệnh không, vậy thì cái gì đều không. Lúc này nam người thân ảnh trở xuống mặt đất. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng giao không giao ra dây chuyền? Không giao. Nam nhân trả lời vẫn là như thế kiên quyết. Lúc này hắn đem dây chuyền chết nhét vào trong lồng ngực của mình, để phòng bị người đoạt đi. Không giao đúng không? Nam nhân bay lên một chân, chính bên trong hắn bụng. Vị đại ca kia giống như cầu một dạng bị đá ra ngoài, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, sau cùng đầu to chế rêu dừng ở tại chỗ. Lúc này hắn hai chân hướng lên trời, náo tử hướng đất. Hoàn toàn đến cái ngã lộn nhào. Cái này một chút, hắn triệt để bị đám động. Lật nửa ngày mới lật qua. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng giao không giao ra? Âm thanh nam nhân băng lãnh mà quyết tuyệt. Không giao. Đại ca hay là không muốn giao? Quý giá như vậy đồ vật, hắn muốn là lấy ra đi, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nam nhân gặp hắn dạng này, cũng không nói hai lời. Lần nữa một chân đá ra. Lần này, hắn bị đá đến lăn lộn đầy đất, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Còn lại người thực sự nhìn không được, đều chăm chú điệu nhắm mắt lại. Lúc này thời điểm, nam nhân nhìn lấy đại ca loại này Diêm Vương gia thân thủ, chết muốn tiền bộ dáng, cũng là có chút bị chấn kinh. Gia hỏa này thật đúng là cái tham tiền a. Một lát sau, hắn đối sau lưng mấy người nói, các ngươi có mấy người là làm gì, như thật nói ra, bằng không các ngươi xuống chẳng cùng hắn một dạng. Mấy người không dám có dấu giếm, lập tức đem chính mình thân phận nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai cái này đều không phải là người. Nói cũng không có việc gì. Ngược lại thần thần quỷ quỷ đồ vật, không sẽ quản bọn họ sự tình. Ngược lại là quan phương nhân viên, ngược lại là hội quản bọn họ sự tình. Nghe xong bọn họ lời nói, nam nhân phát ra một trận cười lạnh. Nguyên lai các ngươi đều là cường đạo bắt ta đồ vật, tội thêm một bậc, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất là hắn tay đánh gãy, thứ hai là ta đem bọn ngươi tay đánh đoạn, các ngươi chọn cái nào? Đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn, bọn họ đều sửng sốt. Bất luận cái kia bọn họ đều không muốn tuyển. Làm nam nhân ánh mắt nhưng không để bọn họ nghi vấn. Nếu như bọn họ không chọn, không cần phải nói, cái kế tiếp tay gãy khẳng định cũng là bọn họ. Đối mặt dạng này lựa chọn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bán bọn họ đại ca. Đại ca không phải liền là ngay tại lúc này bán à? Sau đó mấy người lập tức nói, chúng ta lựa chọn cái trước. Nam người vừa ý gật gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi động thủ đi, ta nhìn. Nam nhân đứng ở một bên, dùng trống chân mắt động nhìn lấy bọn hắn. Mấy người lập tức đến lão đại trước mặt. Có chút khó khăn nói ra, "Đại ca, thực sự thật xin lỗi, thứ này là ngươi nhớ thương phía trên, hiện tại cũng tại ngươi trên thân, hai vị này nhất định để chúng ta đánh gãy tay ngươi, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút." Nam nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Đáng chết đồ vật, các ngươi cũng dám phản bội ta, các ngươi muốn là thật dám động thủ, nhìn ta không đới ra các ngươi ra." Nghe xong lời này, mấy người cũng không nguyện ý. Cái này đại ca làm sao tuyệt không vì tiểu đệ suy nghĩ a? Bọn họ cũng không dễ dàng, gia hỏa này lại còn nói loại lời này. Cho nên vừa mới bọn họ còn mang theo vài phần ấy nay tâm tình, hiện tại thoáng cái không có một nửa. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói đến càng nhiều, càng không dám động thủ, nhanh xuất thủ. Không sai, không phải liền là một cái cánh tay sao, cũng không phải là muốn mạng. Mấy người thương lượng xong về sau, lập tức phát động tập kích. Lão đại còn muốn dãy rủa một chút, nhưng vừa mới hắn đã bị Lâm Phong đá mấy cái chân. Bởi vậy hiện tại không có cái gì lực trở tay. Bây giờ bị hắn các tiểu đệ một chân chỉ thấy cánh tay đá gãy. A, cậu tạp chủng, các ngươi vậy mà thực có can đảm đá ta, lão tử nhất định giết các ngươi. Bị đá đoạn cánh tay lão đại trong nháy mắt bạo tẩu, dường như phát như điên. Đứng người lên đối mấy người truy đánh. Mấy người này nơi đó là hắn đối thủ, nhất thời bị đánh cho chạy trối chết. Lão một đầu lớn cánh tay bị phế, chỉ có thể dùng một cái khác cánh tay tiến hành tiến công. Đánh không bao lâu, mấy người đã bị đánh chạy trốn từ phía, mà vừa mới một nam một nữ kia hai cái hắc ảnh, lúc này lại đều lộ ra ý cười. Chính hai người chính là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Lúc này những thứ này người đều tại Lâm Phong huyễn thuật tới. Vừa mới hắn tại cái kia bộ dây chuyền phía trên làm tay chân, chỉ cần người nào đụng một cái dây chuyền, liền sẽ rơi vào ảo giác. Đương nhiên, điểm này chính bọn hắn là không biết. Đuổi theo. Những thứ này người phát hiện Lâm Phong cùng Vương Đa Đa không thấy. Vừa mới hắc vụ cũng dần dần tiêu tán, mà bọn họ thì trở lại với bắt đầu cái kia mảnh nghĩa địa. Tất cả mọi người sử sốt, riêng là cái kia chút tiểu đệ. Nhìn đến Lâm Phong là giữ lời nói, nói buông tha bọn họ liền bỏ qua bọn họ, không có làm khó bọn họ. Nhưng lão đại nhưng là thảm. Hắn cánh tay là thật bị đá đoạn, mà lại cũng là hắn bị bọn họ cái này chút tiểu đệ đá gãy. Bất quá may mắn là dây chuyền còn ở trên người hắn, tuy nhiên cánh tay đoạn, nhưng có thể bảo trụ dây chuyền lời nói cái kia liền là phi thường đáng giá. Sau đó hắn âm thầm may mắn đưa tay vươn hướng trong lực, kết quả một giây sau hắn triệt để ngốc, bởi vì hắn theo hoài lai móc ra căn bản không phải cái gì dây chuyền, mà chính là một đầu phun lấy cái lưỡi rắn. Đây là thứ quỷ gì? Hắn bị dọa đến kêu thảm một tiếng, kém chút ban đầu nhảy dựng lên. Em đẹp dây chuyền làm sao lại biến thành một con rắn đây? Đương nhiên hắn không biết, hắn vừa mới bên trong Lâm Phong huyễn thuật, một mực xem như chân bảo đồ vật cũng là một con rắn. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 1175, bi thảm tao ngộ. Nguyên lai trước đó đây hết thảy đều là Lâm Phong chế tạo ra huyễn tượng. Thực trong phần mộ căn bản không có cái gì dây chuyền, chỉ có một con rắn. Đây đều là bọn họ nhìn đến ảo giác. Hiện tại phát hiện mình lại là làm một đoàn ảo ảnh trong mơ mà nỗ lực nhiều như vậy. Đại ca nhất thời sụp đổ. Hắn càng nghĩ càng giận, sau cùng hét lớn một tiếng, trực tiếp tức giận đến ngất đi. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, liền sợ tiền mình tài gà bay trứng vỡ. Dựa theo tiêu chuẩn này, hắn hiện tại cần phải lọt vào nghiêm trọng nhất trừng phạt. Lâm Phong không tiếp tục để ý những thứ này người. Bọn họ đã được đến phải có báo ứng. Lâm Phong cũng hoàn thành đối Vương Đa Đa nhiều lời, thật tốt trêu đùa một chút đám người này. Hai người cùng lên xe, hướng về trong thành trở về. Trở lại trong thành về sau, Lâm Phong trở lại y quán. Lúc này có một ít bệnh nhân còn ở nơi này xếp hàng xem bệnh. Bên trong một người nam nhân hơn 40 tuổi, ánh mắt đờ đẫn, xem ra tình huống không phải rất tốt. Đối với đủ loại bệnh nhân, Lâm Phong liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Trước mắt bệnh nhân này, tuyệt đối là tình huống nghiêm trọng nhất, mà lại hắn không phải trên thân thể có bệnh, mà chính là tâm bệnh. Cho nên Lâm Phong lập tức đi lên, thử thăm dò, ngươi chỗ nào không thoải mái, ta là nơi này đại phu, ngươi có thể theo ta nói một chút. Nam nhân nhìn xem Lâm Phong, âm u đầy tử khí mở miệng nói, ta hiện tại quả thực sống không bằng chết. Toàn thân cao thấp dường như rơi vào trong nước đá, toàn thân vô lực, thống khổ, ta tinh thần cũng rất tuyệt vọng. Nhưng ta trong nhà lại có một vị mẹ già, ta còn không thể chết, cho nên loại tư vị này quả thực để cho ta đau đến không muốn sống. Lâm Phong nghe vậy, gật gật đầu. Ta biết ngươi là tình huống như thế nào, ngươi đây là u buồn chứng, là tâm bệnh, thuận tiện theo ta nói một chút người tao ngộ sự tình à. Nam nhân gật gật đầu, chậm rãi đi đến Lâm Phong bên người ngồi xuống tới. Đối với loại này thay đổi tâm bệnh người, muốn có đầy đủ kiên nhẫn. So với những cái kia trên sinh lý chứng bệnh, tâm bệnh thực muốn càng thêm khó trị. Nam nhân sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói từ bản thân sự tình. Hắn từng cái gia đình độc thân hải tử, có lẽ là thời điểm hắn phụ thân thì mắc u buồn chứng, cả ngày uống rượu đánh bạc, không làm việc đàng hoàng, cuối cùng tuổi còn trẻ liền rời đi nhân thế. Cái này nhà bọn hắn đình mang đến cự lớn đả kích. Nguyên bản thì không gia đình giàu có càng là họa vô đơn chí. Nam nhân mẫu thân một cái người tân tân khổ khổ lôi kéo hắn mở lớn. Hắn cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã rất nghiêm túc đọc sách, vốn cho là chính mình chỉ phải học tập thật giỏi, tương lai thi đậu một cái đại học tốt thì có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng kết quả lại là bởi vì cho mình áp lực quá lớn, hắn tại thi tốt nghiệp trước thay đổi u buồn chứng, trực tiếp không cách nào tiếp tục học tập, ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng mới miễn cưỡng hồi tới trường học. Nhưng đi qua mấy tháng này chậm trễ, hắn thành tích đã rất xuống ngàn trượng. nguyên bản hắn là trong lớp trước mấy tên, chờ hắn lúc trở về đã là sau mấy tên. Cuối cùng hắn thi không phải rất lý tưởng, đây là miễn cưỡng thi đậu một cái đại học, đây là vận mệnh lần thứ hai đối với hắn đả kích. Hắn coi là dạng này đã là cực hạn, nhưng không nghĩ tới là vận mệnh lập tức lại cho hắn cái thứ ba đả kích. Tại khảo thí sau khi kết thúc, mọi người hào hào tập hợp một chỗ chúc mừng, hắn cũng bị các bạn học cao hào mời đi mỗi cái đồng học nhà làm khách. Nửa đường mọi người tự nhiên muốn đem rượu nói chuyện vui vẻ, mà hắn bình thường không thế nào uống rượu, hiện tại mỗi ngày uống rượu, thân thể rất nhanh liền không chịu được nổi. Hắn là thân thể bắt đầu xuất hiện đủ loại triệu chứng, bên trong một cái nghiêm trọng nhất triệu chứng cũng là trên mặt cùng trên thân dài da trắng lốm đốm. Đây là một loại rất nghiêm trọng da thịt tật bệnh, tuy nhiên không biết uy hiếp được sinh mệnh, nhưng lại sẽ phi thường ảnh hưởng mỹ quan. Hắn nguyên bản tướng mạo rất kém cỏi, hiện tại vừa dài trắng lốm đốm, biến đến càng thêm khó coi. Theo cái kia một hồi, hắn tính cách bắt đầu biến đến vô cùng quái gở lên. Mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng, không nguyện ý cùng người gặp mặt. Thành tích học tập càng là không dùng nói. Nguyên bản hắn là một cái học tập phi thường tốt hài tử, nhưng ở cái này nhiều đả kích nặng phía dưới, hắn liền cơ bản việc học đều không thể hoàn thành. Cuối cùng, không đến năm thứ hai đại học thì theo đại học nghỉ học. Cái này là hắn nhân sinh lần thứ tư đả kích. Đại học đều không đọc xong hắn, bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Mỗi ngày phao trong con net, chơi game, ngẫu nhiên đánh một chút việc vặt, kiếm lời một số tiền tiêu vặt. Thì dạng này, nhoáng một cái thời gian 10 năm đi qua, hắn chẳng làm nên trò trống gì, mà hắn đồng học đã sớm công thành danh thoại, gia đình đoàn viên. Nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng gần nhất hắn sinh một trận bệnh, trung bình không có bất kỳ người nào chăm sóc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sợ hãi. Hắn sợ hãi cả một đời thì tiếp tục như vậy, sau cùng cô độc sống quãng đời còn lại, liền chết đều không người biết. Nhưng hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, hắn đối cái này vận mệnh cơ hồ đã vô lực cải biến. Hắn lúc này đã qua 30 tuổi, các phương diện năng lực đều đang giảm xuống, thân thể vốn là không tốt, hiện tại càng không tốt, làm một chút sống thì mệt mỏi, dùng không bao lâu, khả năng liền ấm no đều sẽ thành vấn đề, mà vợ con càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này một chút, hắn lần nữa lọt vào càng lớn đả kích. Lần này, so trước đó mấy lần còn nghiêm trọng hơn. Lần này, có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Hắn đã liên tục một tháng ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày thì bị tuyệt vọng chỗ tra tấn. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Cái này so bỏ vào trong chảo dầu cũng không có tốt đi nơi nào. Sau cùng hắn thực sự nhịn không được, chỉ có thể đi ra xin giúp đỡ Lâm Phong. Nghe nói Lâm Phong là thần y liễu, trước đó không lâu còn cứu một cái cùng hắn tương tự bệnh nhân. Khả năng này là hắn duy nhất chỉ còn lại ánh dạng đông. Lâm Phong nghe xong hắn bi thảm quản lý, bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân này còn thật đầy đủ thảm, so trước đó cái kia muốn nhẹ giọng cũng không có tốt đi nơi nào. Nhưng hắn so người kia lại muốn tốt rất nhiều. Tối thiểu hắn mới 30 tuổi ra mặt, nhân sinh còn có cơ hội. Hiện tại thì tuyệt vọng, vì thời gian còn sớm. Sau đó hắn khuyên bảo nam nhân nói, ngươi mấy năm bao lớn? Ta hôm nay 32 tuổi, lập tức sang năm thì 33 tuổi, không có lao bà cũng không có hài tử, trên mặt còn có trắng lốm đốm, tướng mạo cũng xấu xí, cơ hội không có nữ nhân nguyện ý gả cho ta. Nghe đến hắn cái này bị quan lời nói, Lâm Phong vô vô bả vai hắn. Tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, chỉ có đi xuống mới có thể biết có thể hay không có thể, bằng không lời nói, người hết thảy đều là chủ quan ước đoán. Nam nhân gật gật đầu. Ta thực cũng không phải một cái yếu ớt người, ta cũng là như thế tự an ủi mình, nhưng lần này cũng là tỉnh lại không đứng dậy a. Hắn thực trước đó là cái rất ương ngạnh người, rất nhiều chuyện người khác rất sợ, nhưng hắn cũng không sợ. Nhưng lần này, tất cả tuyệt vọng cùng đả kích cùng một chỗ đánh tới, vẫn là đem hắn đè sập. Nếu như là đổi làm người khác, đoán chừng sớm đã bị đè sập 10 lần. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi nhân sinh còn chưa kết thúc, ngươi muốn tiếp tục dũng cảm đi xuống dưới, không chừng liền sẽ có chuyển cơ, đi qua sự tình liền đi qua, không muốn một mực quay đầu nhìn, không có dùng, nắm chặt tương lai mới là trọng yếu nhất, bằng không tiếp qua 10 năm, ngươi sẽ còn lại vì hôm nay sự tình mà cảm thấy thống khổ. Nói thì nói như thế, nhưng loại tư vị này vẫn là rất khó chịu a. Nam nhân sắc mặt rất thống khổ. Thực Lâm Phong an ủi hắn sự tình. Hắn trước đó đều đã an ủi qua chính mình. Trước kia hắn thường xuyên phiền muộn, dùng những thứ này biện pháp đều rất có tác dụng, nhưng lần này không được. Bởi vậy hắn mới như thế buồn rầu. Trước đó hắn vẫn cảm thấy chính mình rất thông minh, sự tình gì đều có thể nhìn rõ, nhìn thấu. Nhân sinh tràn ngập trí tuệ. Nhưng hiện tại xem ra, nhân sinh trí tuệ là thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như nhìn đến quá lộ, đối mặt tuyệt vọng thời điểm, muốn lừa gạt chính mình cũng lừa gạt không. Nếu như có thể lời nói, hắn hiện tại thật hy vọng chính mình có thể biến đến ngu một chút, dạng này tối thiểu liền sẽ không thống khổ như vậy. Lâm Phong tự nhiên có thể nhìn ra khác ý nghĩ. Hắn tuy nhiên có thể trực tiếp ra tay trợ giúp đối phương, nhưng đây không phải là phương pháp tốt nhất, bởi vì đối phương còn có cơ hội. Cái này cùng lần trước người bệnh nhân kia không giống nhau. Người kia là triệt để không có cơ hội. Nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng đối phương có thể thông qua chính mình phương thức đứng lên, mà không phải bị hắn cưỡng ép dịu dắt đứng lên. Bằng không lời nói, hắn nội tâm không sẽ nhận được trưởng thành. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mở miệng hỏi, ngươi là bởi vì cảm thấy tuyệt vọng mới hội thống khổ như vậy, vậy ta hỏi ngươi một việc, ngươi đến cẩn thận suy nghĩ, chúng ta tới tìm kiếm một chút, ngươi trong nội tâm hy vọng nhất đến cùng là cái gì? Nam nhân nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể, ngươi hỏi đi. Lâm Phong mở miệng hỏi, nếu để cho ngươi lập tức thực hiện một cái nguyện vọng, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Chỉ muốn lựa chọn cái này, ngươi liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Nam nhân cẩn thận suy nghĩ một lát. Nếu như có một việc có thể cho ta lập tức tỉnh lại, ta muốn hẳn là ta có một đứa bé a, ta đối sự nghiệp tiền tài nữ nhân đều không có hứng thú, thì đối hài tử cảm thấy hứng thú, có hài tử thì có tương lai, có hài tử thì có làm bạn, ta mới có sống sót phấn đấu động lực, nếu như ngay cả đứa bé đều không có, ta thật không biết vì cái gì mà sống. Đối mặt Lâm Phong hắn đặt câu hỏi, nam nhân thật sâu suy nghĩ chính mình nội tâm, đến ra đáp án này. Đối với cái này, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Ta giải, trong lòng ngươi rất muốn nhất thực là hài tử đúng không? Đúng, hài tử với ta mà nói rất trọng yếu, nếu như ta có hài tử, ta nhất định là trên thế giới lớn nhất hảo phụ thân. Nam nhân từ nhỏ đã mất đi phụ thân, bởi vậy hắn đặc biệt khuyết thiếu tình thương của cha. Nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình hài tử đi chính mình lúc trước đường, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Chương 1176, nhân sinh nhiều gian khó. Thế nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ, dù cho ngươi có hài tử, ngươi làm sao nuôi sống hắn a? Lâm Phong lúc này tiếp tục hỏi. Nam nhân hồi đáp, chỉ cần có hài tử, ta liền có thể một lần nữa tỉnh lại, lại khổ lại việc cực ta cũng có thể làm, nhưng đáng tiếc, ta không có, cho nên thì mất đi phấn đấu động lực. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Hồ đồ, ngươi thật giống như còn không nghĩ rõ ràng, hiện tại không có hài tử, không sao cả, tương lai có là được, mà ngươi bây giờ cần phải nỗ lực công tác vì hắn tích lũy tiền, chờ hắn đi tới trên cái thế giới này lúc, ngươi liền có thể cho hắn một cái tốt đẹp sinh hoạt, cái này cùng hiện tại có hài tử không giống nhau hả? Nam nhân suy nghĩ một chút, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy vạn nhất ta tương lai không có hài tử đâu, ta đây hết thảy không lâu hưởng phí à? Lâm Phong lại bái bái tay nói, ngươi không nên đem sự tình nghĩ đến quá xa, tương lai sự tình người nào cũng không biết, ngươi trước tiên đem chính mình có thể làm sự tình đều làm tốt nhất, đến tại ngày mai là, không chừng ngươi đến cái kia tuổi tác, chính mình thì nghĩ thoáng cũng nói không chính xác, hiện tại trước tiên đem chính mình đường đi tốt. Nam nhân thở dài một hơi. Hắn đối với mình tự ti là thâm nhập cốt tủy, bằng không cũng sẽ không đi đến một bước này. Thực hắn tại đại học thời điểm, là có cơ hội tìm được lão bà, nhưng lúc đó hắn không có nghĩ tới phương diện này, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội quý báu. Đợi đến trên xã hội, các nữ nhân một cái so một cái hiện thực, giống hắn điều kiện này, muốn lại tìm đến lão bà vô cùng khó khăn. Bởi vậy hắn vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước hắn nắm chặt thời gian đem lão bà sự tình tại đại học thì giải quyết, cũng sẽ không có hôm nay vội vã như vậy bách. Hoặc là hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ, không có ngơ ngơ ngác ngác lãng phí những cái kia nhiều năm. Hiện tại cũng cần phải có chút thành tựu. Cũng có lẽ, trước đó hắn có thể không đi tham gia những bạn học kia biết, không đem chính mình yêu cầu định ngươi nhóm cao. Có lẽ hắn nhân sinh lúc này cũng cùng người khác một dạng, có chút thành tựu, gia đình mỹ mãn. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đều không thể quay đầu. Ông trời mỗi một bước đều cho hắn cơ hồ xấu nhất đường. Cái này khiến hắn đã cảm thấy hối hận, lại cảm thấy tuyệt vọng. Hắn càng nghĩ càng khổ sở. Sau cùng làm lấy Lâm Phong mặt khóc lên. Lâm Phong có thể hiểu được tâm tình của hắn. Loại này trong lòng áp lực, không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Nếu như có thể khóc vừa khóc, có thể dễ chịu một số. Nam nhân khóc một hồi, rốt cục không khóc. Hắn qua nhiều năm như vậy, đều để cho mình hết sức kiên cường. Đến mức hắn bây giờ nghĩ khóc đều rất khó khăn. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đưa cho hắn một trang giấy, để hắn lau một chút nước mắt. Đồng thời mở miệng nói, ngươi muốn tin tưởng ta, thống khổ chỉ là tạm thời, không có cái gì tình cảm có thể nương theo ngươi một tiếng, thống khổ cũng không được. Trong khoảng thời gian này ngươi xác thực hội rất thống khổ, nhưng thời gian dài, ngươi cũng là thích ứng, đến thời điểm ngươi sẽ đạt tới tránh thức lạnh nhạt. Thực ngươi chỗ lấy thống khổ như vậy, rất lớn nguyên nhân là bởi vì ngươi thấy quá bình thường người sinh sống, mà ngươi không có bọn họ như thế sinh hoạt, cho nên ngươi mới thương tâm. Nhưng thực trên cái thế giới này còn có rất nhiều giống như ngươi bất hạnh người, thậm chí so ngươi càng không may, mà bọn họ ngươi không có trông thấy. Nếu như ngươi có thể xem bọn hắn, muốn nghĩ bọn hắn, có lẽ ngươi liền có thể nghĩ thoáng một chút. Nhân sinh cũng là một bộ phim, tất cả mọi người là bên trong nhân vật mà thôi, ngươi chỉ là bất hạnh cầm tới một cái hơi kém nhân vật, ngươi thực không cần thiết quá tự trách, bởi vì cái này không hoàn toàn đoán nhầm ngươi. Nam nhân thở dài một tiếng, ngươi nói những thứ này ta cũng nghĩ qua, nửa đường cũng biến thành tốt hơn nhiều. Ta muốn nghĩ rất nhiều so ta ưu tú gấp 10.000 lần người, bọn họ cuối cùng cũng đều cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí qua đời thời điểm, tình huống còn không bằng ta, nhưng bọn hắn dù sao cũng là số ít, đa số người vẫn là rất hạnh phúc, trên đời này nhiều người như vậy, vì cái gì thì ta xui xẻo như vậy đây? Nam nhân một mực canh cánh trong lòng, thủy chung là vận mệnh đối với mình bất công. Hắn thật hận, nếu như có thể vận mệnh tốt một chút, hắn nhất định so rất nhiều người đều ưu tú. Nhưng đáng tiếc, thượng đế không cho hắn cơ hội này. Lâm Phong cho hắn đi rót một ly trà. Đây là hắn lần thứ nhất cho bệnh nhân châm trà. Có lẽ là bệnh nhân này cùng hắn bệnh nhân cũng không giống nhau đi. Trước kia Lâm Phong cho người xem bệnh đều là sử dụng truyền thừa nhẹ nhõm giải quyết, mà trước mắt vị bệnh nhân này, hắn là tâm bệnh. Tuy nhiên Lâm Phong một dạng có thể dùng truyền thừa đem chữa cho tốt, hoặc là cho hắn một khoản tiền. Tiền có thể giải quyết muôn vàn khó khăn. 99% tâm bệnh cũng đều là không có tiền dẫn đến. Nhưng nếu là như vậy lời nói, Lâm Phong cảm thấy không thể thể hiện ra bản thân giá trị. Cho nên lần này, hắn dự định không mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ dùng chính mình nhận biết cùng nhân sinh lý giải tới khuyên dẫn nam nhân lại lần nữa tỉnh lại. Nếu như có thể đạt tới, hắn đem lấy được to lớn tâm lý thành tựu. Cho dù hắn không dựa vào truyền thừa, cũng là tốt thầy thuốc. Tiền có thể phá muôn vàn khó khăn, ngươi cưới không được vợ, chủ yếu là bởi vì ngươi không có tiền, nếu như ngươi có tiền, những thứ này cần phải thì không là vấn đề. Nam nhân nghe xong, lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng biết tiền có thể giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề là ta không có tiền a. Không có tiền liền đi kiếm lợi a, cái gì là thật đang lúc tuyệt vọng, thật đang lúc tuyệt vọng là không có biện pháp nào sự tình, có tiền cũng không giải quyết được, mà chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, vậy thì không phải là tuyệt vọng là, chỉ là việc khó. Ta đó có thể thấy được, ngươi chỉ là mất đi lòng tự tin, cũng là mất đi đối tiền lòng tin, nhưng trên thực tế, ngươi hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ngươi hoàn toàn có năng lực kiếm tiền, ngươi năm nay mới 32 tuổi, chí ít có thể phấn đấu đến 52 tuổi, thời gian 20 năm, ngươi không chừng thì phát tài đây. Vậy nếu là không phát tài làm sao bây giờ? Nam nhân tựa hồ bị Lâm Phong lại nói động, nhưng trong lòng vẫn như cũng là có chút không vững tâm. Lâm Phong nói ra, đầu tiên, không muốn không có việc gì đi giả thiết, không có người biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng không biết. Thứ hai, dù cho không thành công, ngươi tối thiểu cái này 20 năm là tràn ngập hy vọng sống sót, dù sao cũng so thống khổ sống 20 năm tốt ta. Ngươi bây giờ ở vào nản chí cùng tự ti tâm lý, đây là muốn không được, tự tin cũng là một ngày, tự ti cũng là một ngày, ngươi tại sao muốn tự ti đây, ngươi đấu trí đây. Mà lại, ta đó có thể thấy được, ngươi cái này người, là không thích chính mình lừa gạt mình, bởi vậy dẫn đến mọi thứ đều hướng xấu nhất địa phương nghĩ, dạng này có thể cho ngươi rất lý tính, nhưng cũng sẽ phi thường thống khổ. Ta nói ngươi tương lai có thể làm, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, vậy ta cứ như vậy nói, đến cùng là thống khổ sống 20 năm, vẫn là tràn ngập chờ mong sống 20 năm, hai hại so sánh lẫn nhau, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nói đến đây, nam nhân cuối cùng là điểm một lần đầu. Ngươi nói có đạo lý, hai hại so sánh lẫn nhau lấy nhẹ, tuy nhiên ta không quá tin tưởng tương lai, nhưng theo tình huống trước mắt nhìn, ta giống như cũng nhất định phải lựa chọn tin tưởng. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Là ý tứ này, bất luận ngươi có nhận hay không, đều phải nhận, nhận thua hẳn phải chết, không nhận thua có lẽ có thể sống, đây là thượng đế duy nhất lưu lại cho ngươi hai lựa chọn. Không có hắn đáp án, ngươi là thích lý tính người, vậy chỉ dùng lý tính phương thức tỉnh lại, tổng không sẽ chọn chờ chết đi. Cái kia đến sẽ không. Nghe đến đó, nam nhân tâm rốt cục thoáng dễ chịu một số. Lâm Phong cũng nhìn đến chính mình lời nói trò chuyện hiệu quả, trong lòng rất hài lòng. Xem ra chính mình trừ sử dụng truyền thừa, vẫn còn có chút thiên phú. Ta biết, đều thật có chút quá tự ti quá bi quan, cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Ta đã từng thấp kém đi cầu người khác trợ giúp, nhưng được đến đa số đều là ghét bỏ. Về sau ta chú ý. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù cho sau cùng chính không có xoay người, ngươi cũng tận lực, không có bao nhiêu hối hận, ngươi suy nghĩ lại một chút những cái kia so ngươi ưu tú nhưng cùng ngươi vận mệnh một dạng long đong người, trong lòng ngươi có thể thoải mái hơn một chút. Nhân sinh cuối cùng bất quá vội vàng mấy chục năm, nhìn như ngày đêm khác biệt, nhưng thực cũng không có lớn như vậy khác nhau, một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ đi đến một dạng đường. Lâm Phong chỗ lấy muốn cùng nam nhân này nói những thứ này người sinh đại đạo lý, mà không phải đơn giản thô bạo đi trợ giúp hắn. Nguyên nhân Lâm Phong chính mình cũng nói không rõ ràng. Có lẽ hắn nhìn đến nam nhân này lúc, Lâm Phong nhớ tới chính mình lúc trước biến thành ngu ngốc thời gian. Nếu như không phải mình gặp may mắn, thu hoạch được truyền thừa, cái kia hắn cùng ra bên trong người thời gian, đoán chừng hội giống như người này thống khổ, thậm chí so với hắn thống khổ hơn. Bởi vậy Lâm Phong có lẽ là theo trên người đối phương tìm tới đồng bệnh tương liên cảm giác, bởi vậy mới nguyện ý tốn nhiều như vậy kiên nhẫn đi khuyên bảo hắn, mà không phải hắn biện pháp. Nam nhân lúc này cũng dễ chịu nhiều, tuy nhiên còn không có hoàn toàn giống nhau, nhưng rốt cuộc đây không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi sự tình. Trở về ăn nhiều cơm, ngủ nhiều, thiếu suy nghĩ, nhiều vận động, những thứ này đều có trợ giúp ngươi khôi phục, nếu như trong lòng ngươi không thoải mái nữa, có thể lại tới tìm ta, ta nguyện ý một mực cùng ngươi tâm sự. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nam nhân cảm giác vô cùng ấm áp. Tốt, Lâm đại phu, ta bình thường đem những này nói cho người khác, bọn họ cũng không nguyện ý để ý đến ta, mà ngươi lại không giống nhau, thân phận như vậy còn có thể như thế đối với ta có kiên nhẫn, như thế nhìn đến, ta nhân sinh còn không phải bi thảm nhất, tối thiểu gặp phải ngươi như thế một người tốt. Chương 1177, viện dưỡng lão. Nhìn nam nhân bộ dáng, giống như có lẽ đã an ổn rất nhiều. Lâm Phong tâm lý rất hài lòng. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, nếu như tâm tình không tốt, ngươi lại tới. Ta chỗ này tùy thời đều có thể đối ngươi tiến hành khuyên bảo. Được. Nam nhân cảm tạ Lâm Phong một phen về sau, một thân một mình rời đi. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa đi tới. Nhìn đến ngươi so trước kia có kiên nhẫn nhiều. Nghe đến Vương Đa Đa nói như vậy, Lâm Phong nghiêng đầu sang chỗ khác hiếu kỳ hỏi. Thế nào, chẳng lẽ ta trước đó không đủ kiên nhẫn à? Vương Đa Đa lắc đầu. Cũng không thể nói không kiên trì, ngươi trước cho người xem bệnh đều thật nhanh, cũng là vài phút một cái, mà lần này, ngươi theo hắn trò chuyện như thế nửa ngày, không có một chút kiên nhẫn là thật làm không được. Lâm Phong cười cười. Hắn tình huống cùng người khác không giống nhau. Cần càng nhiều an ủi, thời gian quá nhanh không đưa đến tác dụng. Vương Đa Đa nghe xong gật gật đầu. Nhìn đến ngươi còn thật rất quan tâm những thứ này yếu thế quần thể a. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ là ta lúc đầu cũng đã làm yếu thế quần thể, cho nên đối với những người này càng thêm có thể sinh ra đồng tình. Vương Đa Đa trầm tư một lát. Đã như vậy, ta ngược lại là có cái đề nghị, chúng ta có thể đi phụ cận viện dưỡng lao đi xem một chút, chỗ đó ở đều là mẹ góa con tôi lão nhân, không có con cái thân nhân, bọn họ thời gian khẳng định rất khó khăn. Đối với Vương Đa Đa ý nghĩ này, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Không nhìn ra Vương Đa Đa bình thường tùy tiện lại còn có thể nghĩ ra loại ý nghĩ này, cái này đến thật là ý kiến hay. Viện dưỡng lão lao nhân đồng dạng thân thể không tốt lắm, bọn họ dù cho thân thể có cái gì ma bệnh, cũng không có năng lực đi tới ta cái này. Nếu như chúng ta có thể chủ động đi xem bọn họ một chút, cái kia đến xác thực là một chuyện tốt. Đúng thế, ta chính là nghĩ như vậy. Vương Đa Đa cao hứng gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ thì đi qua nhìn một chút. Lâm Phong không do dự, loại chuyện tốt này hắn tự nhiên muốn đồng ý. Đồng dạng nữ nhân chỉ biết là dạo phố, khắp nơi sống phong túng, mà Vương Đa Đa có thể nghĩ đến đi kính lao thăm hỏi lão nhân. Chứng minh nàng và các nữ hải có rất lớn khác biệt. Hai người lập tức tra tìm một cái chung quanh viện dưỡng lao. Kết quả tìm tới rất nhiều viện dưỡng lao. Viện dưỡng lao cùng viện dưỡng lao tuy nhiên kém một chữ, nhưng khác biệt lại là rất lớn. Viện dưỡng lao bình thường là thương nghiệp cơ cấu làm, lấy kiếm lời vì mục đích. Ở tại nơi này người bình thường đều là có cơ sở kinh tế, mà viện dưỡng lao bình thường đều là quan phương làm, là xã hội phúc lợi cơ cấu, căn bản là miễn phí. Nhưng trong này điều kiện tự nhiên cũng đã rất kém, cho nên chỗ đó lao nhân muốn càng đáng thương một số. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa muốn đi là viện dưỡng lao. Dưới tình huống bình thường, viện dưỡng lão là không biết sửa xây ở quá phồn hoa địa phương, cho nên hai người tìm nửa ngày mới tìm được phụ cận vừa ra viện dưỡng lão. Toàn này viện dưỡng lão ở vào biên giới thành thị, địa vị thì cùng chỗ đó lao nhân một dạng, đều là xã hội ở mép, có rất ít người hỏi thăm. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lái xe đi tới viện dưỡng lão. Tới chỗ, bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện tòa này viện dưỡng lão đã có chút năm tháng, xung quanh trên tường rào đều đã phủ đầy pha tạp ấn ký. Thông qua cửa sắt có thể nhìn đến bên trong tình huống. Mấy cái lao nhân đang ngồi trên ghế phơi nắng, môn là đang đóng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi ra phía trước, gõ gõ cửa. Lúc này thời điểm, một cái công tác nhân viên đi tới. Các ngươi hai cái có chuyện gì sao? Lâm Phong hồi đáp, chúng ta muốn thăm một chút những lão nhân này, các ngươi thuận tiện để cho chúng ta vào xem à? Công tác nhân viên trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong, lại nhìn xem Vương Đa Đa, gặp bọn họ không giống như là người xấu. Sau đó công tác nhân viên tới đánh mở cửa lớn. Những thứ này khắp nơi đều là lão nhân, thì liền công tác nhân viên tuổi tác cũng không nhỏ. Bây giờ thấy bọn họ hai người trẻ tuổi tiến đến, nhất thời dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Có thể tới chúng ta viện dưỡng lão người trẻ tuổi cũng không nhiều a. Công tác nhân viên nhìn lấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, hơi xúc động nói ra. Lúc này Lâm Phong tự giới thiệu mình, ta là một tên thầy thuốc, lần này tới không chỉ là thăm hỏi những lao nhân này, còn thuận liền có thể vì những lao nhân này chữa bệnh. Những lao nhân này bên trong có không có thân thể không tốt, có thể nói cho ta một chút, ta có thể không ràng buộc giúp bọn hắn trị liệu một chút. Công tác nhân viên nghe vậy, nhất thời trợn to mắt. Lại còn có loại chuyện tốt này, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng. Người là nghiêm túc à? Đương nhiên, không nghiêm túc ta tới nơi này làm gì? Vậy thì tốt, nơi này lao nhân nhiều ít đều có một chút vấn đề, ngươi có thể cho bọn hắn nhìn xem. Lâm Phong gật gật đầu, cất bước đi tới những lao nhân này trước mặt, bắt đầu vì bọn họ kiểm tra. Sau lưng công tác nhân viên nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong. Không lâu sau, Lâm Phong liền đem những lao nhân này đều nhìn một lần. Nơi này lao nhân hết thảy không đến 50 cái. Nhìn một lần cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Bọn họ hơn phân nửa đều là dạ dày ruột vấn đề, cần điều trị một chút dạ dày ruột. Sau đó Lâm Phong lấy ra một tấm dược phương, viết một tờ đơn thuốc giao cho công tác nhân viên. Dựa theo cái này tờ đơn thuốc đi lấy thuốc, cho ta đánh dấu những lao nhân này ăn, dạng này thân thể bọn họ hội khỏe mạnh hơn một số. Công tác nhân viên sau khi xem xong, có chút khó khăn nói ra: "Chúng ta mặc dù là quan phương phúc lợi cơ cấu, nhưng không chịu trách nhiệm cho lão nhân chữa bệnh, ngươi muốn dược phương chúng ta chỉ sợ không có tiền tài đi chấp hành." Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói: "Ta cũng không có để cho các ngươi bỏ tiền, tiền này ta bỏ ra, ngươi cầm lấy phương thuốc này đi ta phòng khám bệnh lấy thuốc, đều là miễn phí, nếu như ngươi không sẽ chế tác, ta công tác nhân viên thậm chí có thể giúp ngươi chế tác tốt lại đưa tới." Công tác nhân viên nghe xong có chút mắt trợn tròn, nhìn đến Lâm Phong là thật muốn trợ giúp những lão nhân này, hơn nữa còn vô cùng khẳng khái. Bởi vậy hắn đối Lâm Phong ấn tượng thoáng cái tốt không ít. Giống Lâm Phong còn trẻ như vậy người cũng không nhiều. Những lão nhân này cũng đều nhìn đến Lâm Phong việc thiện, đối Lâm Phong ào ào ngỏ ý cảm ơn. Một vị a bà thậm chí tới giữ chặt Lâm Phong tay, biểu lộ rất là kích động. Nhiều năm như vậy nàng một mực bị dạ dày ruột tật bệnh chỗ quấy nhiễu, từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp nàng trị liệu. Hiện tại Lâm Phong vậy mà có thể giúp nàng giải quyết, nàng tự nhiên đối Lâm Phong vô cùng cảm kích. Lâm Phong nắm thật chặt a bà tay, đem nàng vịn về chỗ ngồi vị. Những lão nhân này đều là bất hạnh, vận mệnh cũng cơ bản đều là vô cùng long đong, bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này cuối đời. Bởi vậy Lâm Phong đối bọn hắn có phá lệ đồng tình. Trừ cho những lão nhân này không giảng buộc xem bệnh phát thuốc bên ngoài, Lâm Phong trả lại những lão nhân này quên tặng một khoản tiền. Dạng này bọn họ liền có thể mua chút bọn họ thích ăn đồ ăn. Đương nhiên, sợ hại những lão nhân này lấy không được số tiền kia, Lâm Phong đem mỗi một khoản tiền đều phát đến trong tay bọn họ. Lão nhân nhìn đến trong tay mình tiền, từng cái cao hứng khó lường. Như thế thật giống như tiểu hài tử được đến tiền lì xì một dạng. Nhìn đến dạng này tràn diện, Lâm Phong cảm giác được vô cùng vui mừng. Ban đầu đến giúp đỡ người khác, riêng là những cái kia tầng dưới chót nhất người, là thật có thể cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phát xong tiền, Lâm Phong lại cùng những lao nhân này trò chuyện một hồi, sau đó mang theo Vương Đa Đa đi nhà thứ hai viện dưỡng lao. Hiện tại mẹ góa con tôi lão nhân càng ngày càng nhiều, cho nên viện dưỡng lao số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là một nhà viện dưỡng lao không cách nào dung nạp quá nhiều lao nhân. Nhà thứ hai viện dưỡng lao cùng nơi này ngăn cách có một khoảng cách, hai người phí tổn đại khái 20 phút thời gian đổi tới. Nhà này viện dưỡng lao so trước đó nhà kia còn muốn càng cũ nát một số, chứng minh nó 5 tháng muốn lâu hơn một chút. Vẫn là một dạng quá trình, Lâm Phong nói do ý đồ đến, công tác nhân viên đem bọn hắn mang vào. Nhưng khác biệt là nơi này viện dưỡng lão, lao trên mặt mọi người không có vừa mới chút lao nhân an tĩnh bình thản, ngược lại những lao nhân này biểu lộ đều thật không tốt, tựa hồ có cái gì lo lắng sự tình. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một chút công tác nhân viên. Đối phương nghe xong thở dài một tiếng: "Chúng ta nơi này 5 tháng quá lâu, các phương diện đều đã không quá được, trên cơ bản mùa đông hở, mùa hè mưa rột, theo đạo lý sớm thì cần phải sửa chữa lại, nhưng tiếc nuối sự tình, chúng ta căn bản không có tiền tiến được sửa chữa lại, bởi vậy nơi này chỉ có thể như thế tiếp tục rách dưới đi xuống, dùng không bao lâu, cái này viện dưỡng lao khả năng liền không thể ở người, đến lúc đó, những lao nhân này khả năng đứng trước không chỗ an thân cục diện, bởi vậy bọn họ đều rất không vui, ta làm nơi này công tác nhân viên, ta cũng có thể đứng trước thất nghiệp." Công tác nhân viên nói ra bản thân nội tâm lo nghĩ. Viện dưỡng lao là cái phúc lợi cơ cấu, không có một phân tiền thu nhập, ngược lại còn muốn mỗi ngày hướng bên trong đưa tiền, không có người nguyện ý quản bọn họ sự tình. Bởi vậy bọn họ mới như thế vô kế khả thi. Lâm Phong sau khi nghe xong, cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đối với những thứ này bất lực lão nhân mà nói, cái này thật là cái nan đề. Nhưng đối bọn hắn tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần bọn họ giúp đỡ chút, liền có thể để những lão nhân này ở lại mới viện dưỡng lao. Như thế lời nói, bọn họ cũng sẽ không cần vì sự kiện này phát sầu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói cho công tác nhân viên. Cái sau nghe xong quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái gì? Các ngươi muốn quyên góp một cái mới viện dưỡng lao cho chúng ta? Chương 1178, thương nghiệp hạng mục. Đúng, các ngươi nơi này thật sự là quá phá, đã không thích hợp ở lại, đã chúng ta gặp gỡ, liền định giúp các ngươi một chút, ngươi tính toán, xây dựng một tòa mới viện dưỡng lao muốn bao nhiêu tiền? Chí ít cần 2 triệu đi. Sự kiện này, công tác nhân viên đã sớm tính qua. Cho nên Lâm Phong hỏi một chút, hắn lập tức liền có thể trả lời đi ra. Nguyên lai chỉ cần 2 triệu, không có vấn đề, số tiền kia ta ra. Đối với cái số này, Lâm Phong mảy may không có chút gì do dự liền đáp ứng. Công tác nhân viên quả thực mừng rỡ. Quá tốt, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ các ngươi hảo tâm như vậy người, các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đem tin tức này nói cho chúng ta biết viện trưởng đi, hắn biết nhất định cao hứng phi thường. Nói xong, công tác nhân viên nhanh chóng chạy về trong phòng. Không lâu sau, một người trung niên nam nhân cùng công tác nhân viên vô cùng lo lắng chạy ra đến. Cái này người chính là nơi này viện trưởng. Chào ngươi, nghe nói ngươi muốn vì chúng ta viện dưỡng lao quên tiền. Đi tới Lâm Phong trước mặt. Viện trưởng lập tức bắt lấy Lâm Phong tay. Đúng, hiện tại ta liền có thể thương lượng với ngươi một chút. Viện trưởng nghe vậy, xem ra có chút kích động. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vẫn là đi bên trong nói. Hắn lập tức lôi kéo Lâm Phong vào bên trong, đi tới một cái tiểu hình trong phòng họp. Hắn cho Lâm Phong chuyển tới một cái ghế, để Lâm Phong ngồi xuống. Chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, ngươi tuyệt đối không nên để ý. Không sao, ta không ngại. Đối với nơi này điều kiện, Lâm Phong không có bất kỳ cái gì lựa. Rốt cuộc giống hắn dạng này người, những thứ này bên ngoài sự tình hắn đều không thế nào quan tâm. Lúc này viện trưởng có chút kích động hỏi thăm về tới. Nếu như ngươi muốn quên tiền, nhanh nhất có thể cái gì thời điểm quên? Lâm Phong trả lời, hiện tại liền có thể được. Hiện tại. Nghe đến Lâm Phong trả lời, viện trưởng càng thêm kích động. Hướng Lâm Phong như thế có ái tâm, còn nhanh chóng quyết đoán người, hắn vẫn là lần đầu gặp. Nếu như ngươi có thể lập tức quên tiền lời nói, đó thật là giúp chúng ta đại ân. Lâm Phong sợ hãi viện trưởng không tin, lập tức theo trong túi quần móc ra cuốn chi phiếu. Ngay trước bọn họ mặt viết xuống 1/2 triệu chi phiếu. Viện trưởng cũng là gặp qua thị trường, nhìn đến Lâm Phong hành động này, hắn triệt để tin tưởng. Ngươi quả thực là Bồ Tát sống tại thế, ta đại biểu toàn viện 45 vị lão nhân, cảm ơn ngươi việc thiện. Không cần khách khí, ta chỉ là kết thúc chính mình một chút sức mọn mà thôi, ngươi cầm lấy số tiền kia, mau chóng đem mới viện dưỡng lao xây dựng lên đến, để những thứ này không nhà để về lão nhân có cái hạnh phúc hơn nhà. Viện trưởng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đi làm, đến thời điểm mới viện dưỡng lao hoàn thành, ta cái thứ nhất thông báo ngươi qua đầy tham quan. Lâm Phong gật gật đầu. Ta hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Nói hắn đem chi phiếu giao cho viện trưởng. Viện trưởng nhìn kỹ liếc một chút, lập tức cầm cẩn thận đặt ở trong túi quần. Có cái này so tiền thì giải quyết hắn nhóm khẩn cấp. Lâm Phong chẳng những quên tiền, còn cùng vừa mới nhà kia viện dưỡng lão một dạng, giúp bọn hắn miễn phí xem bệnh, phát thuốc. Làm xong những thứ này, hắn mới hài lòng mang theo Vương Đa Đa rời đi, liên tục thăm viếng hai nhà viện dưỡng lão. Lâm Phong vô cùng có cảm giác thành công. Đây chính là trợ giúp người khác khoái lạc. Nhìn đến những lão nhân kia chờ mong lấy chuyển vào nhà mới bộ dáng, Lâm Phong liền phảng phất nhìn đến chính mình sắp bị mở rộng gấp mấy chục lần. Vui một mình không bằng vui chung, nói chính là cái này ý tứ đi. Một người khoái lạc có thể lan tràn thành mười mấy cái, mấy trăm cái, thậm chí mấy ngàn mấy chục ngàn cái khoái lạc. Hắn cùng Vương Đa Đa tiếp tục lập tức không ngừng dọn, lại liên tục thăm viếng mấy nhà viện dưỡng lão, mãi cho đến trời tối bọn họ mới thủ công. Nhưng tiếc nuối là, Đế Đô viện dưỡng lão thật sự là quá nhiều, bọn họ khẳng định không cách nào từng cái thăm viếng, cho nên hắn dự định hôm nay tới đây thôi, đợi đến ngày mai lại tiếp tục thăm viếng, tranh thủ thông qua mấy ngày thời gian, đem tất cả viện dưỡng lão đều nhìn một lần. Vương Đa Đa đối với Lâm Phong ý nghĩ này vô cùng tán đồng. Nàng hôm nay theo Lâm Phong chạy một ngày, phát hiện một chuyện. Cái kia chính là đi xem những thứ này viện dưỡng lao lao nhân, so dạo phố phải nhanh hơn vui. Cái này có lẽ cũng là giúp người làm niềm vui mang đến đặc thù thể nghiệm. Người bình thường là không có năng lực cảm thụ được. Đương nhiên, có ít người càng là không có cơ hội cảm thụ được. Ngày thứ hai, hai người dựa theo kế hoạch tiếp tục xuất phát. Mấy ngày kế tiếp đều lớn thể như thế. Một ngày này, bọn họ đi tới một nhà không biết tên viện dưỡng lao. Nơi này cách trung tâm thành phố ngược lại là tương đối gần, là khu vực tốt nhất một nhà viện dưỡng lao. Nhưng Lâm Phong vừa mới đi tới nơi này, không đợi tiến viện tử, thì nhìn đến một cái không quá hài hòa hình ảnh. Chỉ gặp một cái đầu trọc nam nhân lúc này đang đứng tại viện dưỡng lao trong sân. Phía sau hắn còn theo mấy nam nhân, trên thân xăm long vẽ hổ, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Mà đứng tại đối diện bọn họ, là một đám lao nhân cùng một người trung niên nam nhân. Song phương tựa hồ tại tranh luận lấy cái gì. Lâm Phong lập tức nghiêm túc nghe. Chỉ nghe đầu trọc chính đang uy hiếp lấy những thứ này người. Nói cho các ngươi đám này lao cốt đầu không muốn không thất thời, lập tức cuốn gói chạy quần quật trứng, rời đi cái địa phương này, bằng không thì để cho các ngươi những lao gia hỏa này không được an bình, các ngươi cũng đều cao tuổi, còn không có con cái, muốn đối phó các ngươi như chơi đùa. Nghe đến hắn lời nói, đối diện nam nhân phản bác, đây là chúng ta địa phương, chúng ta dựa vào cái gì muốn đi, ngươi lại có quyền gì, ta nhìn đi hẳn là các ngươi, nếu như các ngươi lại tới nơi này đe dọa, ta tìm người bắt các ngươi. Lời này vừa nói ra, đầu chọc nhất thời giận dữ. Ngươi cái chết bốn mắt tử, ngươi vẫn rất ngang à, nghe nói ngươi đều hơn 40 tuổi còn không có cưới đến lao bà, mỗi ngày thì cùng những lao gia hỏa này lăn lộn cùng một chỗ, ngươi cũng không phát sầu sao, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh tìm lao bà à, không cần quản chúng ta nhàn sự, bằng không không có ngươi quả ngon để ăn. Đối mặt với đối phương uy hiếp, nam nhân chẳng sợ hãi đáp lại nói, ta là nơi này viện trưởng, bảo hộ những lao nhân này là nghĩa vụ, sao có thể là xen vào việc của người khác đây, chỉ cần ta còn ở nơi này, liền sẽ không để cho các ngươi khi dễ những lao nhân này, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức theo nơi này rời đi, đồng thời không muốn lại đặt chân nơi này. Lời này vừa nói ra, đầu chọc triệt để bị chọc giận. ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cho mặt không muốn đúng không? Vậy liền nói không nói không nổi, ta có thể không khách khí. Đầu chọc đột nhiên khỏe mắt lóe qua một đạo hàn quang, giơ chân lên liền muốn đá hướng đối diện nam nhân. Mà đứng tại cách đó không xa Lâm Phong thấy cảnh này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức một cái lắc mình xông đi lên. Tại đối phương đá ra một chân trước đó, đem thân thể đối phương giữ chặt. Ầm. Một cước này trực tiếp đá chật, đem đầu chọc chớp lên một cái. Đối phương lập tức một mặt không vui quay đầu nhìn tới, phát hiện là Lâm Phong tại giữ chặt hắn. Hắn lập tức nổi giận nói, ngươi là ai, cũng dám ngăn đón lão tử, ngươi là không muốn sống đi. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, ta nhìn không muốn sống là ngươi đi, ngươi đến viện dưỡng lao xính cái gì vì phòng, có năng lực chuyển sang nơi khác. Đối mặt Lâm Phong trách cứ, đối phương lập tức không để bụng nói ra, ta làm cái gì ăn thua gì tới ngươi, thức thời lập tức cút sang một bên, bằng không ta trước sửa chữa ngươi một trận. Nhìn đến đối phương thái độ như thế thô bạo, Lâm Phong không thể nói gì nữa. Đối phó loại này phách lối người thì cần phải làm cho đối phương trước thể nghiệm một chút chính mình thực lực, bằng không những thứ này người vĩnh viễn học không được tôn trọng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mạnh mẽ kéo, trực tiếp đem đầu chọc theo viện tử bên trong kéo ra. Đối phương một trận bị đau, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi mẹ nó thả ta ra, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống, cũng dám đối với ta như vậy. Nói đến đây, hắn đối với còn lại mấy người hô, các ngươi đạp mã còn nhìn cái gì đấy, nhanh cho ta đánh hắn. Mấy người cái này mới phản ứng được, lập tức hướng về Lâm Phong nhào lên. Bung ra bung ra. Bọn họ một trận hô to gọi nhỏ, định đem Lâm Phong tay đẩy ra. Nhưng còn không chờ bọn hắn đụng phải Lâm Phong, Lâm Phong chân thì đá ra đi. Phanh phanh phanh. Theo mấy cước đá ra, mấy người này đều bị Lâm Phong đá đến ngược lại ngồi dưới đất, xem ra vô cùng chật vật. Mà đầu chọc nam thấy cảnh này, cũng bị dọa đến đủ mạnh. Nhìn Lâm Phong bộ dạng này, thực lực giống như rất mạnh a. Hiện tại hắn đắc tội Lâm Phong, chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Sớm biết dạng này, vừa mới thì không đúng Lâm Phong như vậy ngang. Đương nhiên, hắn hiện tại hối hận cũng đã không kịp. Đánh lui còn lại mấy tên trợ thủ, Lâm Phong tiếp tục thu thập trước mắt đầu hói. Lâm Phong trên tay xuống di động vài cái, liền đem đầu hói tra tấn chết đi sống lại. Đối phương lúc này thời điểm triệt để sợ hãi, lập tức hướng Lâm Phong lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cái này vì huynh đệ, ngươi thủ hạ lưu tình, ta biết sai, vừa mới đều là ta không đúng, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Nhìn đến hắn chịu thua, Lâm Phong lúc này mới dừng lại trong tay động tác. Ngươi không phải mới vừa rất ngang sao, muốn đánh muốn giết, nơi này đều là một số mẹ góa con côi lão nhân, ngươi nhìn đem ngươi có thể. Đối mặt Lâm Phong gian dạy, đầu chọc không dám phản bác, chỉ có thể không nói gì ứng đối. Lâm Phong nhìn hắn cũng đàng hoàng, một tay lấy hắn ném hồi đến trên mặt đất. Nói, ngươi tại sao muốn khó xử những lão nhân này? Đầu hói không dám giấu giếm Lâm Phong, lập tức đem sự tình nguyên nhân từ đầu chí cuối nói một lần. Cái này nhanh địa phương không tệ, làm viện dưỡng lao cho những lão nhân này ở thực sự quá đáng tiếc. Nếu như đổi thành thương nghiệp hạng mục, có thể kiếm lời mấy tỷ. Nhưng người ở đây đều rất chết đầu óc, làm sao đều nói không thông. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đến điểm cứng rắn. Chương 1179, làm nhà viện dưỡng lão. Lâm Phong nghe xong đầu hói giảng thuật, lần này minh bạch chuyện đã xảy ra. Nguyên lai bọn gia hỏa này là để mắt tới khối này. Những lão nhân này vốn là không nhà để về, vốn là đáng thương, bây giờ còn có bị những thứ này người quấy rối, thật sự là quá không ra gì. Sau đó Lâm Phong đối mấy người giận dữ mắng mỏ đến, đế đô nhiều như vậy khối địa phương, các ngươi liền không thể tìm hắn địa phương sao? Phải để mắt tới bọn họ cái địa phương này, các ngươi lập tức xéo đi, không cho phép lại quấy rối nơi này lão nhân, bằng không ta cùng các ngươi không xong. Đầu hói kiến thức Lâm Phong thực lực, bây giờ bị Lâm Phong khí thế dọa đến sợ chết khiếp. Thực hắn trước đó cũng không có ôm hy vọng quá lớn, khối này rất nhiều người đều nhớ thương qua, nhưng đều không thành công, bởi vì nơi này viện trưởng là khối có tên xương cứng, mọi người đều biết không tốt cảm. Nhưng hắn vẫn là mang may mắn tâm lý tới. Vạn nhất nếu là có thể thành công đây, hắn chẳng phải kiếm được à? Kết quả không nghĩ tới, hắn gặp phải Lâm Phong, chẳng những không có thành công, còn bị Lâm Phong thu thập một trận. Mua đối loại tình huống này, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi. Chờ hắn sau khi đi, viện trưởng một mặt cảm kích đi tới. Thật sự là cảm ơn ngươi, đám gia hỏa này đã tới quấy rối mấy lần, nhưng ta cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì, nhiều thua thiệt ngươi giúp đỡ, mới có thể thuận lợi đuổi đi bọn họ. Lâm Phong nhìn xem chung quanh tình huống, nơi này viện dưỡng lão cũng rất cũ nát, cùng trước đó cái kia viện dưỡng lão một dạng, cũng cần phải đổi mới một chút. Sau đó hắn Lâm Phong xách ra ý nghĩ của mình. Viện trưởng, nơi này điều kiện có chút kém, cần phải lại lần nữa đổi mới một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Viện trưởng nghe vậy, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đương nhiên là muốn a, kế hoạch này ta sớm đã có, nhưng căn bản không có tiền tài a, chúng ta nơi này kinh phí vốn là khẩn trương, cần muốn thường xuyên ra ngoài kéo quyên góp mới có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên có ái tâm rất nhiều người, nhưng cũng đều là một số nhỏ bé quyên tặng, giống một lần nữa xây dựng viện dưỡng lao sự tình, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Viện dưỡng lao loại địa phương này, người bình thường đều sẽ không chú ý. Rất nhiều người thậm chí không biết có loại địa phương này, mà so sánh dưới, cô nhi viện cùng xã hội phúc lợi viện dạng này địa phương ngược lại là chú ý tương đối nhiều, cho nên bọn họ có thể cầm tới quyên tặng quả thực ít càng thêm ít. Lâm Phong nghe xong viện trưởng lo lắng, mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, tiền tài ta chỗ này có, ta có thể quyên góp trợ cấp các ngươi một khoản tiền, có số tiền kia, các ngươi liền có thể một lần nữa xây dựng mới viện dưỡng." "Lão? Cái gì? Ngươi muốn quyên tiền cho chúng ta, còn quyên nhiều như vậy?" Đối với Lâm Phong việc thiện, viện trưởng có chút ngoài ý muốn. Nếu như Lâm Phong nói là thật, cái kia số tiền kia thế nhưng là bọn họ có viện dưỡng lao đến nay lớn nhất lớn một khoản quyên tặng. Vương Đa Đa lúc này thời điểm đứng ra, ngươi yên tâm viện trưởng, chúng ta thật xa chạy tới, không biết lừa ngươi, chúng ta nói quên liền sẽ quên. Nói, Vương Đa Đa từ trong ngực lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho viện trưởng. Đây là nàng cùng Lâm Phong trước đó viết xong, trước khi tới bọn họ thì cũng định tốt, muốn nhiều trợ giúp mấy nhà viện dưỡng lao. để càng nhiều lao nhân có thể qua lên một cái hạnh phúc một số lúc tuổi già sinh hoạt. Nhìn đến chi phiếu phía trên con số, viện trưởng cao hứng không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi hai cái thật đúng là Bồ Tát sống chuyển thế à, có số tiền kia, mới viện dưỡng lao liền có rơi, ta đại biểu toàn viện 73 vị lao nhân cảm tạ các ngươi. Nói, viện trưởng thật sâu cho Lâm Phong cúc không người. Lâm Phong lập tức đem hắn dịu dắt đứng lên. Không dùng dạng này viện trưởng, chúng ta cũng là làm điểm chúng ta có thể làm sự tình mà thôi, ngươi mới là thật không dễ dàng, nhiều năm như vậy ở chỗ này vất vả cần cù phụng hiến, vì những lao nhân này quan tâm cầm lực, thật sự là không dễ dàng a. Viện trưởng nghe vậy, trong mắt chảy ra cảm động nước mắt. Cảm ơn ngươi tán dương, ta nhận lấy thì ngại à, nói thật với ngươi à, ta không có người thân, không có thân nhân, từ nhỏ đã là cô nhi, ban đầu là một số thôn bên trong lão nhân giúp ta nuôi lớn, nếu là không có bọn họ, ta sớm đã bị chết đói, sau khi lớn lên, ta cũng một mực không có cưới đến lão bà, cảm giác nhân sinh vô vọng, tinh thần sa sút tốt một đoạn thời gian. Về sau ta bắt đầu suy nghĩ nhân sinh ý nghĩa, người sống đến cùng là vì cái gì đây, cái kia chính là vì trợ giúp người khác, có người có chính mình hài tử cùng người thân, bọn họ là vì hài tử mà sống, mà ta không có hài tử, vậy ta vì ai mà sống đây, về sau ta nghĩ rõ ràng, ta muốn vì những lao nhân này mà sống. Bọn họ giống như ta, đều là một số lẻ loi hủ quạng lao nhân, gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công người cũng sẽ không tới nơi này, ta nhìn thấy bọn họ, thật giống như nhìn đến thân nhân, hoặc là tương lai chính mình, cho nên ta đối bọn hắn có một loại trời sinh cảm giác thân thiết. Mỗi ngày có thể tới chiếu cố bọn họ, cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, cái này với ta mà nói liền là phi thường hạnh phúc sự tình. Viện trưởng lời nói tình chân ý thiết, để Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe đều rất động dung. Viện trưởng này nhân phẩm thật đúng là tốt không lời nói, có thể gặp được đến thiện lương như vậy người, cũng là những lao nhân này bất hạnh trong cuộc đời may mắn nhất sự tình một trong. Dạng này người, đáng giá trợ giúp. Cho nên Lâm Phong càng thêm quyết định, nhất định muốn trợ giúp nơi này viện dưỡng lão, cũng phải giúp vị này thiện lương viện trưởng. Lâm Phong móc ra một tấm danh thiếp giao cho viện trưởng. Đây là ta phương thức liên lạc, trừ xây dựng mới viện dưỡng lão bên ngoài, còn lại sự tình nếu như ngươi gặp phải phiền phức, cũng có thể tới tìm ta sẽ trước tiên qua tới giúp ngươi. Viện trưởng nhìn lấy Lâm Phong danh thiếp, kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi thật đúng là cái thiện lương hải tử, có thể gặp được đến phía trên tốt như vậy hải tử, là những lao nhân này may mắn. Lâm Phong cười nói, theo ngươi so ra, ta làm còn không qua nhiều, gặp gỡ ngươi mới là bọn họ may mắn. Viện trưởng không có ý tứ cười cười, ta cũng chỉ có thể làm chút ít lúc, năng lực có hạn, khả năng giúp đỡ bắt hắn nhóm thực cũng không nhiều. Lâm Phong lại cái chính, ngươi làm đã đủ nhiều, không được tốt nhưng không phải là nhỏ. Ngươi nhân sinh đầy đủ thực hiện câu nói này, mà những cái kia rất có năng lực người, lại ngay cả một chút chuyện nhỏ đều chưa làm qua. Viện trưởng nghe xong gật gật đầu. Ngươi nói điểm này ngược lại là thật, ta ra ngoài kéo quên tiền thời điểm, rất nhiều đại lão bản rõ ràng vô cùng có tiền, bình thường vung tiền như rác, nhưng bọn họ làm việc thiện thời điểm, bọn họ lại biến đến vô cùng keo kiệt, thậm chí một phân tiền cũng không nguyện ý cho, ta thực có chút không có thể hiểu được những thứ này người, tại sao muốn dạng này đâu. Lâm Phong giải thích nói, người với người là không giống nhau, mỗi người kinh lịch sự tình cũng khác biệt, tại bọn họ nhân sinh bên trong, đi được khả năng vô cùng thuận lợi, căn bản trải nghiệm không đến những người kia sinh long đông người, gặp được kinh lịch, bọn họ đối với cái này không có chút nào cảm thụ, bởi vậy cũng sẽ không thể sinh ra cái ý lòng thương hại. Không có lòng thương hại, người nào lại sẽ đem mình tiền vô duyên vô cớ cho người khác đây? Viện trưởng nghe xong Lâm Phong phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Liên lấy hắn tỏi nói, nhìn đến những lao nhân kia không chỗ nương tựa, hắn liền sẽ nhịn không được chảy nước mắt. Nhưng có ít người lại không phải như vậy. Chẳng những không biết đồng tình những lao nhân này, còn sẽ cảm thấy bọn họ rất chán ghét. Trước đó bọn họ trong viện thì có một ít nữ hộ công, vậy mà vụng trộm đánh nhau lão nhân, tính chất cực các liệt, cuối cùng bị khai trừ. Nhưng cái này lại cho viện trưởng mang đến rất lớn nghi hoặc. Những lao nhân này như thế đáng thương, đối phương vẫn là nữ nhân, hiện sao có thể làm ra loại này chuyện thất đức đây? Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Hôm nay nghe Lâm Phong phân tích, hắn cuối cùng là minh bạch. Khả năng vị kia nữ hộ công chưa từng có cái gì long đong kinh lịch, trong nhà cũng không có cái gì lao nhân, bởi vậy để cho nàng tới chiếu cố lao nhân, nàng có thể cảm nhận được chỉ có phiền chán, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này cực đoan sự tình. Nhìn đến một hồi thông báo tuyển dụng mới nhân viên lúc, muốn dựa theo Lâm Phong nói những thứ này, tìm những cái kia từng có so sánh long đong quản lý, dạng này mới có thể càng tốt hơn chiếu cố những lao nhân này. Lâm Phong cùng viện trưởng lại trò chuyện một hồi, thuận tiện thăm hỏi một chút viện dưỡng lao bên trong các lao nhân. Những thứ này người cơ bản đều là mẹ góa con tôi lao nhân, có thậm chí ngay cả họ hàng thân thích đều không có, thật sự là cực kỳ đáng thương. Bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ lựa chọn như thế nào nhân sinh, Lâm Phong cũng không được biết, mà lại bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Hắn chỉ hy vọng những lao nhân này có thể qua được hạnh phúc một số. Một lát sau, Lâm Phong tiếp tục hỏi, những lao nhân này đều là nơi nào đến, muốn phải ở đến nơi này, có cái gì hạn chế à? Viện trưởng hồi đáp, chúng ta nơi này là một cấp viện dưỡng lao, là đẳng cấp thấp nhất viện dưỡng lao, đồng dạng thu nạp phụ cận hơn 10 dặm bên trong lao nhân, cao hơn chúng ta còn có cấp 2 viện dưỡng lao, bọn họ thu nạp người tương đối nhiều. Muốn vào ở tiền đến, thực điều kiện vẫn tương đối cao, đầu tiên muốn là mẹ góa con tôi lão nhân, cũng chính là không có con cái, tiếp là không có có sinh hoạt nơi phát ra, trừ cái đó ra, đối thân thể cùng trong lòng cũng có nhất định yêu cầu. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Như vậy nói cách khác, rất nhiều lão nhân thực cũng cần trợ giúp, nhưng không có cơ hội đi tới nơi này. Viện trưởng gật gật đầu. Đúng, cho nên có thể vào ở nơi này lão nhân còn không tính thảm, những cái kia không vào ở được mới là thật thảm, nơi này lão nhân tối thiểu áo cơm không lo, nhưng bên ngoài những lão nhân kia, liền ăn cơm cũng thành vấn đề, tùy thời có chết cóng đói chết mạo hiểm. Ta cũng rất muốn trợ giúp bọn họ, nhưng chúng ta nơi này kinh phí cũng rất khẩn trương, bởi vậy chỉ có thể trắng bạch nhìn lấy bọn họ, lại cái gì cũng làm không. Nói đến đây, viện thở dài một tiếng. Làm sao được nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại che chở thiên hạ học trò nghèo đều đủ cười, mưa gió bất động an như núi. Dạng này lý tưởng hắn cũng có, nhưng bất đắc dĩ hắn năng lực 10 phần có hạn, căn bản không có cái này năng lực. Sau đó hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, chiếu cố tốt trong viện những lao nhân này. Đây là hắn duy nhất có thể làm đến. Chương 1180, bên hồ ánh trăng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn xem. Viện trưởng nói những thứ này xác thực tồn tại. Lúc này những thứ này viện dưỡng lao, căn bản không đủ thu nạp đủ nhiều lao nhân. Cho nên bọn họ hai cái trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là mở một nhà chính mình viện dưỡng lao, cùng hắn dưỡng lao cơ cấu khác biệt. Bọn họ mở viện dưỡng lao không phải vì kiếm tiền, mà là đơn thuần vì thu lưu những cái kia không nhà để về cô độc lao nhân. Lâm Phong cảm thấy nếu như có thể làm dạng này sự tình, cái kia đem vô cùng có ý nghĩa. Vương Đa Đa cũng vô cùng đồng ý nàng ý nghĩ. Ba ba của nàng một mực để cho nàng đi kinh doanh công ty, nhưng nàng lại một mực trốn tránh. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà nàng đã không thiếu tiền, trong nhà tiền tám đời cũng xài không hết, mà trung tâm mua sắm phía trên cả ngày đều là người lừa ta gạt. Nàng vô cùng chán ghét loại cuộc sống này. Đối với nàng mà nói, dạng này thời gian không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như có thể mở một nhà chính mình viện dưỡng lao, vậy liền không giống nhau. Đây là sự nghiệp từ thiện, có thể trợ giúp những cái kia đáng thương nhất người, mà nàng cũng có năng lực như thế. Nàng cảm thấy loại chuyện này là vô cùng có ý nghĩa, cho nên nàng cùng Lâm Phong cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Hai người quyết định thành lập một nhà thuộc về mình viện dưỡng lao, chuyên môn chiếu cố những cái kia không nhà để về lao nhân. Nghĩ tới những thứ này, hai người lập tức bắt đầu tính kế. Muốn xây một nhà viện dưỡng lao, bước đầu tiên dĩ nhiên chính là tìm một cái phù hợp địa phương, mà lại địa phương muốn cũng đủ lớn. Lâm Phong đi tới Đế Đô cũng có một đoạn thời gian, đối phụ cận tình huống coi như tương đối quen thuộc. Đế Đô tấp đất tấp vàng, không có khả năng tại quá phồn hoa địa phương kiến tạo, chỉ có thể đi đó chút so sánh xung quanh khu vực. Nhưng nếu như quá dựa vào phía trên, lại sẽ phi thường vắng vẻ, không tiện sinh hoạt. Bởi vậy cái này tuyển chỉ phi thường trọng yêu. Đi qua một phen tìm kiếm, bọn họ rốt cục tuyển định mây cái khu vực. Sáng sớm hôm sau, bọn họ thì lần lượt đi qua tự thân xem xét một chút. Lâm Phong lựa chọn mục tiêu rất rõ ràng, giá cả không thể quá đắt, địa phương muốn cũng đủ lớn, mà lại phong cảnh muốn đủ tốt. Rốt cuộc những lao nhân này đều là cô độc lao nhân, bình thường tâm tình sẽ không quá tốt. Nếu như hoàn cảnh sinh hoạt quá phiền muộn, vậy bọn hắn sinh hoạt cũng sẽ không khoái lạc. Nếu như viện dưỡng lao có thể hoàn cảnh ưu mỹ một số, vậy bọn hắn liền có thể qua được dễ chịu rất nhiều. Đi qua một phen so với, cuối cùng Lâm Phong xác định một khối sân bãi. Nơi này cách đó không xa cũng là một mảnh hồ nhân tạo. Tại hồ nhân tạo đằng sau là một ngọn núi. Nơi này phong cảnh vô cùng ưu mỹ, chỉ là địa phương so sánh vắng vẻ, không thích hợp làm thương nghiệp hạng mục, bằng không tuyệt đối là nhanh phong thủy bảo địa. Nhưng đối với kiến tạo viện dưỡng lao tới nói, nơi này thực sự không có gì thích hợp bằng. Vương Đa Đa cũng thích vô cùng nơi này. Sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm nơi này chủ nhân. Bọn họ cùng phụ cận người hỏi thăm một chút, nghe nói khối này bị một cái đại lão bản mua xuống, nhiều năm như vậy cũng không có khai phát. Lâm Phong theo đối phương hỏi thăm một chút phương thức liên lạc, nhưng đối phương cũng không biết. Có điều hắn nói cho Lâm Phong một chi tiết, lão bản kia thường xuyên sẽ đi bên hồ câu cá, nếu như muốn tìm hắn, có thể đi bên hồ chờ đợi xem. Đây là duy nhất tại không có phương thức liên lạc tình huống dưới, có thể tìm tới hắn phương pháp. Lâm Phong gật gật đầu, cảm ơn đối phương sau, cùng Vương Đa Đa đi tới bên hồ. Nơi này hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, ít ai lui tới. Mặt hồ thanh tịnh, có hồ có thể nhìn đến trong nước bơi cá. Nơi xa là xanh ngắt thanh sơn, ngẩng đầu là thanh tịnh trời xanh, thì liền không khí đều mang theo vài phần thơ ngọt. Đứng ở chỗ này, bất luận là nhiều sao hỏng bét tâm tình, đều sẽ tốt, tạm thời quên tất cả phiền não. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều hít sâu một hơi, trong lòng quyết định, viện dưỡng lao nhất định muốn xây ở chỗ này. Nếu như bọn họ có thể thành công lời nói, nơi này tuyệt đối là phong cảnh ưu mỹ nhất viện dưỡng lao. Đợi đến bọn họ lúc tuổi già thời điểm, đều có thể tới ở, tuyệt không hội dính. Sau đó hai người ở chỗ này chờ lên, ngược lại nơi này hoàn cảnh tốt, chờ thêm thời gian rất lâu cũng sẽ không dính. Thì dạng này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn là không thấy vị lão bản kia cái bóng. Hai người thì yên tĩnh nằm trên đồng cỏ, nhìn lấy rằng giặc trời xanh, cái gì cũng không làm. Rất nhanh, trời tối xuống, đỉnh đầu bầu trời đêm dị thường mỹ lệ, toàn bộ bầu trời đều treo đầy đầy sao, một mực lan tràn đến chân trời. Cũng chỉ có ở loại địa phương này mới có thể nhìn đến xinh đẹp như vậy bầu trời đêm. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều đang nghĩ, người sống đến cùng là vì cái gì? Mỗi ngày đều chen chúc ở trong thành thị, kinh lịch lấy ồn ào cùng chen chúc, bận rộn chính là vì nhà xe hài tử, nhưng lại mất đi rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Dạng này hy sinh thật đáng giá sao? Trong bất chi bất giác, hai người đều ngủ lấy. Luồng gió mát thổi qua gương mặt, dường như mẫu thân ôn nhu tay, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Phong, nằm ở chỗ này so nằm tại nhà ta biệt thự còn dễ chịu, ta xem chúng ta lão thì chuyển đến nơi đây ở đi. Lâm Phong nghe vậy, sững sờ một chút. Ngươi nói lao muốn cùng ta cùng đi cái này ở, ngươi đây là ý gì? Đối với Vương Đa Đa lời nói, Lâm Phong trong lòng dâng lên một số đặc thù lý giải. Đồng dạng nữ hải tử có thể cùng nam hải tử đàm luận lao về sau sự tình, đã nói lên hai người quan hệ đã rất không bình thường. Vương Đa Đa có chút oán trách nói ra, ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Ta không có a, ta là thật muốn biết là chỉ là có ý gì, còn có thể có ý tứ gì, chẳng lẽ ta ý tứ còn không rõ ràng à? Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nàng ánh mắt rất thanh tịnh, cùng hồ nước một dạng thanh tịnh, đồng thời mang theo vài phần ẩn ý đưa tình. Giờ khắc này, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ tâm động cảm giác. Ngươi là ý nói, chúng ta muốn phát triển thành người yêu quan hệ? Lâm Phong thử thăm dò, nhưng Vương Đa Đa lại cho nàng một cái to lớn khinh thường. Cái gì thì phát triển thành người yêu quan hệ, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải là ạ? Đối mặt Vương Đa Đa hỏi lại, Lâm Phong nhất thời không biết làm sao. Chúng ta là người yêu sao? Vậy ngươi nói một chút chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ thật xa chạy đến Đế Đô tới sao? Ngươi cho rằng ta thật vì đến rời đi mà ta, ngươi nếu có thể tin tưởng loại lời này ngươi cũng quá ngốc. Cái này, đối mặt Vương Đa Đa đột nhiên ngay thẳng, Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Vương Đa Đa thì tiếp tục nói, nếu như chúng ta không phải loại quan hệ đó, ta một cái nữ hài tử, cả ngày theo ngươi chạy loạn khắp nơi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thật không biết ngươi vì cái gì hỏi ra ngốc như vậy vấn đề. Nói xong, Vương Đa Đa đem đầu chuyển trở về, không tiếp tục để ý Lâm Phong. Mà Lâm Phong trầm mặc một hồi, phát ra một trận cười ngây ngô. Ngươi cười cái gì? Ngươi là cảm thấy ta buồn cười không? Vương Đa Đa một mặt hồ nghi hỏi. Lâm Phong lập tức lắc đầu. Không có không có, ta chỉ là lại cười ta chính mình, làm sao lâu, ta vậy mà mới nghĩ tới những thứ này vấn đề, thực sự là có lỗi với a. Vương Đa Đa nhẹ hừ một tiếng. Có cái gì thật xin lỗi, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn, như vậy, ta nói sự tình ngươi đồng ý không, chờ chúng ta lão thì chuyển đến nơi đây ở. Đương nhiên có thể a, chỉ cần ngươi đến thời điểm không cảm thấy nơi này tịch mịch là được. Vương Đa Đa cười cười nói, có ngươi tại, ta làm sao lại tịch mịch đây, dù cho thật tịch mịch, chúng ta ra ngoài tiếp tục chơi là được rồi. Nói đến đây, hai người lần nữa bắt đầu trầm mặc. Tuy nhiên hai người bình thường đều là tùy tiện, nhưng hôm nay đem tâm sự mở ra, trong lúc nhất thời hai người đều có chút xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Vương Đa Đa đưa tay vươn hướng Lâm Phong tay. Lâm Phong cảm giác được một tia bàn tay nhiệt độ, vô ý thức kéo qua đi. Cuối cùng hai người tay kéo cùng một chỗ. Hai người tay thì dạng này chăm chú đến kéo cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ chậm rãi thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, hai người là bị ánh sáng mặt trời phơi tỉnh. Nơi này ánh mắt vô cùng long lanh. Ngủ trong nhà là cho tới bây giờ không cảm giác được loại này ánh sáng mặt trời. Hai người theo trên đồng cỏ ngồi xuống. Nơi xa có một thôn trang, bên trong chính đang liều lĩnh lượn lờ khói bếp. Lâm Phong nhìn xem thời gian, hiện tại thời gian còn sớm. Bọn họ cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể chờ đợi đến lão bản kia đến, cho nên bọn họ nghĩ đi phụ cận thôn trưởng nhìn xem, chí ít trước làm ăn chút gì. Sau đó hai người đứng người lên, cùng một chỗ hướng về nơi xa thôn trưởng đi đến. Thôn trang này cũng không xa, không lâu lắm liền đi tới. Trong thôn có chừng 100 gia đình, không nhiều cũng không ít. Lúc này từng nhà đều đang nấu cơm. Nhìn đến có người xa lạ đi tới thôn làng, tất cả mọi người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lại không để bụng. Lâm Phong bên này đã sớm thói quen tình huống như vậy. Nhà hắn chỗ thôn làng, những thôn dân kia nhìn đến người xa lạ cũng có thể như vậy. Mà Vương Đa Đa tính cách tùy tiện, đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này người cái nhìn. Đi một hồi, một nữ nhân đối diện đi, nhìn đến hai người mở miệng hỏi, "Xin hỏi các ngươi là nơi nào đến, đến thôn chúng ta tìm ai a?" Chương 1181, giá càng cao hơn giá trị. Chúng ta đều là đi ngang qua, muốn tại các ngươi nơi này ăn một chút gì?" Vương Đa Đa lễ phép hồi đáp. Hai người bất luận là mặc lấy vẫn là tướng mạo, đều là khiến người ta nhìn vô cùng thuận mắt. Bởi vì nữ nhân này nhìn xem hai người về sau, lập tức gật đầu nói, "Vậy các ngươi tới nhà của ta ngồi một chút đi, ta là cái thôn này thôn trưởng." Hai người nghe xong đều rất cao hứng. Sau đó cùng đi đến nữ nhân gia bên trong. Nữ nhân gia không hào hoa, nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trừ nàng ra, còn có một người nam nhân cùng hai đứa bé. Lúc này một nhà bốn người ngay tại ăn điểm tâm. Nữ nhân để Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ngồi xuống, sau đó hỏi thăm một số chi tiết. Lâm Phong cũng không có cái gì giấu giếm, từng cái làm ra trả lời. Nữ nhân nghe xong gật gật đầu. "Nguyên lai các ngươi đến tìm người, thôn chúng ta thường xuyên đi bên hồ chơi, ngươi nói cái này người chúng ta cũng gặp qua, hắn cũng thường xuyên đến chúng ta thôn. Có đúng không? Cái kia ngươi có thể liên hệ lên hắn sao? Chúng ta bây giờ tìm hắn có chuyện thần yếu." Nữ nhân gật gật đầu. "Hắn đến thôn chúng ta thời điểm, tại thôn chúng ta đừng lại qua, bên trong một lần liền ở tại nhà chúng ta, hắn trả cho chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi liên lạc một chút." "Vậy quá tốt, làm phiền ngươi giúp chúng ta liên lạc một chút, tốt nhất là hiện tại." Nguyên bản Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng không có báo bao lớn hy vọng, không thành muốn ở chỗ này còn tìm đến nam người phương thức liên lạc. Nữ nhân đi tìm ra phương thức liên lạc, rất mau đánh thông. Chỉ chốc lát, bên trong truyền ra một người trung niên nam nhân thanh âm. Nữ người nói rõ tình huống, sau đó hắn đưa điện thoại di động giao cho Lâm Phong. "Ngươi tự thân nói với hắn đi." Sau đó Lâm Phong lập tức tiếp qua điện thoại di động, thương lượng với nam nhân lên. "Các ngươi muốn mua ta bên hồ cái kia mảnh đất?" Điện thoại một đầu khác, nam nhân có chút hiếu kỳ hỏi. "Đúng, chúng ta nhìn qua cái này mảnh đất, cảm giác không tệ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi." Nam nhân cười cười nói, "Các ngươi muốn mua cái này mảnh đất làm cái gì?" "Xây một tòa viện dưỡng lão." Lời này vừa nói ra, điện thoại một đầu khác nam nhân có chút giật mình. "Cái gì? Xây viện dưỡng lão? Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi cảm thấy loại địa phương này thích hợp xây viện dưỡng lão à?" Lâm Phong hồi đáp, "Ta cảm thấy rất thích hợp, nơi này phong cảnh tươi đẹp, nếu như lão nhân ở chỗ này, khẳng định sẽ tâm tình phi thường tốt." Nam nhân nghe vậy, trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, "Có rất nhiều người đều nhìn lên ta khối này, muốn làm gì đều có, nhưng chính là không có muốn gặp viện dưỡng lão, ngươi cũng có thể nhìn ra, ta khối này rất không tệ, cho nên giá cả tự nhiên cũng rất quý, nếu như ngươi xây viện dưỡng lão, bao nhiêu năm mới có thể trở về vốn ngươi nghĩ tới ạ?" Lâm Phong thẳng thắn hồi đáp, "Ta muốn xây là một nhà công lích viện dưỡng lão, không thu một phân tiền, cho nên chưa nói tới về hay không về vốn." Nghe đến cái này trả lời chắc chắn, nam nhân triệt để tờ giờ ở mở mặc. "Ngươi không biết cùng ta nói đùa a, ngươi không có ý định kiếm tiền." Đối với có Lâm Phong dạng này cách nghĩ người, nam người còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. "Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc, ngươi khả năng cảm thấy ta rất ngu ngốc, nhưng ta muốn nói là, trên cái thế giới này, không phải là cái gì người đều đem tiền nhìn đến trọng yếu như vậy, có một số việc so kiếm tiền càng có ý nghĩa. Nam nhân nghe xong cũng cười cười. Tốt à, ta cũng nói thật với ngươi à, khối này ta trước đó chưa từng có dự định bán qua, bằng không cũng sẽ không các loại cho tới hôm nay, nơi này phong cảnh tươi đẹp, ta cảm thấy làm cái gì đều là một loại lãng phí, không bằng liền để nó một mực lưu tại nơi này, ta không sao thời điểm còn có thể đến thư giãn một tí. Lúc đó nghe ngươi ý nghĩ, ta ngược lại là có thể cân nhắc, nếu như ngươi thật nghĩ lấy nó tới làm từ thiện, cái kia khối này ngược lại là đưa đến nó giá trị. Nam nhân lời nói, để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị lão bản này tinh thần cảnh giới cũng là rất cao. Không phải loại kia đầy mắt đều là tiền con buôn thế hệ. Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy ta thật rất cao hứng, ta ngay tại ngươi mảnh đất kia phụ cận trong thôn, nếu như thuận tiện lời nói, ngươi có thể tới nói chuyện. Tốt, ta lập tức tới ngay, các ngươi ở nơi đó chờ ta. Lão bản không chút do dự đáp ứng. Sau đó lập tức hướng bên này xuất phát. Cho Lâm Phong liên hệ lão bản nữ nhân nghe đến Lâm Phong ý nghĩ sau, cũng đối Lâm Phong sinh ra kính nể. Tiểu hòa tử, ngươi thật đánh tính toán ở phụ cận đây xây viện dưỡng lão? Lâm Phong gật gật đầu. Đương nhiên là thật. À, cái kia ngươi thật đúng là quá thiện lương, thôn chúng ta thì có rất nhiều lão nhân, bọn họ có là không có con cái mẹ góa con tôi lão nhân, có là con cái không còn bên người hư không tổ lão nhân, bọn họ bình thường thời gian đều vô cùng đáng thương, chúng ta không có việc ỉ thì giúp trợ bọn họ một chút, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta năng lực có hạn, căn bản giúp không đến. Mà lại trọng yếu nhất là, bọn họ vấn đề lớn nhất cũng là không có người làm bạn mà cảm thấy cô độc, nếu như có thể có một nhà viện dưỡng lão, đem bọn hắn tất cả đều tụ tập lại, để bọn hắn lẫn nhau có cái bạn, vậy bọn hắn thì sẽ vui vẻ rất nhiều. Lâm Phong cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn thực cũng là nghĩ như vậy. Người lớn nhất cô độc chính là không có đồng bạn. Những lão nhân này cũng là như thế. Tuy nhiên bọn họ một thân một mình, nhưng nếu như có thể để bọn hắn nhìn đến, trên cái thế giới này có rất nhiều giống như bọn họ người, vậy bọn hắn thì sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy. Mà viện dưỡng lão cũng là tốt nhất địa phương. Đương nhiên, có chút già người là không muốn đi viện dưỡng lão, cảm thấy chỗ đó không tự do, còn lo lắng rất nhiều hắn vấn đề. Nhưng nếu như có thể đem viện dưỡng lão làm tốt một chút, để mọi người lẫn nhau có cái dựa vào, có cái làm bạn. Người nào không muốn đi đây? Mà hắn muốn làm chính là như vậy một nhà viện dưỡng lão, một cái để lão nhân nguyện ý đi địa phương. Cũng không lâu lắm, một người trung niên nam nhân chạy tới. Đối phương tướng mạo là loại kia rất giàu hình dáng loại hình. Mặc trên người mặc dù không có danh quý nhãn hiệu, nhưng cũng là phi thường vừa vặn, mang theo vài phần quý khí. Cái này người cũng là cái kia mảnh đất lão bản. Vừa mới cùng Lâm Phong giao lưu người cũng là hắn. Đi tới Lâm Phong trước mặt, hắn quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong. Nhìn đến hắn trẻ tuổi như vậy, nam nhân cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi hôm nay mới hơn 20 tuổi à, ta vừa mới nghe ngươi ý nghĩ, còn tưởng rằng ngươi cùng ta tuổi tác cần phải không sai biệt lắm đây, nhỏ như vậy tuổi tác, ngươi thật có năng lực đi ra làm việc thiện à? Nam nhân đối Lâm Phong thực lực đưa ra nghi vấn. Đồng dạng có thể đi ra làm việc thiện, đều phải là sự nghiệp có thành tựu người. Giống Lâm Phong còn trẻ như vậy người, nếu như không là đặc thù bối cảnh, đoán chừng ăn cơm no cũng thành vấn đề. Còn thế nào đi chợ giúp người khác đâu? Mà lại mục tiêu còn lớn như vậy. Mặt đối nghị vận, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Vị lão bản này, ta tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn có làm việc thiện thực lực, cái này một hồi ngươi liền biết, hiện tại ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, khối này ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ cho chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành giấc mộng này. Lão bản tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn tới qua nơi này, đối với nơi này tình huống rất quen thuộc. Nữ nhân lập tức đi lên cho hắn rót một ly nước. Lão bản không vội và uống một ngụm về sau, chậm rãi mở miệng. Cái này trước không đợi, ta muốn nghe xem các ngươi cụ thể ý nghĩ, bằng không ta làm sao biết các ngươi có phải hay không nhất thời xúc động, mới phải làm sự kiện này. Lâm Phong cũng biểu thị đồng ý. Theo lão bản biểu hiện nhìn, đối phương ngược lại là một cái vô cùng thành thục ổn trọng người. Loại này làm việc sẽ không tùy tiện làm quyết định, nhất định phải để hắn tin phục mới được. Cùng loại này người liên hệ, muốn có đầy đủ kiên nhẫn mới được. Lâm Phong cũng chuyển một cái ghế, ngồi ở phía đối diện. Vương Đa Đa ngồi tại Lâm Phong bên cạnh. Hai người đem mấy ngày nay chỗ làm sự tình nói đơn giản một lần. Bọn họ nhìn đến quá nhiều lão nhân, sinh hoạt vô cùng đáng thương, cảm thấy xã hội này đối lão người quan tâm quá ít. Sau đó thì sinh ra dạng này cách nghĩ. Nam nhân gặp Lâm Phong giảng được ngay ngắn rõ ràng, lúc này mới tin tưởng Lâm Phong lời nói. Nhìn đến các ngươi còn là làm rất nhiều bài tập, không giống như là nhất thời xúc động, vậy ta cũng cùng các ngươi hai cái nói đi, thực ta đối với các ngươi hai cái ý nghĩ là vô cùng chống đỡ, ta đã sớm, cái ý cũng không thiếu, duy nhất thiếu đến cũng là một kiện ta cảm thấy có ý nghĩa sự tình, ta đời này rất sớm đã công thành danh thoại, cầm giữ có hắn người muốn hết thảy, tiền, địa vị, nữ nhân. Chờ chút. Nhưng khi ta có những vật này về sau, ta nhân sinh thoáng cái thì mất đi phấn đấu mục tiêu, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều cảm thấy vô cùng trống rỗng, không biết mỗi ngày đều muốn làm gì, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, dạng này thời gian để cho ta cảm giác rất thống khổ. Có hai loại người là vô cùng thống khổ, một loại là không có gì cả người, một loại là ta loại này, cái gì cũng có người. Về sau ta nghĩ ra cái phương pháp, cũng là khắp nơi đi du lịch, đến một cái hoàn cảnh mới, nhìn đến ưu mỹ cảnh sắc, để ta tâm tình có thể tốt một chút. Bên trong một chỗ, để trong lòng ta rất dễ chịu, ở nơi đó, ta có thể ngắn ngủi quên hết mọi thứ, nơi này thì là các ngươi coi trọng địa phương, nó tựa như một cái lão bằng hữu một dạng, bồi ta đi qua gian nan nhất năm tháng, cho nên ta đối với nó cảm tình rất sâu, nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều muốn mua xuống nó, nhưng ta đều cự tuyệt, đầu tiên ta không thiếu tiền, thứ hai ta cảm thấy dùng nó đến làm ăn là hủy đi nó. Nhưng nghe đến các ngươi ý nghĩ về sau, ta cảm giác vô cùng khác biệt. Trên đời này giống ta như thế hạnh phúc rất ít người, nhưng bất hạnh người cũng rất nhiều, nếu như ta có thể lây ra cái địa phương này, đi trợ giúp một chút những cái kia không hạnh phúc người, ta cảm thấy đây là ta nhân sinh bên trong có giá trị nhất một việc, cái địa phương này cũng sẽ biên càng có giá trị. Chương 1182, quốc tế giao lưu hội. nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia thật sự là quá tốt. Lúc này một bên Vương Đa Đa cao hứng phi thường nói ra. Nàng trước đó còn rất sợ đối phương sẽ không đồng ý, nhưng nghe đối phương ý tứ, hắn hẳn là có ý nghĩ này. Nam nhân mỉm cười, tiếp tục nói, ta nghĩ ta biểu đạt cũng đã rất rõ ràng, chỉ muốn các ngươi thật nghĩ dùng khối này làm từ thiện, ta chẳng những có thể lấy đem đất bán cho các ngươi, thậm chí còn có thể trắng đưa cho các ngươi. Nghe đến kết quả này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều thật bất ngờ. Này làm sao tốt đây, bắt đầu làm một nhà viện dưỡng lao là chúng ta hai cái mộng tưởng, nếu như khối này ngươi tặng không cho chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là tại chiếm ngươi tiện nghi. Nam nhân lại lắc đầu. Ai nói, chẳng lẽ thì hai người các ngươi có loại này mộng tưởng, ta liền không có sao, ta cũng tương tự có dạng này mộng tưởng, ta đem đất quên cho các ngươi, cái này liền thành ba người chúng ta người mộng tưởng, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nghe xong nhất thời cười. Vị lao bản này, nếu như ngươi thật muốn làm như thế, vậy ta cảm thấy vô cùng kính nghệ, cũng vô cùng hoan nghênh, trên đời này không hạnh phúc rất nhiều người, mỗi thêm một người làm việc tốt, bọn họ liền có thể hạnh phúc một chút xíu. Ngươi nói không sai, cho nên ta thì gia nhập vào, ta cảm thấy các ngươi ý nghĩ này phi thường tốt, ta nhìn thì quyết định như vậy, khối này cho các ngươi không ràng buộc sử dụng, còn lại các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Đối mặt nam nhân quyết định, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn xem. Sự tình phát triển muốn so với bọn hắn dự đoán thuận lợi quá nhiều. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng đất này khả năng mua không đến, bây giờ lại trực tiếp miễn phí tới tay. Cái này thật là cái vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn đến bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, gặp phải quý nhân. Đối với dạng này yêu cầu, Lâm Phong không có khả năng không đáp ứng. Sau đó hắn lại thương lượng với nam nhân rất nhiều chi tiết. Nam nhân nhìn ra được Lâm Phong là nghiêm túc làm việc, cho nên đối với tiếp xuống tới hành động, hắn cũng không lo lắng, mà lại hắn còn nói cho Lâm Phong, nếu như cần gì giúp đỡ, có thể nói với hắn. Hắn đem cấp cho Lâm Phong lớn nhất trợ giúp lớn. Hắn là đế đô người địa phương, nhân mạch rộng khắp, cần phải làm thủ tục gì đều rất thuận tiện. Có hắn giúp đỡ, viện dưỡng lao có thể càng mau làm hơn lên. Lâm Phong đáp ứng, có việc nhất định ưu tiên tìm hắn giúp đỡ. Kế tiếp, Lâm Phong muốn làm liền là bắt đầu chính thức xây dựng viện dưỡng lao. Theo thiết kế, đến thi công, nếu như tốc độ rất nhanh lời nói, nhiều nhất nửa năm liền có thể hoàn thành. Chủ tính tốt viện dưỡng lao sau đó, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tổng xem như có thể về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Bất quá bọn hắn hành động còn chưa kết thúc. Bọn họ mục tiêu là đem phụ cận viện dưỡng lao đều đi một lần. Một bên là trợ giúp đã có viện dưỡng lao, một bên là sáng tạo chính mình viện dưỡng lao, cả hai đều không chậm trễ. Mấy ngày kế tiếp, hai người tiếp tục tại mỗi cái viện dưỡng lao bên trong vượt qua. Một đường đi xuống, Lâm Phong cảm khái rất nhiều lão nhân thực đều có thể qua được rất hạnh phúc. Chỉ muốn mọi người đối bọn hắn nhiều quan hệ một chút. Nhưng Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rốt cuộc chỉ có hai người, chỉ là hai người bọn họ nỗ lực còn chưa đủ, cho nên Lâm Phong dự định tại Càng Đại Bình Đài phía trên hô hào một chút. Vừa vặn lúc này y học sẽ muốn tổ chức tọa đàm, Lâm Phong vốn là không muốn đi, nhưng nghĩ tới có thể mượn cơ hội này để mọi người càng quan tâm kỹ càng những cái kia vô cùng người hỏi thăm lão nhân. Bởi vậy Lâm Phong quyết định đi tham gia một chút, không vì cái gì khác, thì vì khả năng giúp đỡ những lão nhân này làm càng nhiều chuyện hơn. Biết được Lâm Phong có thể tới tham gia y học sẽ, từ trường tiên cao hứng phi thường. Lâm Phong hiện tại đã trở thành y học hội chói sáng nhất ngôi sao. Bất luận là trường hợp nào, chỉ cần là Lâm Phong xuất xưởng, tất nhiên có thể hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt. Nhưng Lâm Phong làm người địa thấp, nhiều khi hắn đều là không nguyện ý ra sân. Nhưng lần này, Lâm Phong vậy mà chủ động xin muốn tới tham gia. Cái này khiến Từ Trường Thiên tức cao hứng lại ngoài ý muốn. Lâm Ngự Y, lần này ngươi nghĩ như thế nào thông, muốn tới tham gia lần này y học sẽ? Lâm Phong cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời, ta gần nhất vẫn an rất đáng thương biết bao lão nhân, phát hiện có rất ít người quan tâm bọn hắn, mà trong cái xã hội này có như thế người, không phải là dạng này, những lão nhân này là cần có nhất chú ý. Bởi vậy ta dự định mượn cơ hội này thật tốt hô hào một chút, tranh thủ để càng nhiều người có thể chú ý sự kiện này. Từ Trường Thiên ra nghe vậy, liên tục gật đầu. Thầy thuốc nhân tâm, Lâm Ngự Y cũng là cùng người khác không giống nhau, đồng dạng đại phu có thể thành thành thật thật trị bệnh cứu người cũng không tệ, rất nhiều danh y y, thậm chí là ngự y y, xưa nay không quan tâm bệnh nhân chết sống, đầy trong đầu đều là công danh lợi lộc, mà ngươi cùng bọn hắn khác biệt, chẳng những có thể coi là hạ tầng bệnh nhân nghiêm túc chữa bệnh, còn có thể quan tâm đến những cái kia vô cùng trợ lão nhân, thật sự là kính nghệ, nhìn đến ta lúc đầu ánh mắt là không gì sánh. Được tranh thủ, ngươi chẳng những ý thuật được, càng có một khỏa không gì sánh kịp nhân tâm. Tuy nhiên Từ Trường Thiên lại nói không gì sánh được nghiêm túc, nhưng Lâm Phong nghe qua sau còn là có chút xấu hổ. Từ hội trưởng, ngươi quá khen, ta chỉ là làm điểm đủ khả năng sự tình, trước đó ta cũng không quan hệ qua những thứ này, là gần nhất hôm nay mới phát hiện. Từ Trường Thiên cũng là cười cười, mặc kệ là cái gì thời điểm phát hiện, ngươi đều có khỏa này nhân tâm, có ít người tiếp qua tháng 10 năm 2005 cũng sẽ không biết viện dưỡng lao môn hướng cái nào mở, người với người cũng là không giống nhau. Ngươi yên tâm, đã ngươi có phần này tâm, ta nhất định triệu tập hết thảy tư nguyên, giúp ngươi làm tuyên truyền. Cái kia liền đa tạ từ hội trưởng, có Từ Trường Tiên chống đỡ, Lâm Phong an tâm rất nhiều. Từ Trường Tiên khoát khoát tay, ngươi đừng vội cảm ơn ta, ta cũng có một việc muốn để cho các ngươi giúp đỡ đây. Chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Từ Trường Tiên nhìn xem xung quanh, lúc này nơi này chỉ có hắn cùng Lâm Phong. Sau đó hắn thấp giọng mở miệng nói, lần này đi học sẽ cùng trước kia không giống nhau lắm, rất nhiều người nước ngoài đều sẽ tới tham gia, những thứ này người nước ngoài từ trước đến nay xem thường chúng ta Đông Y, còn nói xấu chúng ta làm đến đều là vu thuật, cho nên lần này bọn họ đến, ta sợ bọn họ nháo sự, nếu như bọn họ thật cố ý làm khó dễ, mà chúng ta lại không thể làm ra có lực đánh trả, vậy chúng ta mặt nhưng là ném lớn, lan truyền ra lấy, những cái kia người nước ngoài hội càng thêm tin tưởng, chúng ta Đông Y không được, cho nên nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào, không thể bị lão nhân làm khó dễ ở, nhưng muốn làm đến điểm ấy là vô cùng khó, ta suy nghĩ mấy ngày, cũng là ngươi có thể có dạng này thực lực, không đều bất kỳ khiêu chiến nào, cho nên đây chính là ta yêu cầu ngươi làm việc, lần này nhất định phải hết sức bảo trì chúng ta đồng ý tôn nghiêm. Lâm Phong sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười tự tin. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai chính là cái này, ngươi yên tâm, ta làm đã chú ý đi, bảo vệ đồng ý vinh dự, là ta nghĩa bất dung từ sự tình, dù cho không có lần này y học biết, nếu như ta gặp phải có người chửi bới phủ định đồng ý đi, ta cũng sẽ lập tức chứng minh cho hắn nhìn, đồng ý là bác đại tinh thâm, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Trường Thiên đối Lâm Phong thái độ này rất hài lòng. Đó có thể thấy được, Lâm Phong đối đồng ý là vô cùng tự tin. Càng là đối với mình đồ vật tự tin người, mới càng khả năng đi bảo vệ. Nhưng tiếc nuối là, rất nhiều đồng ý chính mình đều không tín nhiệm mình đồ vật. Đây là để Từ Trường Thiên vô cùng phiền muộn. Thậm chí bọn họ đi đầu phê bình, so những cái kia không hiểu người còn nghiêm trọng hơn. Nếu như tất cả mọi người có thể muốn Lâm Phong một dạng liền tốt. Cái kia thời điểm đồng ý lo gì không thể phục hưng. Tốt, cái kia hết thảy thì đều giao cho ngươi, đến mức trợ giúp mẹ góa con tôi lão nhân sự tình, sự kiện này thì bao tại ta trên thân, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi tuyên truyền. Cái kia liền đa tạ ngươi từ hội trưởng. Cảm ơn cái gì, giữa chúng ta thì không cần khách khí như thế, ngày mai gặp. Ý gì học sẽ ngày mai chính thức tổ chức. Từ Trường Thiên còn cần trở về nghiêm túc chuẩn bị một chút. Sau đó hai người mỗi người cáo biệt, trở về chuẩn bị. Lâm Phong bên này trừ những lao nhân kia sự tình, cũng không có bao nhiêu chuẩn bị. Sáng ngày thứ hai, hắn dựa theo thời gian, thật sớm đến hội trường. Loại này náo nhiệt trường hợp, tự nhiên cũng không thể rời bỏ Vương Đa Đa. Hai người mới vừa đi tới cửa hội trường, thì nhìn đến rất nhiều tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Làm sao nhiều như vậy người ngoại quốc ca? Nhìn đến những thứ này người nước ngoài, Vương Đa Đa hơi kinh ngạc. Lâm Phong giải thích nói, hôm nay là quốc tế y học giao lưu hội, các nước đều phái ra đại biểu, người nước ngoài tự nhiên là nhiều. Vương Đa Đa nghe vậy nháy mắt mấy cái. Cái kia còn thẳng long trọng, ngươi là bên trong đại biểu hả? Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, từ hội trưởng để cho ta làm đồng ý đại biểu có mặt. Vương Đa Đa lập tức cười cười. Ha ha, cái kia ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút ta, để đám kia người nước ngoài cũng nhìn xem, chúng ta Hoa Hạ y thuật thực lực. Vương Đa Đa trước đó cũng không quá tin tưởng đồng ý gì, bởi vì nàng từ nhỏ tiếp xúc đều là Tây phương giáo dục, tự nhiên cũng là tin tưởng Tây y bộ kia. Thẳng đến nàng gặp phải Lâm Phong, mới phát hiện đồng ý huyền diệu. Nhưng nàng cũng rõ ràng, rất nhiều người cùng nàng đi qua một dạng, tại một số người yêu ma hóa dưới, đối đồng ý sinh ra thành kiến. Bởi vậy nàng cũng hy vọng, mượn cơ hội này, Lâm Phong làm cho càng nhiều người nhận thức đến đồng ý mị lực. Chương 1183, làm vẻ vang. Hai người cùng đi nhập hội tràng đại sảnh. Lúc này hiện trường đã ngồi đầy người, đủ loại người khắp nơi có thể thấy được, có mặc lấy Âu phục, có mặc lấy trường bào, hình thành rõ ràng rất ngạc nhiên. Theo Lâm Phong vừa đến tràng, lập tức có người đi tới nên đón, làm Từ Trường Thiên tuyển định đồng ý đại biểu. Lâm Phong tự nhiên muốn chịu đến đặc thù chú ý, hắn được an bài tại hàng trước nhất vị trí, để tại có vấn đề gì, có thể trước tiên giải quyết. Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa, ngồi tại hàng thứ nhất, trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều người ngồi ở một bên. Những thứ này hơn phân nửa đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Vương Đa Đa trước đó đi ra quốc, cho nên đối những người nước ngoài này rất quen thuộc. Nàng thử thăm dò cùng những lao bản này trao đổi một chút. Mấy cái người nước ngoài đều rất nhiệt tình, ao ào tán dương Vương Đa Đa ngoại ngữ rất tốt. Lâm Phong hiếu kỳ ở một bên nhìn lấy, chờ bọn hắn nói xong, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng bọn hắn nói chuyện gì đây? Vương Đa Đa cười cười nói, ta hỏi bọn họ đều là theo cái kia đến, cảm giác đến chúng ta nơi này thế nào? Bọn họ nói nơi này rất tốt, riêng là ăn đồ ăn vô cùng phong phú, bọn họ quốc gia căn bản không có bao nhiêu ăn ngon, bọn họ tán dương chúng ta là mỹ thực chi quốc. Đối với Hoa Hạ thực vật, người nước ngoài nhóm vẫn tương đối tán thành. Cái này cùng đồng ý hình thành so sánh rõ ràng. Song phương lại trò chuyện một hồi. Lúc này thời điểm hội trường trên bục giảng náo nhiệt lên. Lần này là quốc tế giao lưu hội nghị, trừ đế đô đại biểu bên ngoài, còn tới rất nhiều quốc tế đại biểu. Hiện tại cũng cùng một chỗ ra sân. Song phương phân biệt dùng hai loại lời nói giới thiệu một chút. Ngay sau đó hiện trường vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Đây là một lần mở ra giao lưu hội, mọi người có thể nói thoải mái, tận lực bày ra chính mình cái nhìn. Loại này giao lưu hội bình thường cũng không nhiều, bởi vậy thụ đến mọi người hoan nghênh. Rất nhanh, giao lưu hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là phía Tây chuyên gia đưa ra một vấn đề. Hắn đưa ra một loại da thịt bệnh giữ phương án trị liệu, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, cho nên hắn muốn nghe xem mọi người có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Theo hắn nói xong, có mấy cái nước ngoài chuyên gia nói bên ra bản thân phương án trị liệu, có là dùng phẫu thuật, có là dùng đặc thù máy móc trị liệu. Tuy nhiên hiệu quả đều rất rõ rệt, tác dụng phụ cũng tương đối nhỏ, nhưng cũng đồng dạng có một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là trị liệu giá cả đắt đỏ. Rất nhiều gia đình đều không thể gánh chịu dạng này phí dụng, dẫn đến một khi mắc dạng này tật bệnh thì không cách nào được đến hữu hiệu trị liệu. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn lại chuyên gia đối với cái này không có biện pháp. Trong lúc nhất thời dưới đài an tĩnh lại. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên nhìn về phía Lâm Phong, cho hắn làm một cái ánh mắt. Loại thời điểm này chính là bày ra đồng ý bác đại tinh thâm thời điểm. Lâm Phong lập tức lĩnh ngộ hắn ý tứ, sau đó chậm rãi đứng người lên. Ta có một loại phương pháp, có thể hữu hiệu trị liệu ngươi nói bệnh dữ, đồng thời không có tác dụng phụ, giá cả rẻ tiền. Có người lập tức phiên dịch Lâm Phong lời nói. Hiện trường người nhất thời một mảnh kinh ngạc. Làm sao có khả năng, làm sao có tốt như vậy phương án, ngươi đây là khoác lác đi. Đúng vậy à, cái này người còn trẻ như vậy, đoán chừng đại học vừa mới tốt nghiệp không lâu, xem xét cũng là nói bậy. Mọi người chỉ trích theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đều rơi vào Lâm Phong lỗ tai. Nhưng Lâm Phong lại không có để ý, bởi vì có thể nói ra những lời này đều là người ngoại quốc. Hiện trường bản quốc người đều biết Lâm Phong. mà lại bọn họ đã sớm nhận thức đến Lâm Phong thực lực, bởi vậy không dám nghỉ vấn Lâm Phong. Chỉ có những thứ này nước ngoài chuyên gia còn không biết Lâm Phong, cho nên mới sẽ hoài nghi Lâm Phong mức độ. Đối mặt với những con tin này nghỉ, Lâm Phong không vội vã đi đến này, đi tới vừa mới cái kia nước ngoài chuyên gia bên người. Đối phương nhìn xem Lâm Phong, sau đó bắt đầu hỏi thăm Lâm Phong hắn mới án là cái gì. Lâm Phong nói ra hai chữ, thuốc cao. Nước ngoài chuyên gia cau mày một cái. Thuốc cao? Đó là vật gì? Hắn là một vị Tây y y. Thuốc cao loại vật này là cái gì hắn cũng không biết. Lâm Phong lập tức cho hắn miêu tả một chút, nhưng người nước ngoài vẫn còn không biết rõ đây là vật gì. Từ Trường Thiên thấy thế, lập tức khiến người ta lấy ra một mảnh thuốc cao, cho đối phương nhìn xem. Đối phương lúc này mới biết đại khái cái gì là thuốc cao. Ngươi là muốn dùng loại vật này trị ta nói bệnh? Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, thì dùng thuốc cao, tại chúng ta Đông y bên trong, trị liệu da thịt tật bệnh, thuốc cao là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là một vị Đông y liễu, loại đồ vật này thật đáng tin à? Biết được Lâm Phong là Đông y liễu, chuyên gia nhất thời một mặt nghi vấn. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Có tác dụng hay không, thử một lần liền biết. Làm sao thử? Da thịt tật bệnh trị liệu thời gian đều so sánh dài dằng dặc, ngươi chẳng lẽ có thể hiện trường chứng minh hiệu quả? Lâm Phong gật gật đầu. Ta dược cao so sánh đặc thù, tại chỗ liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Lời này vừa nói ra, người nước ngoài nhóm nhất thời một mảnh xôn xao. Tại chỗ thấy hiệu quả phương án trị liệu bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỗ lấy lúc này bọn họ càng thêm hoài nghi Lâm Phong có phải hay không đang khoác lác. Nhưng Lâm Phong đã tại chỗ nói, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lâm Phong đến cùng có thể làm được hay không. Bởi vậy bọn họ lập tức yêu cầu hiện trường tìm tới một vị người bệnh, đem hắn mời đến hiện trường. Sau đó để Lâm Phong tại chỗ nghiệm chứng. Làm đế đô y học biết, muốn tìm được bất luận cái gì ca bệnh đều rất đơn giản. Không lâu lắm, Từ Trường Thiên tìm đến một vị phù hợp ca bệnh. Đối phương rất mau tới đến hiện trường. Lúc này toàn trường ánh mắt đều ném đến Lâm Phong trên thân. Hiện tại cũng là bày ra thực lực thời điểm. Nếu như Lâm Phong thất bại, cái kia mất mặt chẳng những là chính hắn, còn có chỉnh cái Đông y giới. Rốt cuộc không có bản sự kia thì không nên nói bậy. Bằng không đây là tại toàn thế giới mất mặt. Nhưng nếu như thành công, cái kia đem thật to để chấn Đông y danh tiếng cùng uy tín, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên bọn họ đều rất chờ mong Lâm Phong biểu hiện. Lâm Phong lập tức cùng Từ Trường Thiên câu thông một chút, sau đó cho hắn một cái toa thuốc, để hắn lập tức dựa theo cái này dược phương đi chuẩn bị dược tài. Từ Trường Thiên lập tức khiến người ta đem tất cả dược tài đều chuẩn bị tốt. Lâm Phong cầm tới dược tài sau, hiện trường chế biến dược cao. Những thứ này người nước ngoài từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thao tác, cho nên đều nhìn đến tập trung tinh thần. Bọn họ cảm giác đến Lâm Phong thủ pháp giống như là tại nấu nướng, lại có chút giống tại tiến hành một loại nào đó vu thuật. Tổng lạt thì là cảm giác vô cùng hiếm lạ. Lâm Phong động tác thật nhanh. Không lâu sau, Lâm Phong liền đem tất cả dược tài đều chế biến tốt. Theo đạo lý, cái này một nồi thuốc muốn chế biến mây chục tiếng. Thế nhưng dạng thời gian cũng quá lâu. Bởi vậy Lâm Phong sử dụng linh khí chất dẫn cháy. Dạng này liền có thể thật to tăng tốc được tài chế biến. Lúc này một nồi dược tài đã bị áp xúc thành nồng đậm cao hình, đồng thời mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Sau đó Lâm Phong cầm qua một chương vải thưa, đem dược cao vệt ở phía trên. Về sau đi tới người bệnh bên người, đem dược cao nhẹ nhàng áp vào hắn chỗ đau. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, để nước ngoài các chuyên gia hơi kinh ngạc. Cái này là được à? Vừa mới chuyên gia một mặt nghi vấn hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Cái này thì xong, một hồi liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Người nước ngoài nhóm lẫn nhau nhìn xem, mang trên mặt chậm rãi nghi vấn, mà Lâm Phong thì vô cùng tự tin. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Lâm Phong đi tới người bệnh bên người, nhẹ nhàng đem dược cao tiếp xuống tới. Mọi người nhất thời đem ánh mắt ném đi qua. Ngắn như vậy thời gian thật có thể có hiệu quả ạ? Kết quả nhìn đến người bệnh vừa mới chỗ đau, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Tuy nhiên người bệnh tình huống cũng không hề hoàn toàn biến mất, nhưng lại có rõ ràng đổi mới, xem ra so vừa mới tốt nhiều. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc, riêng là những cái kia nước ngoài chuyên gia, bọn họ lập tức đi tới, cẩn thận nghiên cứu một chút người bệnh mặt. Kết quả phát hiện thật biến tốt hơn nhiều. Cái này bọn họ mới tin tưởng Lâm Phong trị liệu thủ đoạn, xác thực là vô cùng hữu hiệu. Vậy mà thật có hiệu, thật sự là quá bất khả tư nghị. Loại này hiệu quả lớn, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp qua. Quả thực nhìn mà than thở. Trên đài Từ Trường Thiên nhìn đến Lâm Phong biểu hiện, phi thường hài lòng. Nhìn đến chỉ cần Lâm Phong xuất mã, liên sẽ không để hắn thất vọng. Mấy cái người chuyên gia nhìn một hồi, rốt cục tin phục. Nhìn đến ngươi đối loại bệnh tật này thật có độc đáo kiến giải cùng thủ đoạn, chúng ta vẫn là bội phục, ta là cái này tật bệnh chuyên gia, nhưng thực lực lại không mạnh như ngươi, có thể hay không đem cái này phương án trị liệu trao quyền cho ta, ta lấy trở lại ta quốc gia đi tiến hành quảng bá, cho càng nhiều người bệnh giải quyết ốm đau. Lâm Phong nghe vậy, vừa vặn cười cười. Chúng ta Đông y có mấy loại, gọi là thầy thuốc nhân tâm, bất luận là người ngoại quốc, vẫn là bản quốc người, chúng ta đều sẽ đối xử như nhau đi trị liệu, đã các ngươi bên kia cũng có vấn đề như vậy, ta cái này thuốc phương có thể không ràng buộc dạy cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó đi tạo phúc càng nhiều người bệnh. Người nước ngoài nghe xong, nhất thời đối Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Ngươi nói là thật sao? Nếu như là dạng này, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta phía Tây vô cùng chú trọng phương án trị liệu quyền tài sản tri thức, sử dụng người khác dược phương cần thanh toán đắt đỏ phí độc quyền, nhưng ngươi lại khác, tốt như vậy dược phương, ngươi lại là không thu phí, điểm này, các ngươi so với chúng ta bên kia còn cao thượng hơn quá nhiều. Ngoại trừ quốc chuyên gia, Hàn Quốc bên trong chuyên gia đối Lâm Phong hành động cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Tốt như vậy dược phương, vì cái gì không thừa cơ kiếm lớn người nước ngoài một khoản, tại sao muốn miễn phí cho bọn hắn sử dụng đây? Bọn họ có chút không hiểu rõ Lâm Phong là làm sao nghĩ. Hôm nay trận đầu, Lâm Phong biểu hiện vô cùng chói sáng, có thể nói là không phụ sự mong đợi của mọi người. Hán đại phu cũng cảm giác rất mặt dài. Rốt cuộc Lâm Phong vừa mới biểu hiện cũng vì hắn nhóm làm vẻ vang. Chương 1184, xuất ngoại. Rất nhanh, mặt khác một cái người nước ngoài chuyên gia lên đài tiến hành giao lưu. Hắn đưa ra là một loại bệnh phổi phương án trị liệu. Loại này phương án trị liệu về sau, phổi sẽ tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, dẫn đến người bệnh phổi công năng hạ xuống. Bởi vậy hắn muốn tìm đến một cái không có tổn thương phương pháp. Nghe xong hắn giảng thuật, có mấy vị chuyên gia cũng đều phát biểu chính mình phương án. Bọn họ tác dụng phụ tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hiệu quả trị liệu rất kém cỏi, mà lại thời gian chậm chạp, cũng không thể để đưa ra vấn đề chuyên gia hài lòng. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Vừa mới chỉ lộ một lần mặt hiển nhiên là không đủ, nhất định phải lại tới một lần nữa. Lâm Phong lần nữa minh bạch Từ Trường Thiên ý tứ, sau đó hắn lại lần nữa đứng lên. Ta có một loại phương pháp, có thể giải quyết ngươi nói vấn đề. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Gặp lại là Lâm Phong, người nước ngoài các chuyên gia lại là một trận giật mình. Người bình thường có thể giải quyết một cái nghỉ nan vấn đề liền đã vô cùng lợi hại, mà Lâm Phong lại có thể giải quyết hai cái này thực lực thật sự là có chút quá mạnh. Sau đó vừa mới vị kia chuyên gia lập tức đem Lâm Phong kêu lên tới, để Lâm Phong nói một chút hắn phương án trị liệu. Lâm Phong lập tức lấy ra bản thân ngân châm, cho nước ngoài chuyên gia nhìn xem. Đây chính là ta phương án. Người nước ngoài cau mày, nhìn về phía Lâm Phong trong tay đồ vật. Đây là cái gì a, may y phục dùng à? Người nước ngoài chưa từng gặp qua ngân châm, không biết Lâm Phong trong tay ngân châm là làm gì. Lâm Phong kiên nhẫn giải thích nói, đây là chữa bệnh dùng, chúng ta Đông y có một loại cổ lão trị liệu thủ đoạn, gọi là châm cứu, dùng hắn có thể trị rất nhiều tật bệnh, loại kỹ thuật này, các ngươi là không có. Người nước ngoài nghe được như lọt vào trong sương mù. Tuy nhiên Lâm Phong đã giảng được rất nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là không cách nào lập tức thứ này là làm sao dùng. Sau đó hắn yêu cầu Lâm Phong hiện trường phơi bày một ít. Lâm Phong gật gật đầu, dự định ngay tại người nước ngoài trên thân phơi bày một ít. Hắn quan sát một chút người nước ngoài tình huống, sau đó mở miệng nói, ngươi có phải hay không dạ dày có vấn đề? Người nước ngoài nghe xong, lộ ra mấy phần rất ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi là làm sao biết? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, chúng ta Đông y có một bộ chẩn bệnh phương pháp, gọi là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, không dùng phức tạp chẩn bệnh liền có thể nhìn ra ngươi bệnh tình. Vừa mới ta chính là dùng loại thủ đoạn này nhìn ra ngươi có dạ dày ruột vấn đề. Người nước ngoài không khỏi nháy mắt mấy cái. Thật sao? Cái kia cũng quá thần kỳ. Nếu quả thật có loại phương pháp này, có thể hay không dạy một chút ta? Ta rất muốn học. Cái này so với chúng ta dùng máy móc chẩn bệnh thuận tiện nhiều. Lâm Phong nghe vậy cười cười. Đây là chúng ta Đông y kiến thức cơ bản, muốn thời gian rất lâu mới có thể học hội. Đương nhiên, nếu như ngươi có kiên nhẫn học lời nói, ta là có thể dạy ngươi. Người nước ngoài liên tục gật đầu. Có thể, quay đầu ta liền đi bái ngươi làm thầy. Ta muốn theo ngươi học loại này chẩn bệnh phương pháp. Nước ngoài thầy thuốc cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Nếu như ta có thể học hội những thứ này, liền có thể so với bọn hắn cùng lợi hại. Hiện trường người nghe xong hắn lời nói, tất cả đều cười. Nguyên lai nước ngoài y học giới cũng lời mời rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi vẫn là trước cho ta phơi bày một ít ngươi nói châm cứu a. Nếu như phương pháp này không có tác dụng, vậy ta thì đối ngươi chẩn bệnh không có hứng thú. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó để người nước ngoài làm tốt. Sau đó hắn cầm bút lên một cây ngân châm, đâm vào lao bên ngoài một chỗ huyệt vị. Theo ngân châm đâm vào, người nước ngoài nhất thời cảm giác được một loại mát lạnh cảm giác hướng toàn thân lan tràn. Hắn không khỏi kêu một tiếng. A, quá dễ chịu. Lâm Phong lập tức lại đâm vào thứ hai châm. Ngay sau đó là thứ ba châm. Thẳng đến thứ bảy châm thời điểm, người nước ngoài bỗng nhiên cảm giác mình dạ dày ruột quay cuồng một hồi. Một cú cảm giác mãnh liệt đánh tới. Hắn lập tức che chính mình cái bụng. Đối Lâm Phong nói ra, ta hiện tại muốn đi phòng vệ sinh. Lâm Phong lập tức nổ hắn trên thân ngân châm. Đi thôi, đây chính là ta hiệu quả trị liệu, chờ ngươi trở về, liền biết ta hiệu quả trị liệu thế nào. Người nước ngoài lập tức đứng người lên, phóng đi phòng vệ sinh. Qua mười mấy phút, người nước ngoài rốt cục trở về. Lúc này hắn xem ra sảng khoái tinh thần, giống như nhặt được tiền một dạng. Quá dễ chịu, ngươi phương pháp trị liệu thật sự là quá tốt, chẳng những hiệu quả nhanh mà lại hiệu quả tốt, nhìn đến Đông y thật sự là bác đại tinh thâm, ta trước đó còn đối với các ngươi có rất nhiều thành kiến, hiện tại ta chính thức giải thích với ngươi, ta đã quyết định, nhất định muốn theo ngươi học Đông y. Vừa mới Lâm Phong bày ra một chút Đông y châm cứu, nhất thời đem người nước ngoài cho tin phục. Hiện trường hắn người nước ngoài chuyên gia cũng ào ào tiếp cận tới, hỏi hắn đến cùng là cái gì tình huống. Người nước ngoài chuyên gia đem chính mình cảm thụ nói rõ chi tiết một chút. Hắn thực một mực có dạ dày ruột vấn đề, ăn rất nhiều thuốc cũng vô pháp thấy hiệu quả. Thằng đến vừa mới, Lâm Phong cũng là nhẹ nhàng đâm mấy châm, liền đem hắn tình huống chữa lành. Chỗ lấy lúc này hắn đã triệt để bị Lâm Phong y thuật cho rung động đến. Cảm giác kia thì người trong thôn bỗng nhiên đi tới trong thành, nhìn thấy vô số chuyện mới mẹ vật một dạng. Trước đó hắn coi là Tây y cũng là y học điểm cao, chỉ muốn kiến thức đủ nhiều Tây y trị liệu thủ đoạn, cũng không có cái gì mới mẹ đồ vật. Thằng đến vừa mới kiến thức đến Lâm Phong thủ đoạn, hắn mới biết mình là nhiều sao vô tri. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục cho bọn hắn giới thiệu một chút châm cứu. Lần này, người nước ngoài nghe được đều hết sức chăm chú. Nếu như là bình thường, bọn họ có thể sẽ dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ tới nghe. Nhưng trải qua vừa rồi triển lãm, bọn họ đều mang 100% tôn trọng. Đợi đến Lâm Phong giảng giải còn về sau, hiện trường vang lên một mảnh sôi động tiếng vỗ tay. Lâm Phong giảng được phi thường tốt, cơ hồ giảng châm cứu tất cả tỉnh túy đều nói vô cùng thấu triệt, mà lại lời nói thông tục dễ hiểu. Cho dù là không có bất kỳ cái gì căn cơ, người nước ngoài cũng đều nghe hiểu. Vậy đối với hắn bên trong y lý, bọn họ sau khi nghe xong cũng có mới thể ngộ. Từ Trường Thiên lúc này cao hứng không được. Nguyên bản hắn để Lâm Phong tới mục đích là phòng ngừa những thứ này người nước ngoài làm khó dễ Đông y lý, nhưng không nghĩ tới, hắn lo lắng sự tình chẳng những không có phát sinh, ngược lại, trận này giao lưu hội trực tiếp thành Đông y giới thiệu sẽ. Những thứ này người nước ngoài tại Lâm Phong giảng giải cùng triển lãm dưới, đầy đủ nhận thức đến Đông y mị lực. Sau khi trở về, bọn họ nhất định sẽ đối Đông y có một cái toàn mới nhận thức. Đồng thời sẽ còn để càng nhiều người hiểu được cơ sở cái gì là Đông y, mà không phải đủ loại tin đồn cùng thành kiến. Theo Lâm Phong giảng xong, hiện trường vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Lên một lần y học sẽ, Lâm Phong trở thành toàn bộ đế đô y học giới ngôi sao. Thứ nay về sau, cơ hồ không có người không biết Lâm Phong. Mà lần này, hắn thành lão bên ngoài nhóm trong lòng ngôi sao. Hiện trường người nước ngoài cơ hồ đều nhớ kỹ Lâm Phong. Đối với cái này, Lâm Phong cũng là phi thường hài lòng. Ngược lại không là chính hắn ra nhiều danh tiếng lớn, chủ yếu là hắn có thể mượn cơ hội này để càng nhiều người giải đồng ý thì ở đây là hắn vui mừng nhất. Tiếp xuống tới thời gian thì không cần Lâm Phong, bởi vì hắn muốn làm đều đã làm. Cho dù là trận này giao lưu hội lập tức kết thúc, bọn họ cũng đã thành công. Lâm Phong trở lại dưới đài ngồi trở lại Vương Đa Đa bên người. Lúc này Vương Đa Đa cũng không nhịn được tán dương Lâm Phong. Ngươi biểu hiện quá tốt, vừa mới bên cạnh ta những thứ này người nước ngoài cũng đều tại khen ngươi. Bọn họ khen ta cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Bọn họ nói ngươi tuổi trẻ tài cao, là cái y học thiên tài, còn có muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không đi quốc gia khác đi xem một chút. Lâm Phong lệnh cười cười. Vẫn là quên đi, ta cũng sẽ không ngoại ngữ, thật ra ngoài, đoán chừng liền giao lưu cũng thành vấn đề. Vương Đa Đa lại lắc lắc đầu nói, không quan hệ à, ta hiểu ngoại ngữ, hơn nữa còn không tệ, ta có thể cho ngươi làm tiếp thân phiên dịch, mà lại ta cảm thấy ngươi cần phải đi, đông y thế giới sức ảnh hưởng thật sự là không đủ, muốn có người đi quảng bá, nhưng người bình thường không đủ lấy làm đến những thứ này, nhất định phải một cái phù hợp cơ hội, để một cái có đầy đủ thực lực người đi làm, mà ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất. Lâm Phong nghe xong, rơi vào trầm mặc. Nguyên bản hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua sự kiện này, nhưng nghe hết Vương Đa Đa lời nói, hắn ngược lại là có chút dao động. Bởi vì Vương Đa Đa nói xác thực rất có đạo lý. Nếu như đi nước ngoài quảng bá một chút Đông y, để càng nhiều người ngoại quốc nhận thức đến Đông y bác đại tinh thâm, đây cũng là cái lựa chọn tốt. Cho nên một lát sau, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là có thể suy tính một chút, nếu quả thật muốn đi, ngươi đến bồi ta cùng đi, bằng không lời nói, ta một người không thể được. Vương Đa Đa lập tức cao hứng nói ra, đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ đi chung với ngươi. Ta ở nước ngoài trải qua mấy năm, với bên ngoài rất quen thuộc, mà ngươi cũng chưa từng ra nước ngoài, vừa vặn có thể đi thấy chút việc đời. Lâm Phong sau khi nghe xong gật gật đầu. Muốn là như vậy lời nói, chúng ta ngược lại là có thể suy tính một chút, bất quá bây giờ còn không thể lập tức đi, cần chờ thêm mấy ngày, rốt cuộc chúng ta còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Vương Đa Đa biểu thị đồng ý. Xuất ngoại sự tình đồng thời không nóng nảy, qua mấy ngày lại đi cũng là hoàn toàn có thể. Cho nên hai người bắt đầu kỹ càng thương lượng, đến cùng cái gì thời điểm ra ngoài phù hợp. Chương 1185, vô sĩ phu phụ. Đi qua một phen thương lượng xong, hai người rốt cục định ra tới, chờ bọn hắn đem viện dưỡng lao sự tình làm xong về sau, liền có thể cùng ra nước ngoài đi xem một chút. Mà lúc này trọng yếu nhất còn là viện dưỡng lao sự tình. Rốt cuộc bọn họ xuất ngoại tùy thời đều có thể, nhưng vì những cái kia đáng thương lão nhân kiến thiết một tòa tốt viện dưỡng lao, đây là cấp bách. Bởi vì có Lâm Phong biểu hiện xuất sắc, lần này giao lưu hội tổ chức vô cùng thành công, tất cả mọi người cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Đến tan họp thời điểm, mọi người hào hào muốn cầu hòa Lâm Phong chụp ảnh chung, đồng thời mời hắn có cơ hội đi quốc gia mình ngồi một chút diễn giảng, chuyên môn giới thiệu một số đông y bác đại tinh thâm. Đối với dạng này yêu cầu, Lâm Phong đều là sẽ không cự tuyệt. Sau đó hắn đem những này người phương thức liên lạc đều lưu lại, để tùy thời có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Sau đó mọi người ai đi đường đấy, Lâm Phong cũng cùng Vương Đa Đa về đến nhà. Lúc này kiến thiết viện dưỡng lao sân bãi đã không có vấn đề, tiếp xuống tới cũng là thiết kế cùng thi công. Đối với Vương Đa Đa tới nói, đều là hết sức quen thuộc sự tình. Phụ thân nàng có rất lớn một khối sản nghiệp trong cũng là bất động sản, vì có thể làm cho nàng quen thuộc nghiệp vụ, toàn bộ quy trình nàng đều quen thuộc. Bởi vì này thao tác cũng không có cái gì độ khó khăn, nàng lập tức tìm tới một cái đỉnh cấp thiết kế đoàn đội, để bọn hắn dựa theo quốc tế tiên tiến nhất tiêu chuẩn thiết kế một cái phương án, các loại chi tiết đều làm đến cực hạn. Thì liền lão nhân như thế nào đi nhà vệ sinh mà không biết ngã xuống đều nghĩ kỹ mấy bộ phương án. Lâm Phong sau khi xem, quả thực nhìn mà than thở, không hổ là đỉnh cấp đoàn đội, cũng là chuyên nghiệp. Nếu để cho hắn muốn lời nói, chỉ sợ rất khó nghĩ đến như thế cẩn thận thiết kế hoàn chỉnh thể phương án sau. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn kỹ mấy lần, cảm thấy không có vấn đề về sau, Vương Đa Đa bắt đầu để thi công đơn vị chính thức thi công. Nếu như đồng dạng công trình, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể xây dựng hoàn thành. Thế nhưng dạng thời gian đối với Lâm Phong cùng Vương Đa Đa có chút quá dài, cho nên Vương Đa Đa chỗ tìm đoàn đội, đương nhiên sẽ không là bình thường mức độ. Bọn họ sử dụng đều là thế giới tối cao cấp thi công kỹ thuật, tối đa một tháng liền có thể đem viện dưỡng lao kiến tạo hoàn thành, tuyệt đối là thế giới tốc độ nhanh nhất. Đối với dạng này tốc độ, Lâm Phong rất hài lòng. Có điều hắn nhiều lần dặn dò, chất lượng lớn tại hết thảy, không muốn bởi vì truy cầu tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, bằng không thì lẫn lộn đầu đuôi. Điểm này Vương Đa Đa tự nhiên cũng nghĩ đến. Có điều nàng để Lâm Phong không cần lo lắng, những thứ này thi công đoàn đội đều là thế giới nhất lưu mức độ, sẽ không xuất hiện chỉ lo tốc độ không để ý chất lượng. Tiếp đến nhiệm vụ sau, thi công đoàn đội lập tức bắt đầu thi công. Thứ hôm nay trở đi tính toán, một tháng sau liền có thể nhìn đến viện dưỡng lao vụt lên từ mặt đất. Đối với cái này, Lâm Phong vô cùng chờ mong. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, Lâm Phong trừ bỏ y quán xem bệnh cho bệnh nhân bên ngoài, cũng là vẫn ăn những cái kia cô độc lão nhân. Hắn phát hiện, sự kiện này hắn thích vô cùng. Mỗi lần nhìn đến những lão nhân kia vui vẻ cùng cảm kích ánh mắt, hắn tâm lý thì vô cùng có cảm giác thành công. Một ngày này, hắn lại cùng Vương Đa Đa đi tới một nhà viện dưỡng lão. Đi qua những ngày này thăm viếng, bọn họ trên cơ bản đem Đế Đô viện dưỡng lao đều đi một lần. Đoán chừng toàn bộ người Đế Đô trước đó cũng không có người làm đến qua điểm này. Lúc này Lâm Phong đã trở thành danh phó thực trợ lao chuyên gia. Tất cả viện dưỡng lao viện trưởng đều đã nhận biết Lâm Phong. Lâm Phong dựa theo trước đó quá trình, để công tác nhân viên đánh mở cửa lớn, đi vào đi nói xong những lao nhân này. Nhưng để Lâm Phong không nghĩ tới là, nhà này viện dưỡng lao cùng hắn viện dưỡng lao lại có chút khác biệt. Nơi này lao nhân xem ra đều một số không bình thường, chứ tình thần so sánh hề vài bên ngoài, thân thể cũng không quá tốt. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Lúc này thời điểm, công tác nhân viên nhìn về phía Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, thái độ có chút không hiếu hảo hỏi, các ngươi là tới làm gì à? Lâm Phong hồi đáp, chúng ta là đến thăm những lao nhân này. Nhìn bọn họ, nơi này có người thân thích à? Công tác nhân viên tiếp tục hỏi. Không có a. Lâm Phong lắc đầu. Công tác nhân viên có chút khinh thường nói ra, không có thân thích người xem bọn hắn làm gì, đều là một số không có bản sự lao đầu tử. Lời này vừa nói ra, nhất thời để Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cảm giác phi thường kinh ngạc. Trước đó bọn họ đi qua viện dưỡng lão, bên trong công tác nhân viên cũng có thái độ không tốt, nhưng tối thiểu nhìn đến ngoại nhân thời điểm, vẫn là hội giả trang ra một bộ kính lao thích như cũ, mà vị này trực tiếp đựng đều không trang, trực tiếp biểu đạt đối lao nhân xem thường. Vương Đa Đa nghe lấy rất không thoải mái, lập tức lớn tiếng nói, vị này a di, ngươi nói như vậy không tốt à, người cả đời này trừ cá nhân nỗ lực bên ngoài còn có vận mệnh, nếu như ở chỗ này thì là không có dùng lao nhân lời nói, cái kia ngươi tới chiếu cố bọn họ có phải hay không cũng rất không dùng. Nữ người nhất thời bị nói trì trệ, nàng không nghĩ tới Vương Đa Đa sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Một lát sau nữ nhân có chút bất mãn hỏi. Vương Đa Đa nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi cần phải hỏi trước một chút chính ngươi, vì cái gì nói vừa mới những lời kia, chiếu cố lao nhân cần là ái tâm cùng kiên nhẫn, ngươi liền nhìn đều nhìn không nổi bọn họ, sao có thể để người tin tưởng ngươi có thể nghiêm túc chiếu cố bọn họ? Ta hiện tại rốt cuộc biết, những lao nhân này vì trạng thái gì kém như vậy, khẳng định là cùng ngươi có quan hệ. Bị Vương Đa Đa vô tình nghĩa mai một trận, nữ người nhất thời lửa. Ai, ta nói ngươi cái này tiểu cô nương, ta làm thế nào sự tình ăn nhập gì tới ngươi, đến phiên các ngươi nói này nói kia sao? Ngươi mới bao lớn tuổi tác thì đến giáo hơn ta, ta ở chỗ này chiếu cố bọn họ tốt mấy năm, lại dựng thời gian lại dựng thanh xuân, ta phàn nàn vài câu làm sao? Các ngươi không phải đến thăm những lao nhân này sao? Làm sao một chút đồ vật đều không mang à? Không mang theo đồ vật nên nhìn cái gì? Nữ nhân lúc này dường như hóa thân thành một cái bát phụ, thấy được nàng bộ dáng, chung quanh lão nhân đều có chút sợ hãi, không tự giác muốn nơi xa tránh đi. Lâm Phong cảm giác bén nhạy đến điểm này, nữ nhân này không những đối với những lão nhân này không tốt, thậm chí khả năng còn có đánh chửi hành động. Bằng không những lão nhân này là không có phản ứng như vậy đây. Nếu thật là dạng này, hắn nhất định phải muốn quản một chút. Những lão nhân này đã đầy đủ đáng thương, nếu như gặp lại loại này tâm địa nữ nhân xấu, quả thực thì là một loại ác mộng giống như nhân sinh. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía chung quanh lão nhân. Các vị gia gia nãi nãi, nữ nhân này bình thường đối với các ngươi thế nào, có hay không mắng qua các ngươi, thậm chí động thủ đánh qua các ngươi? Nếu có, các ngươi thì theo ta nói, ta nhất định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Lời này vừa nói ra, nữ người nhất thời bị chọc giận, lôi kéo cuống họng đối Lâm Phong hét lớn, ngươi tại cái kia nói nhăng gì đấy, ta làm sao có khả năng làm loại sự tình này, ta xem các ngươi không giống như là đến thăm những lao nhân này, ngược lại là giống đến kiểm chuyện, cũng ngay, nơi này không chào đón các ngươi. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà hỏi loại vấn đề này, nữ người nhất thời gấp. Thế mà nàng dạng này cử động, càng thêm để Lâm Phong xác định ý nghĩ của mình. Nếu như nữ nhân không có làm việc trái với lương tâm, là tuyệt đối sẽ không là loại biểu hiện này. Cho nên hắn tiếp tục đối các lao nhân nói ra, mọi người không cần sợ, nếu như nàng thật đối với các ngươi không tốt, ta có năng lực để cho nàng theo nơi này rời đi, các ngươi tại cũng không nhìn thấy nàng, không cần sợ hãi bọn họ trả thù. Các lao nhân sau khi nghe xong, lẫn nhau nhìn xem ra có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. Mà nữ nhân lúc này thời điểm đã xuống lên, kéo lại Lâm Phong tay áo thì đẩy ra phía ngoài. Cuộn cuộn, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn có thể đem ta từ nơi này đuổi đi, ngươi có bản lĩnh này sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, tại ngươi đem ta đuổi trước khi đi, ta trước hết để cho ngươi xéo đi. Nhìn đến nữ người tức giận bộ dáng, cùng với các lao nhân loại kia muốn nói lại thôi thần thái, cho dù bọn họ không nói, Lâm Phong cũng có thể xác định, nếu như nữ nhân không có đánh mắng qua những lao nhân này, vừa mới hắn hỏi thời điểm, những lao nhân này cần phải lập tức phủ nhận, mà không phải ở chỗ này do dự, nữ nhân cũng sẽ không là như vậy biểu hiện. Hiện tại đã xác định nàng cũng là loại kia đối lao nhân có thể tiến hành đánh chửi cặn bã, Lâm Phong cũng không cần tại khách khí với nàng, cho nên hắn cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp đem nữ nhân bắn ra đi. Nữ nhân cảm giác mình bị một cỗ cường đại lực lượng bắn trở về, nhanh chóng lùi lại mấy bước, thoáng cái ngược lại cắm tại sau lưng Hoa Chỉ. Lúc này nàng trông vó, bộ dáng vô cùng chật vật. Mà các lao nhân thấy cảnh này, trên mặt ngược lại là lộ ra vài tia vui sướng biểu lộ. Có thể thấy được nữ nhân này bình thường không có thiếu khi dễ những lao nhân này, bằng không bọn họ không có dạng này biểu lộ. Cái này nữ nhân triệt để mặc kệ. Nàng hô to gọi nhỏ nhảy dựng lên, lập tức bắt đầu đối với viện tử kêu khóc. Đến người à, có người tại viện dưỡng lao đánh người, quả thực không có vương pháp, mau đến xem nhìn nha. Theo hắn một trận này la to, lập tức có một cái hói đầu nam tử trên lầu chạy xuống. Đối phương hơn 40 tuổi bộ dáng, trên đỉnh đầu đã không có vài con tóc. Hắn cũng là nhà này viện dưỡng lao viện trưởng, mà nữ nhân này chính là lão bà của hắn. Hai người thêm phía trên mây cái hộ công, cùng một chỗ quản lý cái này viện dưỡng lao. Vừa mới hắn chính trong phòng làm việc ngủ, bây giờ nghe nữ người la to, nhất thời bị đánh thức. Ngay sau đó chạy xuống. Chương 1186, ác nhân cáo trạng trước. Làm sao lão bà, ai khi dễ ngươi? Viện trưởng hoảng hỏi vội. Là hắn khi dễ ta. Nữ nhân lập tức chỉ một ngón tay Lâm Phong, trong mắt mang theo tràn đầy lửa giận. Ngươi khi dễ ta lão bà. Viện trưởng nghe xong, nhất thời một mặt phẫn nộ hướng Lâm Phong chất vấn. Lâm Phong cười lạnh, ta không có khi dễ nàng, là nàng tới kéo ta, chính mình không cẩn thận ngã xuống. Nữ nhân nghe xong, nhất thời hét lớn, ngươi đánh giám, ngươi không đẩy ta, ta một người sống sờ sờ làm sao lại ngã xuống? Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi không tới kéo ta, ta khả năng có khả năng đẩy ngươi. Ngươi. Nữ nhân bị tức phải muốn răng nghiến răng, lập tức nhìn về phía viện trưởng. Lão công, chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh đuổi hắn đi. Viện trưởng gật gật đầu, tao bà, ngươi yên tâm, hắn dám đến náo sự, ta sẽ không để cho hắn có kết cục tốt. Viện dưỡng lão bên trong không có nhân viên bảo an, chính hắn lại đối phó không Lâm Phong, bởi vậy chỉ có thể gọi là người tới. Hắn lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau, có ba người chạy tới, đây đều là viện trưởng côn đồ, bình thường thường xuyên theo hắn pha trộn cùng một chỗ, hiện tại bọn hắn tiếp vào thông báo, lập tức đến giúp đỡ. Các ngươi ba cái, lập tức bắt hắn cho ta mang đi, tốt nhất tìm cái không có người địa phương, thật tốt sửa chữa một trận. Viện trưởng, hắn làm sao? Bên trong một người nam nhân hiếu kỳ hỏi. Hắn khi dễ tẩu tử ngươi. Ba người nghe xong, nhất thời lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cũng dám khi dễ ta tẩu tử, quả thực là chán sống, tiểu tử ngươi thật sự là lá gan quá lớn, theo ta đi. Bên trong một người nam nhân trước tiên xông lên, thân thủ phải bắt Lâm Phong cổ quần áo tử. Kết quả Lâm Phong tiện tay vung lên, đùng, hắn cánh tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nam nhân cảm giác cánh tay giống như bị cái gì đồ vật cắn một cái một dạng, nhất thời nhịn không được quát to một tiếng. Chờ hắn đứng vững thân thể thời điểm, phát hiện mình cánh tay đã không thể động đậy, nguyên cả cánh tay vô lực rủ xuống, thật giống như đứt mất một dạng. Ta cánh tay không thể động. Nhìn đến tình huống này, hắn nhất thời hô to gọi nhỏ lên. Còn lại hai người cũng nhìn qua, vừa mới cũng không có nhìn Lâm Phong dùng bao nhiêu lực, làm sao cánh tay liền không thể động đây? Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người lập tức cùng một chỗ phóng tới Lâm Phong. Bọn họ một trái một phải, định cho Lâm Phong đến hai mặt giáp kích. Đối mặt bọn hắn thế công, Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay lên, một bàn tay đánh vào hai người trên mặt. Đùng, cái tát đồng thời đảo qua hai người mặt. Hai người nhất thời mắt nổi đom đóm, thân thể chuyển nửa cái vòng, một đầu mới ngã xuống đất, liền bác cũng không tìm tới. Ba người này đều là danh phó thực chiến năm cặn bã. Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đem bọn hắn toàn bộ miểu sát. Thật không lại dùng nhiều. Nhìn đến chính mình mời đến ba cái cứu binh vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Viện trưởng cùng nữ nhân mắt tròn tròn. Cái này. Ba người đều đánh không lại một người, đây cũng quá phế. Đương nhiên, bọn họ không biết, Lâm Phong căn bản không phải người bình thường. Thì coi như bọn họ lại mời đến 30 dạng này mặt hàng, Lâm Phong cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Phu thê hai cái bối rối một chút. Sau đó nữ nhân xông ra cửa lớn, bắt đầu đối với trên đường cái người ồn ào. Người tới đây mau, có người đại náo viện dưỡng lão, khi dễ những thứ này đáng thương lão đầu lao thái thái, có nhân tính hay không? Nghe đến nữ nhân gọi, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều cau mày một cái. Cái này nữ nhân vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Loại này người tuyệt đối không phải vật gì tốt. Theo nàng loại này ôi chao, còn thật hấp dẫn đến không ít người vây xem. Rốt cuộc nghe được có người khi dễ viện dưỡng lão lao nhân, bọn họ đều muốn nhìn một chút là ai có thể làm được loại này chuyện thất đức tới. Rất nhanh, mọi người thì đều đi vào trong sân. Nơi này đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Cũng là hắn, khi dễ nơi này lão nhân, còn ở nơi này đánh người, các ngươi nhất định muốn nhó kỹ trương này vô sỉ sắc mặt. Nữ nhân chỉ vào Lâm Phong, mang theo ác độc ngữ khí. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Trên dưới đánh đo một cái, phát hiện Lâm Phong không hề giống là loại kia ác nhân. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng hướng mọi người nói, mọi người không nên tin nàng lời nói, nàng bảo hoàn toàn là ngược lại, là nàng khi dễ nơi này lão nhân, bị ta phát hiện, nàng tức hồn hện, muốn đuổi ta đi, kết quả tại tranh chấp quá trình bên trong, bị ta đẩy đến trên mặt đất, ngay tại cái này ác nhân cáo trạng trước. Ngươi nói bậy, ngươi đây mới là ác nhân cáo trạng trước, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Nữ nhân lập tức bắt đầu cãi cọ. Nàng ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng cũng không tin nàng còn tranh luận bất quá Lâm Phong. Người ở đây cũng không nhận ra Lâm Phong, là sẽ không tin tưởng hắn nói chuyện. Cho nên chỉ cần nàng nói đầy đủ nghiêm túc, cũng đủ lớn âm thanh, liền có thể triệt để đổi trắng thay đen, để Lâm Phong bị ngàn người chỉ trỏ. Dạng này liền có thể mượn nhờ vô tri quần chúng lực lượng, hung hăng giáo huấn một chút Lâm Phong xen vào việc của người khác. Nàng chính ở chỗ này đánh lấy tính toán, thế mà để cho nàng một nghị không ra sự tình phát sinh. Trong đám người có người phát ra một tiếng kinh hô. Đây không phải vị kia Lâm Ngự Y sao, như thế nào là hắn a? Lâm Ngự Y kia, cũng là vị kia mỗi ngày cái người bệnh khám bệnh miễn phí, còn thăm viếng mấy chục nhà viện dưỡng lao Lâm Ngự Y à? Không sai cũng là hắn, gần nhất hắn thăm viếng viện dưỡng lao sự tình, rất nhiều người đều nghe nói, hơn nữa còn lên TV, ta mấy ngày nay vừa nhìn đến. Lần trước y học biết, Lâm Phong để Từ Trường Thiên hô hào một chút chú ý cô độc lao người sự tình. Từ Trường Thiên không dám thất lễ, vận dụng cơ hội chỗ có thể vận dụng tư nguyên, để sự kiện này triệt để trở thành xã hội điểm nóng. Chỉ là Lâm Phong không có chú ý đến những tin tức này, cho nên còn không biết hắn hiện tại mang đến bao lớn ảnh hưởng lực. Lúc này nhận ra là Lâm Phong, tất cả mọi người có chút kích động lên. Không nói trước Lâm Phong ngự y thân phận, thì vẹn vẹn là hắn phần này thiện tâm, thì đủ có được tất cả mọi người tôn kính. Cái này trong đám người triệt để náo nhiệt lên. Những cái kia không biết Lâm Phong người cũng tranh nhau hỏi thăm Lâm Phong tình huống. Mà viện trưởng phu phụ một mặt ngậm bực nhìn lấy trong đám người mọi người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đã thành công đổi trắng thay đen. Bây giờ không phải là cần phải đối Lâm Phong dùng ngòi bút làm vũ khí à? Có vẻ giống như đều đối Lâm Phong một mặt sùng bái bộ dáng. Chỉ chốc lát, mọi người thì đạt thành chung nhận thức. Giống Lâm Phong dạng này người lương thiện, là sẽ không làm khi dễ người loại chuyện này. Nhất định là viện trưởng phu thê nói láo. Cho nên bọn họ đều nhìn về viện trưởng phu phụ, bắt đầu từng cái vấn đề chất vấn. Ngươi biết hắn là ai hả? Viện trưởng lắc đầu. Không biết, ai biết hắn là cái kia? Ngươi liền hắn cũng không nhận ra, ta nhìn ngươi viện trưởng này là chẳng làm, hắn là đế đô 10 đại ngự y một trong, là hiện tại có danh khí nhất người lương thiện, hắn gần nhất tham viếng cơ hồ tất cả viện dưỡng lao, trợ giúp chỗ đó lao nhân miễn phí xem bệnh, uống thuốc, còn một lần nữa tu sửa rất nhiều viện dưỡng lao, hắn đi tới các ngươi nơi này, khẳng định cũng là vì những thứ này, nhưng không biết vì cái gì, các ngươi lại cùng hắn phát sinh xung đột, ta tuy nhiên không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng một nhất định là các ngươi sai. 10 đại ngự y. Nghe đến đó, viện trưởng nhất thời mộng. Hắn cũng là lại không biết rõ, cũng biết ngự y danh hảo. Đây chính là người phàm không thể với tới độ cao. Đến mức Lâm Phong làm những cái kia việc thiện, hắn ngược lại là không hề để tâm, bởi vì hắn cũng là cái vô cùng không có thiện tâm người. Đừng nói để hắn làm việc thiện, cũng là để hắn nhìn đến những cái kia làm việc thiện người, hắn cũng sẽ cảm thấy những người kia rất ngu ngốc. Nhiều tiền như vậy, hoa trên người mình không tốt sao? Tại sao phải cho những người yếu kia đây? Thậm chí hắn cảm thấy những người lương thiện kia đều là ngu ngốc, hoặc là dụng tâm kín đáo. Chỉ cần hắn lợi dụng được những thứ này thiện tâm, liên có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vậy hắn mới đi tới nơi này làm viện trưởng, không phải vì chiếu cố những lao nhân này, mà chính là vì lừa gạt những cái kia từ thiện. Thực bọn họ viện dưỡng lao tiền tài rất sung túc, nhưng đa số đều bị hắn cắt xén, nhét vào túi tiền mình. Bởi vậy những lao nhân này bất luận là trên tinh thần cùng trên thân thể cũng không quá tốt. Hắn tại kinh tế phía trên cắt xén các lao nhân đãi ngộ, mà lao bà hắn ở trên tinh thần tra tấn những lao nhân này. Bởi vậy nơi này các lao nhân đều rất bi thảm. Tốt vào hôm nay gặp phải Lâm Phong, bằng không những lao nhân này phải bị khi dễ đến chết không thể. Nhìn đến hai vợ chồng cái bộ dáng, mọi người cũng nhìn ra bọn họ không phải vật gì tốt. Riêng là nữ nhân, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lúc này bọn họ tất cả đều đi tới Lâm Phong bên người, hỏi thăm Lâm Phong cụ thể chi tiết. Lâm Phong đem chính mình phát hiện sự tình cùng những thứ này người nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người vô cùng tức giận. Quả thực một người, đây cũng quá đáng giận, loại cặn bã này làm sao có thể làm cho các nàng đến chăm sóc những thứ này đáng thương lão nhân đây, nhất định phải tố cáo bọn họ, để bọn hắn triệt để xéo đi. Không sai, chẳng những muốn để bọn hắn xéo đi, còn muốn cho bọn họ thối đường cái, thì giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, bằng không bọn hắn không chừng sẽ còn đi thai họa hắn lao nhân. Mọi người đạt thành chung nhận thức sau, lập tức hướng ban ngành liên quan gọi tố cáo điện thoại. Mấy chục người cùng một chỗ tố cáo, muốn không bị chú ý đều không được. Những thứ này phu thê hai cái triệt để ngộng. Vốn là muốn lợi dụng những thứ này vô tri quần chúng tới đối phó Lâm Phong. Kết quả nhưng đến tốt, hiện tại ngược lại bị những thứ này người đối phó. Đây thật là rời lên tảng đá nện chính mình chân, quả thực hối hận muốn chết. Nếu như bọn họ sự tình thật ra ánh sáng ra ngoài, vậy liền thật xong. Chương 1187, đuổi ra khỏi cửa. Không lâu sau, quan phương nhân viên đuổi tới. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tố cáo, bọn họ không có khả năng không coi trọng. Đi tới hiện trường, đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm sau, quan phương nhân viên cơ bản làm rõ ràng tình huống. Mà những lao nhân kia vốn là không dám đắc tội cái này đôi phu phụ, bởi vì bọn hắn sợ hãi, các loại tất cả mọi người đi, bọn họ hồi loạt vào trả thù. Loại chuyện này trước đó là phát sinh qua, ngoại nhân đến, cuối cùng không có thể giải quyết bọn họ vấn đề, mà bọn họ lại muốn một mực lưu tại nơi này. Đồng thời bọn họ không chỗ nương tựa, không có con cái, thậm chí ngay cả cái họ hàng thân thích đều không có. Cho nên bọn họ không dám có chút đắc tội hai người địa phương, chỉ có thể nén giận. Mà phu thê hai cái cũng nhìn chính xác điểm này, đối những lao nhân này tùy ý làm bậy. Nhưng bây giờ không giống nhau, nhiều người như vậy tại hiện trường, mà lại quan phương nhân viên đều đến. Nếu như bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này, rất có thể đem đối với ác độc phu phụ đuổi đi. Bởi vậy bọn họ lập tức bắt đầu vạch trần hai người ác tính. Mọi người nghe xong, càng thêm lòng đầy căm phẫn, mà đang nhìn phu thê hai cái, triệt để mắt trợn tròn, lọt vào các lao nhân vạch trần. Bọn họ cái này xem như xong đời, chẳng những công tác khó đảm bảo, không chừng còn phải vào ngục giam. Quan phương nhân viên nghiêm túc làm xong ghi chép, viện dưỡng lao cũng coi như làm quan phương kết cấu, cho nên bọn họ phi thường trọng thị. Một khi xuất hiện loại này ác liệt thời gian, đem sẽ phi thường ảnh hưởng sự tín nhiệm. Trước đó cũng thường xuyên tuân ra viện dưỡng lao đối lao nhân không tốt tin tức, nhưng những cái kia đều là tư nhân viện dưỡng lao, quan phương viện dưỡng lao vẫn luôn rất cẩn thận. Rốt cuộc quan phương viện dưỡng lao muốn là cũng ra vấn đề, cái kia ảnh hưởng cũng quá ác liệt, nhưng không nghĩ tới vẫn là có loại này con sâu làm dầu nổi canh. Cho nên những thứ này công tác nhân viên cũng vô cùng tức giận. Các ngươi hai cái, cùng chúng ta hồi đi tiếp thu một chút điều tra, nếu như tình huống là thật, chờ đợi các ngươi chính là trừng phạt nghiêm khắc. Hai vợ chồng nghe nói như thế, chân đều sắp bị hoảng sợ mềm. Lúc này bọn họ sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, chúng ta không có. Bọn họ còn muốn ngụy biện, nhưng lúc này ngụy biện lại có vẻ như thế mềm yếu vô lực. Tất cả mọi người dùng không gì sánh được khinh bi ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Hai vợ chồng này quả thực có thể dùng cặn bã để hình dung. Bóp nói nhiều lời, lập tức lên xe. Quan phương nhân viên đối bọn hắn đã không có kiên nhẫn, lập tức đem bọn họ mang lên công vụ xe. Hai người thì dạng này, bị quan phương nhân viên mang đi. Cái này các lao nhân đều cao hứng trở lại. Một mực ước hiếp bọn họ người xấu cuối cùng là bị chế tài. Về sau bọn họ thời gian rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút. Hiện trường người khác cũng đều vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Lúc này thời điểm, một tên quan phương nhân viên đi tới. Hiện tại viện trưởng đều bị mang đi, nhìn tình huống căn bản là về không được. Bọn họ muốn làm liền là tìm người đảm nhiệm lâm thời viện trưởng. Cùng lúc đó, viện trưởng lão bà cũng bị mang đi, còn cần một cái hộ công. Quan phương nhân viên trước mặt mọi người tuyên bố ý nghĩ của mình, hy vọng có thể đến hai tên người tình nguyện. Nhưng nghĩ đến muốn chiếu cố nhiều như vậy lão nhân, đãi ngộ cũng không có gì đặc biệt, cho nên mọi người tính tích cực đều rất thấp. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đứng ra. Bọn họ vừa tốt là hai người, có thể thay đổi viện trưởng cùng lao bà hắn. Ngươi nhìn chúng ta có được hay không? Lâm Phong cười nhạt một cái nói. Quan phương nhân viên xem xét, nhất thời một mặt kinh ngạc. Như vậy sao được chứ? Sao có thể để ngươi Đường Đường ngự y làm chuyện loại này? Vị mỹ nữ kia cũng không thích hợp làm chuyện này à? Ta vẫn là suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp đi. Đối với hai người đưa ra yêu cầu, quan phương nhân viên cảm thấy vô cùng không thích hợp. Để ngự y đến làm viện trưởng, muốn là chuyến đi, hắn còn không phải bị người chê cười chết. Nhưng Lâm Phong lại không quan tâm nhiều như vậy. Hắn vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi không dùng cân nhắc ta thân phận, ngươi đem ta xem như người bình thường là được. Lại nói, cũng chính là ở mấy ngày, không có gì lớn không. Loại tình huống này, ngươi tìm ai đến cũng không quá phù hợp. Ta nhìn cứ quyết định như vậy đi. Quan phương nhân viên nhìn kỹ một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong hết sức chăm chú, hắn chỉ có thể có chút khó khăn nói ra, nếu như ngươi thật nghĩ tiếp nhận, ta tự nhiên cũng có thể đồng ý. Nhưng ngươi có thể nghĩ tốt, những lao nhân này cũng không phải tốt hầu hạ à? Lâm Phong mỉm cười, không có việc gì, ta là một tên đại phu, chiếu cố người là ta cường hạng, tin tưởng ta, ta nhất định có thể chiếu cố tốt bọn họ. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, quan phương nhân viên không có gì để nói nhiều, cuối cùng hắn gật gật đầu. Vậy liền theo lời ngươi nói làm à, làm phiền ngươi ở chỗ này chiếu cố bọn họ mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng tuyển bạt người thích hợp mới đến thay đổi ngươi. Không có vấn đề, giao cho ta tốt. Lâm Phong chính thức đáp ứng. Từ giờ trở đi, hắn cũng là nhà này viện dưỡng lão Lâm thời viện trưởng. Tuy nhiên ở đây làm lãnh đạo không có thực quyền gì, cũng không có nhiều giá trị, nhưng vị trí này lại tràn ngập trách nhiệm. Vương Đa Đa bên này cũng vô cùng đồng ý Lâm Phong quyết định. Tuy nhiên nàng là thủ phụ chi nữ, theo đạo lý nàng không quá có thể thích ứng loại này chiếu cố lão nhân công tác, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Vương Đa Đa là loại kia người khiêu chiến tính cách, càng là khó khăn sự tình, càng là người khác cho rằng không có khả năng sự tình, nàng càng thích đi thử xem, một khi thành công, nàng đem thu hoạch được phi thường lớn cảm giác thỏa mãn. Chiếu cố người lớn tuổi cũng là loại này sự tình. Nàng dự định khiêu chiến một chút chính mình. Theo giờ khắc này, hai người bọn họ chính thức tiếp quản viện dưỡng lão. Người chung quanh đều vô cùng kính nể hai người. Tuy nhiên bọn họ không thể tới đảm nhiệm vị trí này, nhưng có thể qua đến giúp đỡ bận điệu. Mà Lâm Phong bên này, nhậm chức chuyện thứ nhất cũng là thanh lý những thứ này không hợp cách hộ công. Cái kia đối với vô lương phu thê ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, trừ hai người bọn họ bên ngoài, người khác cũng tuyệt đối sẽ có vấn đề. Hiện tại đã đem cái kia đối với phu thê đuổi đi, vậy những người này cũng nhất định muốn chăm chú sàng chọn một chút. Cho nên Lâm Phong tiếp xuống tới lập tức để tất cả hộ công nhân viên đều chỉnh tề đứng vững. Sau đó để các lao nhân nói thoải mái. Những thứ này người bình thường biểu hiện thế nào, có hay không ngược đãi bọn hắn, cứ việc nói ra. Nếu có lời nói, hắn nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Nhìn đến Lâm Phong đã đảm nhiệm viện trưởng, những lao nhân này càng có niềm tin. Bình thường không dám nói, hiện tại cũng hoàn toàn dám nói. Cho nên bọn họ đem bình thường những thứ này hộ công biểu hiện đều một năm một mười nói ra. Bên trong có mấy vị, xác thực cùng cái kia đối với phu thê là một dạng mặt hàng. Thường xuyên khi dễ nơi này lão nhân, mà người khác ngược lại là rất có thể. Trên cơ bản cũng là phổ thông hộ công. Đối lao nhân không tốt cũng không xấu. Chỉ có một vị hộ công đối các lao nhân rất tốt. Những lao nhân này thụ khi dễ, đều đi tìm nàng tố khổ. Mà nàng bởi vì cùng các lao nhân rất thân cận, cũng bị phu thê cùng nhau khi phụ. Nàng có thể lập tức rời đi, không nhận phần này khí, nhưng nàng vẫn là lựa chọn nhường nhịn. Bởi vì nàng cảm thấy nơi này lão nhân đều rất đáng thương. Nếu như nàng đi, lại càng không có người đối những lao nhân này tốt. Bởi vậy nàng một mực kiên trì ở chỗ này. Các lao nhân ánh mắt đều là bình thường. Người nào đối tốt với bọn họ rất rõ ràng. Cho nên máy có tất cả lão nhân đều nhất trí tán dương vị này thiện lương hộ công. Lâm Phong sau khi nghe xong, cũng vô cùng cảm động. Một cái người bình thường có thể làm ra loại sự tình này, hiển nhiên càng thêm vĩ đại. Lâm Phong lập tức trước mặt mọi người tán dương vị này ưu tú hộ công. Đồng thời trong lòng đã làm tốt dự định. Quay đầu hắn thì theo cấp trên bộ môn, từ vị này hộ công đảm nhiệm mới viện trưởng. Nếu như nàng có thể đảm nhiệm chức vị này, cái kia đối những lão nhân này chính là lớn nhất may mắn. Mà người khác, hợp cách liền tiếp tục thu nhận, không hợp cách lập tức rời đi. Đương nhiên, trước khi đi còn muốn trừng phạt bọn họ một chút, bằng không thì quá tiện nghi bọn họ. Lâm Phong lập tức đem cái kia mấy vị bị khiếu nại nhiều nhất hộ công kêu đi ra, để bọn hắn bắt đầu quét dọn toàn viện vệ sinh. Tất cả lão nhân đồ dùng đều phải nghiêm túc quét dọn một lần. Đồng thời cùng các lão nhân chân thành nói xin lỗi, tranh thủ bọn họ tha thứ. Hộ công tác đãi nộ cũng không tệ lắm. Lúc này Lâm Phong còn chưa nói cho bọn hắn không biết muốn khai trừ bọn họ. Bởi vậy bọn họ đều mang một tia may mắn tâm lý, chỉ cần bọn họ siêng năng làm việc, biểu hiện tốt một chút, liền có thể trốn tránh trừng phạt, trốn qua một kiếp này. Bởi vậy bọn họ không dám có bất kỳ lãnh đạm. Lâm Phong để bọn hắn làm gì thì làm gì. Cũng không lâu lắm, toàn bộ viện dưỡng lao đều bị quét dọn một lần, vô cùng sạch sẽ. Bình thường bọn họ chưa từng có nghiêm túc như vậy quét dọn qua. Sau đó mấy người bọn hắn lại cùng các lao nhân chân thành xin lỗi, nhưng các lao nhân lại không quá có thể tiếp nhận. Những thứ này người bình thường thực sự quá đáng giận. Vài câu xin lỗi bọn họ hiển nhiên không thể đem trước đó sự tình cho quên. Chờ bọn hắn nói xin lỗi xong sau, Lâm Phong đem bọn hắn kêu đến, thông báo bọn họ một chút, từ tại các ngươi trước đó đủ loại biểu hiện, hiện tại ta quyết định chính thức khai trừ các ngươi hiện tại có thể rời đi, hy vọng các ngươi về sau đến trên cương vị mới, có thể một lần nữa làm người, không muốn lại làm loại này chuyện thất đức, bằng không các ngươi tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Nghe xong Lâm Phong lời nói, mấy người đều ngốc. Ngươi muốn khai trừ chúng ta vì cái gì không nói sớm, hiện tại chúng ta đem viện tử đều quét dọn, trả lại đám này lao đầu lao thái thái xin lỗi, ngươi đây không phải đùa nghịch chúng ta à? Chương 1188, ta chính là cứu viện thiết bị. Lâm Phong cười lạnh, cũng là đùa nghịch các ngươi làm sao, các ngươi lại có thể thế nào? Ta chuyện này với các ngươi đã đầy đủ nhân từ, bằng không lời nói, các ngươi tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy rời đi nơi này, thức thời mau mau cút, bằng không ta muốn là đổi chủ ý, các ngươi nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Lúc này Lâm Phong giống như một kẻ lưu manh một dạng, đối với những người này tiến hành ngôn ngữ đe dọa. Đối phó những thứ này, người liền nên dùng dạng này thủ đoạn. Đối mặt Lâm Phong trách cứ, mấy người cũng không có biện pháp gì. Chính bọn hắn cũng biết mình bởi lý. Lúc trước có phu thê hai cái chỗ dựa, bọn họ mới dám không kiêng nể gì như thế. Hiện tại phu thê hai cái chính mình cũng ngược lại. Bọn họ cũng không có chỗ dựa. Hiện tại tao ngộ cái gì đều nhịn được. Cho nên bọn họ sau cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Bọn họ đi, cái này nhân thủ càng không đủ. Tuy nhiên Vương Đa Đa cũng hy vọng những thứ này người đi. Nhưng bây giờ cũng không có đầy đủ nhân thủ chiếu cố lão nhân. Lâm Phong cười nói, không cần sợ, ta lập tức theo hắn viện dưỡng lao điều nhân thủ tới. Trước đó Lâm Phong cùng tất cả viện dưỡng lao viện trưởng đều lưu lại phương thức liên lạc, hiện tại điều mấy người tới, không hề có một chút vấn đề. Rất nhanh, Lâm Phong thì cho mấy cái viện trưởng gọi điện thoại. Bọn họ đều đồng ý giúp đỡ. Trước đó Lâm Phong tại bọn họ bên kia làm nhiều như vậy chuyện tốt, hiện tại điều tạm mấy người tính là gì? Cũng không lâu lắm, các phương nhân viên thì đổ tới. Nhìn đến nhiều như vậy tân nhân, các lao nhân cha đều cao hứng phi thường. Nguyên bản bọn họ cho là mình khẳng định bị khi dễ đến chết, không nghĩ tới hôm nay gặp phải Lâm Phong về sau, hết thảy đều cải biến. Nhìn đến Lâm Phong thật sự là bọn họ cứu tinh a. Lâm Phong vừa đến, vận mệnh bọn họ đều bị cải biến. Đây là vận mệnh lực lượng. May mắn đến, có thể quét qua trước đó khó khăn. Vận rủi đến, cũng có thể trong nháy mắt mang đi chỗ may mắn phúc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều tại viện dưỡng lao bên trong vượt qua. Lâm Phong muốn làm sự tình còn thật rất nhiều, trừ giúp những lao nhân này kiểm tra sức khỏe bên ngoài, còn muốn tu sửa viện dưỡng lao túc xá. So với hắn viện dưỡng lao, nơi này lao thân thể người cùng tỉnh thần vấn đề đều muốn càng nhiều. Rốt cuộc bọn họ được đến đãi ngộ là kém cỏi nhất. Nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật, rất nhiều đều bị phu thê hai cái cho cắt xén. Thì liền tu sửa nhà tiền cũng bị cắt xén không ít. Bởi vậy nơi này nhà khắp nơi hở mưa rột, vô cùng cũ nát. Trước đó các lao nhân ngủ thời điểm, chỉ có thể đem y phục đều đắp lên trên người, bằng không thật sự là quá lạnh. Đi qua Lâm Phong mấy ngày này khẩn cấp tu sửa, các lao nhân gian phòng có rất lớn đổi mới, tối thiểu không hở mưa rột. Các lao nhân ở tại ấm áp trong phòng, ăn ngon miệng đồ ăn. Thêm phía trên Lâm Phong phân phối cho bọn hắn đưa dược phẩm, bọn họ tinh thần cũng tốt. Mà một bên khác, quan phương nhân viên đã đối phu thê hai cái tiến hành kỹ càng điều tra, phát hiện bọn họ lưu giữ đang đánh giá tham ô vấn đề, đồng thời còn có ngược đãi lao nhân vấn đề. Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ chẳng những muốn bị mất tất cả phi pháp đoạt được, còn muốn bị phạt khoản, đồng thời còn phải ngồi tù. Phu thê hai cái đối mặt kết quả này, quả thực là khóc không ra nước mắt. Lần này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, bọn họ thống hận nhất vẫn là Lâm Phong. Muốn không phải Lâm Phong, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Thật đáng buồn hai người, đến cái này thời điểm, còn không biết vấn đề ở chỗ nào. Quan phương nhân viên đem tin tức này nói cho Lâm Phong. Lâm Phong sau khi biết tự nhiên cao hứng phi thường, đồng thời đem tin tức nói cho tất cả lão nhân. Các lão nhân quả thực cao hứng khó lường. Dùng hả hê lòng người để hình dung cũng một chút không đủ. Thừa cơ hội này, Lâm Phong đem lúc trước vị hộ công sự tình nói với hắn một chút. Sau khi nghe xong, quan phương nhân viên cũng rất cảm động. Dùng hả hê lòng người để hình dung cũng một chút không đủ. Thừa cơ hội này, Lâm Phong đem lúc trước vị hộ công sự tình nói với hắn một chút. Sau khi nghe xong, quan phương nhân viên cũng rất cảm động. Không nghĩ tới tại cái này trướng khí mù mịt viện dưỡng lao bên trong, lại còn có loại này thiện lương người, đây tuyệt đối đáng giá khen thưởng. Lúc này Lâm Phong tiếp tục nói, không chỉ là khen thưởng, ta kiến nghị trực tiếp để cho nàng đảm nhiệm mới viện trưởng, nếu như nàng có thể trưởng quản viện dưỡng lao, các lao nhân thời gian qua nhất định là hạnh phúc nhất. Quan phương nhân viên gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này không tệ, mà lại sự tình lần này là ngươi phát hiện, bằng không những lao nhân này còn không biết muốn bị khi dễ tới khi nào, cho nên chúng ta nhất định sẽ tôn trọng ngươi ý kiến, trở về ta thì theo cấp trên báo cáo, tin tưởng rất nhanh liền có thể phê duyệt xuống tới. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Vậy ta liền chờ đợi ngươi tin tức tốt. Cả nở phượng nở sau khi tách ra, nguyên bản trống rỗng viện dưỡng lao thoáng cái trở nên náo nhiệt. Những thứ này người bất luận là ra tại cái gì mục đích, nhìn thấy những lao nhân này thời điểm đều rất tôn trọng. Những lao nhân này cũng cao hứng khó lường. Bọn họ từ khi đi tới nơi này nhà viện dưỡng lao sau, còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Vài ngày sau, chính thức bổ nhiệm xuống tới, Lâm Phong đề cử vị kia hộ công chính thức trở thành mới viện trưởng. Thứ nay về sau, liền từ nàng tới quản lý nhà này viện dưỡng lao. Biết được tin tức sau, Lâm Phong trước tiên nói cho vị kia hộ công. Đối phương sau khi nghe xong, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng một cái nho nhỏ hộ công, làm sao đột nhiên thì tân thăng làm viện trưởng? Đây là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. Lâm Phong đại khái theo nàng giảng một chút, nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai là Lâm Phong tiến cử. Lâm Ngự Y Y, thực sự rất cảm tạ ngươi, ngươi có thể trợ giúp những lao nhân này lấy lại công đạo, ta liền đã rất cảm động, không nghĩ tới ngươi còn vì ta tranh thủ đến chức vị này. Lâm Phong khẽ cười nói, không cần khách khí, đây đều là ngươi nên được, ngươi trước vì những lao nhân này chịu đục, vô cùng không dễ dàng, hiện tại cái này bên trong cần một vị mới viện trưởng, chứ ngươi còn có người càng thích hợp à? Hộ công không có ý tứ cười cười. Thực ta lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là nhìn những lao nhân này đáng thương, còn bị người khi dễ, mà ta lại cầm vợ chồng bọn họ không có cách nào, cho nên chỉ có thể nhường nhịn bọn họ. Lâm Phong gật gật đầu. Người không có suy nghĩ nhiều, lúc này mới là lợi hại nhất, người bình thường làm việc, luôn luôn lo trước lo sau, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng không dám làm, mà ngươi khác biệt, xuất phát từ nội tâm đi làm, loại này phẩm chất người bình thường đều không có, cho nên viện trưởng này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. đây là ta phương thức liên lạc, ngươi có khó khăn gì có thể tùy thời tới tìm ta, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem những lao nhân này chiếu cố tốt. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Hộ Công gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người nói chuyện với nhau rất vui sướng. Sau đó Lâm Phong trước mặt mọi người giới thiệu một chút Hộ Công mới chức vị, biết được nàng trở thành mới viện trưởng, cao hứng nhất tự nhiên là những lao nhân này. Nếu như là để những lao nhân này tự chọn lời nói, cũng 100% là nàng. Đây chính là nhân tâm lực lượng. Mục đích chung, Lâm Phong tại mấy ngày nay cảm thấy thời gian qua được vô cùng phong phú. Hiện tại mới nhận mệnh cũng xuống, hắn cũng nên trở về. Trước khi đi, hắn cho Hộ Công làm một cái tiệc chúc mừng. Rất nhiều người đều tới tham gia, toàn bộ viện dưỡng lao một mảnh vui mừng. Cái này một đêm, các lao nhân vui vẻ vô cùng. Đợi đến tiệc chúc mừng sau khi kết thúc, Lâm Phong cáo biệt những lao nhân này cùng mới viện trưởng. Tuy nhiên hắn ở chỗ này chỉ ở mấy ngày, nhưng các lao nhân đối với hắn đều rất không muốn. Nếu như Lâm Phong cũng có thể lưu tại nơi này vậy liền quá tốt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ biết cái này là không thể nào. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa về đến nhà. Đi qua mấy ngày thời gian, bên hồ viện dưỡng lao bên kia đất nền đã đào xong, mấy ngày nữa liền có thể chính thức khởi công. Lâm Phong đi qua nhìn một chút, hết thảy tiến triển thuận lợi. Thế mà ngay lúc này, một cái không tốt cẩn thận truyền đến. Trước đó Lâm Phong quên góp bên trong một nhà viện dưỡng lao, tại phòng ốc tu sửa quá trình bên trong phát sinh sự cố, viện trưởng bị nhốt ở bên trong, hiện tại ngay tại cứu viện. Biết được tin tức này, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa hỏa tốc chạy tới hiện trường. Đợi đến hiện trường, Lâm Phong thấy rõ ràng tình huống. Cái này bên trong đang mới xây một tòa đại lâu, đây là mới lầu ký túc xá. Xây xong về sau, có thể chứa được 100 vị lão nhân, so trước đó lớn gấp đôi. Nhưng không nghĩ tới, cao ốc vừa mới xây dựng không bao lâu thì xuất hiện sự cố. Đích thân tới hiện trường chỉ huy viện trưởng bị nhốt ở bên trong, hiện tại sinh tử không biết, mà nhân viên cứu viện bây giờ còn chưa có đổi tới. Mọi người hoàn thành một đoàn, Lâm Phong lập tức đi tới phía trước nhất, hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Một cái công nhân bộ dáng người giới thiệu với hắn tin tưởng tình huống. Chúng ta cái này tòa đại lâu vì mau chóng hoàn thành, dùng lớn nhất mới kiến trúc phương thức, đều là dùng dự tài liệu, dạng này không siêu một tháng liền có thể xây xong, nhưng chẳng ai ngờ rằng, thứ này đã vậy còn quá không đáng tin cậy, mới đắp mây tầng thì đổ. Lâm Phong nghe xong, trầm mặc một lát. Viện trưởng tâm tình hắn cũng có thể hiểu được. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn để các lão nhân sớm một chút ở lại phòng ở mới, nhưng đúng là lòng có điểm gấp. Một lát sau, hắn tiếp tục hỏi, "Trừ viện trưởng, còn có ai bị đè ở phía dưới?" Công nhân lắc đầu. "Vậy ta cũng không rõ ràng, hiện tại khắp nơi một mảnh loạn, cần qua một hồi mới có thể điều tra ra, bất quá phía dưới tình huống chỉ sợ rất nguy hiểm, nếu như không lập tức cứu rút, viện trưởng đoán chừng thì xong." Nghe đến đó, Lâm Phong lập tức mở miệng nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu, các ngươi tránh hết ra, nơi này để cho ta tới, các ngươi nói cho ta cái vị trí cụ thể là được." Công nhân nghe vậy, lập tức trừng to mắt. "Nhân viên cứu viện còn không có đến, ngươi làm sao cứu người à, nơi này cũng không có cứu viện thiết bị." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, chỉ chính mình. "Ta chính là cứu viện thiết bị." Chương 1189, thần ý xương hảo. "Ngươi chính là cứu viện thiết bị, ngươi sẽ không tính toán chính mình chuyển đi." Công tác nhân viên một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Tại hắn trong nhận thức biết, bằng vào nhân lực là không thể nào tại sự cố hiện trường cứu người. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Phong đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy hai cánh tay hắn vừa dùng lực, trong khoảnh khắc liền đem phụ cận một khối sụp đổ tường cho nhấc lên. Thấy cảnh này, công nhân trong nháy mắt trợn tròn. Mặt này tường chí ít có nặng một tấn, Lâm Phong vậy mà dựa vào chính mình lực cánh tay thì rời lên tới. Cái này còn là người sao? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Phong. Trong nháy mắt, Lâm Phong lại đem lấy cái tảng đá dọn đi. Cái này hắn rốt cục tin tưởng Lâm Phong lời nói. Lâm Phong cũng là cứu viện thiết bị. Sau đó hắn lập tức chạy lên đi, bắt đầu cho Lâm Phong chỉ dẫn phương hướng. Lâm Phong nhanh chóng đẩy ra phía trên đè ép phế vật, rất nhanh liền nhìn đến dưới đáy người. Lúc này bọn họ đều bị nghiêng về một bên sập tường đè ép. Nhìn tình huống vô cùng nguy cơ, nếu như không kịp thời đoạt cứu ra, bọn họ khả năng chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở mà chết. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong một trưởng vô đi lên. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn, sụp đổ tường trực tiếp bị Lâm Phong đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhưng thuộc hạ lại không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phong khống chế lực đạo vừa mới tốt, đã có thể đem vách tường đánh nát, còn có thể không làm thương hại người khác. Tại bụi đất tung bay bên trong, trước mắt mấy người đều được cứu vớt. Sau lưng công nhân lúc này nhìn Lâm Phong ánh mắt dường như nhìn thần minh đồng dạng. Cái này còn là người sao? Quả thực là thiên thần hạ phàm. Tay không chuyển tường, một trưởng tường đổ, liền xem như tiểu thuyết võ hiệp bên trong tuyệt thế cao thủ cũng không gì hơn cái này. Mà trước mắt, hắn tại trong hiện thực vậy mà nhìn đến loại này người, có thể nghĩ, hắn tâm lý có nhiều rung động. Lâm Phong bên này nhanh chóng đem mấy người bị nhốt người lôi ra tới, dùng trong tay ngân trầm, cấp tốc đem bọn hắn huyệt vị phong bế. Những thứ này người vừa mới gặp phải trọng áp, nội tạng đã xuất hiện vỡ tan. Nếu như không kịp thời khống chế kinh mạch toàn thân, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nội thương mà chết. Xử lý tốt mấy người bọn hắn sau, Lâm Phong đem bọn hắn mang đến một bên, tiếp tục cứu giúp người khác. Tại công nhân chỉ dẫn phía dưới, không có qua bao lâu thời gian, tất cả mọi người bị Lâm Phong đoạt cứu ra. Những thứ này người đều thụ thương, tình huống có nhẹ có nặng. Bên trong nghiêm trọng nhất thuộc về vị viện trưởng kia, hắn là mấy người bên trong thụ thương nghiêm trọng nhất. Tại kiến trúc sụp đổ thời điểm, hắn vì chiếu cố bên người lão nhân, nghĩa vô phản cố chặn tại trước mặt bọn họ, dẫn đến hắn chịu đến trùng kích lớn nhất. Lúc này hắn tất cả xương sườn đều bị đè gãy, thậm chí ngay cả xương sọ đều đã vỡ tan. Tình huống quả thực đập vào mắt chăm chú. Người khác chạy tới, nhìn đến hắn thương thế, cũng đều ào ào lắc đầu. Xong, hắn không có cứu. Đáng tiếc, người tốt sống không lâu, viện trưởng này ở trong ấn tượng của ta nhân phẩm phi thường tốt, đối đại những lao nhân này cũng tỉ mỉ chu đáo, nhưng tốt như vậy người, cũng là số mệnh không tốt, thật là khiến người tiếc hận. Tất cả mọi người nhìn đến trước mắt tràng cảnh, đều cảm khái rơi lệ. Những lao nhân kia cũng khóc thành một mảnh. Tốt như vậy viện trưởng, so với bọn hắn con ruột đối đãi bọn hắn còn tốt. Nhìn đến hắn rời đi, những lao nhân này đều vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong thanh âm lại vang lên. Mọi người trước không cần phải gấp gáp bi thương, hắn còn chưa chết. Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong. Cái gì? Đều bị thương thành dạng này, còn chưa có chết. Lúc này viện trưởng, toàn thân xương sườn đứt gãy, mà lại đâm thủng nội tạng. Thi liên xương sọ đều rời đi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêm trọng như vậy thương tổn. Tại bọn họ trong ấn tượng, cái này hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thi liên thần tiên đến cũng khó cứu. Nhưng Lâm Phong lại kiên định lạ thường nói ra, mời mọi người tin tưởng ta có thể đem hắn cứu trở về. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, vẫn còn có chút khó có thể tin. Lúc này thời điểm, có người nhắc nhở, hắn nhưng là Lâm Ngự Y, hiện tại là Ngự Y bên trong thực lực cường đại nhất, ta tin tưởng hắn có cái này thực lực, cũng mời mọi người tin tưởng hắn. Hắn là Ngự Y à, vậy nhưng thật lợi hại, nhưng là thì là Ngự Y, thật có thể đem viện trưởng cứu trở về à? Tại mọi người hoài nghi trong ánh mắt, Lâm Phong chậm rãi đứng người lên. Muốn cứu hắn, xác thực có chút khó khăn, hắn xương sườn đã triệt để vỡ nát, nếu như phải cứu hắn, nhất định phải đem hắn xương sườn toàn bộ tiếp tốt, nhưng chính hắn xương sườn đã không thể dùng. Cho nên nhất định phải dựa vào mọi người mỗi người quên tặng một đầu xương sườn. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ nghe qua quên thận, quên trái tim, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua quên xương sườn. Cái này thật có thể được không? Lâm Phong nhìn ra bọn họ nghỉ hoặc, mở miệng giải thích, chỉ xương sườn là không thể nào tại thời gian ngắn theo linh sinh trưởng, cho nên nhất định phải cần người quên tặng, chỉ cần có thể đem hắn xương sườn sửa chữa phục hồi, hắn nội tạng liền có thể vận chuyển bình thường, hắn cũng là có thể đoạt cứu lại, bằng không dù cho cứu sống hắn, cũng là một cái không có bất luận cái gì di động năng lực phế nhân. Nghe xong Lâm Phong lời nói, mọi người trầm mặc một hồi, sau đó vừa mới tên kia công nhân mở miệng nói, ta rất kính nể vị viện trưởng này là người, hắn có thể vì những lao nhân này hy sinh chính mình sinh mệnh, ta kính hắn là cái chân nam nhân, một người có thể quên mấy đầu xương sườn, ta quên hai cái cho hắn. Lâm Phong hồi đáp, có thể quên hai cái. Vậy thì tốt, ta thì quên hai cái, ngược lại ta thiếu hai cái xương sườn cũng không có gì. Ngay sau đó, viện dưỡng lao bên trong lão nhân cũng ào ào đứng ra. Chúng ta màn đều là lao đầu tử, chúng ta xương sườn còn có thể dùng sao? Nếu như có thể lời nói, chúng ta nguyện ý quên cho hắn, hắn đối chúng ta rất tốt, thì giống chúng ta hải tử mở dạng. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết, nếu như có thể lời nói, chúng ta xương sườn tùy thời có thể quên cho hắn. Lâm Phong gật gật đầu. Có thể, người xương sườn là mạnh nhất mềm dai, tổn thương cũng là nhỏ nhất, các ngươi một dạng có thể quên. Nhìn đến những lao nhân này nghĩa vô phản cố biểu hiện, Lâm Phong biết, viện trưởng này nhân phẩm nhất định rất không tệ. Bằng không cái này thời điểm, mọi người cũng đều là thờ ơ, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Cùng trước đó cái kia đối với phu thê so, song phương quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, đem giữa người và người chênh lệch bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Có những thứ này người quyết tạo. Lâm Phong cứ yên tâm. Hắn lập tức đem viện trưởng phòng ngừa tại trên xe cứu thương, sau đó chọn lựa mấy ông lão để bọn hắn cùng đi bệnh viện. Vừa mới người công nhân kia cũng cùng một chỗ theo lấy đi. Đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn đến loại tình huống này cũng đều thúc thủ vô sách. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong nói ra hắn phương pháp trị liệu. Nếu như Lâm Phong không phải ngự y, nghe đến loại thủ pháp này, bọn họ nhất định sẽ cảm giác đến Lâm Phong là cái bệnh tâm thần. Đây cũng quá điên cuồng. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua, nhưng Lâm Phong là ngự y, bọn họ cũng không dám hoàn toàn không tin. Mượn dùng một chút các ngươi phòng phẫu thuật, ra hết thảy vấn đề, ta đến gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Bệnh viện viện trưởng lúc này tự thân tiếp đãi Lâm Phong. Lâm Ngự Y, ngươi tùy tiện dùng, bệnh viện chúng ta giống ngươi vô điều kiện mở ra, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Viện trưởng này vẫn là vô cùng thông tình đạt lý. Hắn lập tức đem mấy người mang đến phòng phẫu thuật bên trong. Các lao nhân nằm tại trên giường bệnh, chờ đợi đóng góp ra bản thân xương sườn. Lâm Phong lấy ra ngân châm, đâm vào bọn họ mấy chỗ huyệt vị, đem bọn hắn trọng yếu kinh mạch phong tỏa ngăn cản. Dạng này lấy đi xương sườn thời điểm, mới sẽ không cảm thấy đau. Làm xong những thứ này, Lâm Phong bắt đầu lấy xương sườn. Hắn triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một vết thương ngay sau đó xuất hiện. Sau đó hắn tìm đúng vị trí, dùng cương khí đem xương sườn chặt đứt, theo miệng vết thương lấy ra. Sau đó đang nhanh chóng dùng linh khí đem vết thương khép lại. Toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, cũng là chừng 10 phút đồng hồ. Dùng linh khí sửa chữa phục hồi sau khi hoàn thành, đóng góp lấy cảm giác không đến bất luận cái gì thống khổ. Cái này là mình sườn bộ sẽ có chút cảm giác khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không làm cái gì. Loại cảm giác này chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Thì dạng này, Lâm Phong nhanh chóng lấy ra đầy đủ xương sườn, sau đó bắt đầu cho viện trưởng tẩy ghép. Theo đạo lý, người khác nhau xương sườn không cách nào dung hợp, nhưng Lâm Phong có thể dùng linh khí đem xương sườn thuộc tính tiến hành cải tạo cùng tầm bổ. Cứ như vậy, liền có thể đem người khác nhau xương sườn dung hợp lại cùng nhau. Sử dụng loại phương pháp này, Lâm Phong cũng không lâu lắm, liền đem viện trưởng tất cả xương sườn đều một lần nữa tiếp tốt. Nguyên bản đã sụp đổ xuống lồng ngực, cũng một lần nữa nâng lên tới. Sau đó Lâm Phong bắt đầu sửa chữa phục hồi hắn nội tạng. Chỉ cần xương sườn một lần nữa nâng lên, nội tạng sửa chữa phục hồi liền sẽ rất khó. Thì dạng này, Lâm Phong bận rộn hơn một giờ, cuối cùng là đem viện trưởng cho đoạt cứu trở về. Còn lại người đều lo lắng chờ tại cửa ra vào. Bọn họ tuy nhiên cùng viện trưởng không thân chẳng quen, nhưng đều bị viện trưởng nhân cách mị lực chỗ cảm động. Đây chính là nhân tâm lực lượng. Lúc này cửa phòng giải phẫu người đông tấp nập. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Lâm Phong từ bên trong đi tới. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người hơi đi tới. Lâm Ngự Y, người thế nào? Chương 1190, hắn có bạn gái. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta là dám cùng Diêm Vương gia cướp người người, viện trưởng đã không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm liền có thể tỉnh lại, mọi người không cần lo lắng. Tốt. Nghe đến cái tin tức tốt này, hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng.